Kiếm ma hoàng chết sau cũng không có tuân ra bất kỳ trang bị đạo cụ, Bạch Hạ vốn là cho rằng là bởi vì thân phận mình đặc thù vì lẽ đó không tuân ra đến. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại không đúng, tượng kiếm ma hoàng loại này đẳng cấp bột trên căn bản đều là duy nhất, chết rồi cũng sẽ không quét mới, như vậy nguyên bản nên do hắn tuân ra đến trang bị lại đi nơi nào cơ chứ. Bạch Hạ quá khứ kiểm tra một chút kiếm ma hoàng thi thể, phát hiện trên người hắn xuyên áo giáp, giày cùng trang bị đều đang có thể tháo dỡ hạ xuống. Những này mỗi một kiện đều là lẹ vẹo 100 siêu ma khí, uy lực có thể so với nửa bước tiên vương khí. Thì ra là như vậy. Bạch Hạ không có nhìn kỹ, thu hồi kiếm ma hoàng thi thể sau khi liền trở về ma giới, bên kia chiến đấu vẫn không có xong xuôi. Theo Bạch Hạ trở về, kiếm hải ma tộc trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng loại thế yếu, kiếm ma hoàng dưới trướng 8 đại ma thần một cái cũng không thể chạy trốn, trong đó quyền ma hoàng càng bị Bạch Hạ trọng điểm chăm sóc. Những này ma thần tử vong, vì là các người chơi mang đến lượng lớn kinh nghiệm cùng với lượng lớn cực phẩm trang bị. Sau khi mọi người đánh vào kiếm hải trung ương kiếm ma hoàng cứ điểm, lại là cướp đoạt ra lượng lớn trang bị cùng vật liệu. Bạch Hạ rất hào phóng, trực tiếp đem những này phân phối cho hết thể xuất lực giả, công lao càng lớn, thu hoạch khen thưởng cũng là càng lớn. 8 đại ma thần cùng kiếm ma hoàng cũng giống như vậy, chết sau trên người trang bị đều có thể cởi ra đến, đồng thời thi thể của bọn họ cũng đều có thể sử dụng vật hái thuật phân giải thành cao phẩm chất vật liệu. Giết như vậy nhiều ma thần, sử thi tự nhiên cũng thu hoạch không ít. HT. Lục thần chiến côn, lục thần chiến kích, lục thần chảo gai, thần chiến long lân. Hắn vốn là cho rằng quyền ma hoàng chỉ là có một cái lục thần chiến côn, lại không nghĩ rằng cái tên này đã tập hợp đủ cuối cùng 3 cái linh kiện. Lần này Bạch Hạ chính là một hơi đem thập phương lục thần linh kiện toàn bộ tập hợp đủ. Chiến côn, chiến kích, chảo gai, cự kiếm, nhẹ kiếm 5 giả hợp 1, đã biến thành một viên mạ vàng vòng tay. Cùng Bạch Hạ trước thu được cái viên này như thế, chỉ có điều đồ án màu đen, hồng sắc vừa vặn ngược lại. Làm hai viên vòng tay hợp 2 là 1, hắn đem thu được cái này hoàn chỉnh sử thi. Thập phương lục thần cùng hắn thế giới phi thường phù hợp, Bạch Hạ tin tưởng có nó sau khi, chính mình thế giới đem phải nhận được tăng lên cực lớn. Có thể thu được hoàn chỉnh thập phương lục thần cũng đã để Bạch Hạ rất kinh hỉ, mà kiếm ma hoàng trên người lại có thể tuôn ra thần chiến vô song áo thì lại càng là thêm gấm thêm hoa. Bất chi bất giác, bộ này mạnh mẽ phòng cụ sử thi cũng gần như sắp bị Bạch Hạ tập hợp đủ. 3 cái bộ cũng đã có như vậy mạnh mẽ thuộc tính, cũng không biết tập hợp đủ sau khi hội có ra sao hiệu quả. Chỉ tiếc, Bạch Hạ rất muốn thánh ma pháp điển cũng chưa từng xuất hiện. Chương 667, Liệp Ma Tôn. Tấn công xuống kiếm hải, nhân loại trận doanh ở ma giới chiếm cứ địa bàn thì càng thêm rộng lớn. Đại quân kéo dài ép tiến vào, lượng lớn ma tộc bị càn quét. Có điều bởi âm minh chuyển sinh trì tồn tại, những kia tương đối thấp giai ma tộc sao vậy giết đều còn có thể tiếp tục quét mới. Muốn phá hủy âm minh chuyển sinh trì đầu tiên phải tìm tới nó, nhưng đừng nói nhân tộc, liền ngay cả ma tộc chính mình cũng không rõ ràng âm minh chuyển sinh trì ở nơi nào. Nó từ trước đến giờ là toàn bộ ma giới nơi thần bí nhất, hay là 77 ma thần bên trong có biết do nó tồn tại, thế nhưng muốn từ bọn họ trong miệng hỏi ra hiển nhiên là không thể. Tinh Tuyền nói cho Bạch Hạ, các nàng cần tạm dừng tu sửa, đem cùng kiếm ma hoàng một chiến chiến công tiêu hóa hết mới tốt tiếp tục chinh chiến. Bạch Hạ tự nhiên không có ý kiến, liền liền một cái người chạy tới lại một mục đích địa. Ma giới có một nơi tên là Vạn Ma Huyền, nơi này tụ tập ma giới to to nhỏ nhỏ sắp tới 2/3 chủng loại ma tộc. Mà đứng những ma tộc này đỉnh, phụ trách chi phối chúng nó nhưng là 77 ma thần bên trong xếp hạng thứ 10 vị Mị Ma Phi. Mị Ma là ma giới tối ma tộc, các nàng có thể cùng bất kỳ ma tộc giao phối, sinh ra nam hải chính là đối phương chủng tộc, sinh ra nữ hải thì lại đều là Mị Ma. Hơn nữa Mị Ma muốn tìm 10 phần mánh liệt, nếu như chỉ có một cái bầu bạn lời nói rất dễ dàng liền bị hút khô, cho nên bọn họ thường thường đều có 2 chữ số đối tượng giao phối. Ma thân là Mị Ma ở trong hoàng giả, Mị Ma phi khác phái bầu bạn, chỉ tính toán cố định giả lời nói cũng đầy đủ có 300 vị. Bọn họ có là cấp thấp nhất tiểu ác ma, cũng có cao cấp nhất 99 cấp ma thần, bất nhất mà cùng. Cũng nguyên nhân chính là này, Mị Ma phi tử nữ đời sau cũng phi thường địa nhiều. Trong này xuất sắc nhất chính là 77 ma thần bên trong xếp hạng thứ 76 Ngưu Ma Đế. Thuận tiện nhắc lên, Ngưu Ma Đế cũng là nàng cố định bầu bạn một trong. Ngoài ra, nếu bàn về Mị Ma Phi mạnh mẽ nhất đời sau, vậy cũng chỉ có bị Bạch Hạ thu phục Tuyết, nàng là ngoại trừ Ngưu Ma Đế bên ngoài có khả năng nhất thành tựu ma thần giả. Bạch Hạ sở dĩ sẽ chọn tìm đến Mị Ma Phi phiền phức, thuần túy là bởi vì hắn từ Tuyết cái kia bên trong được rất nhiều liên quan với Mị Ma Phi tình báo, đối lập với không biết gì cả chiến ma đế. Cây hồng đương nhiên là muốn kiếm như nắm. Trước tiên biến thành nàng trai lơ, sau đó nhân lúc nàng cởi sạch quần áo thời điểm cho nàng đến cái một đòn chí mạng, kha kha, này một tay thích khách liền rất có linh tính. Bạch Hạ cũng đã thiết lập sẵn kế hoạch, sau khi hắn cảm thấy vạn ma huyên thời gian, nhưng là nhìn thấy lúc trước hoàn toàn không có dự đoán đến một màn. Huyết, đâu đâu cũng có máu đỏ tươi, máu chảy thành sông, tùy ý có thể thấy được ma tộc thi hải, phương viên ngàn dặm bên trong Bạch Hạ Nhân Vương Đồng dĩ nhiên vô pháp tìm tới một cái sống sót ma tộc. Đây là người nào làm? Bạch Hạ khiếp sợ sau khi, thật nhanh ở vạn ma huyên tha một vòng, hắn tìm tới vài cụ ma thần thi hải, trong đó có vừa nãy nhắc tới Ngưu Ma Đế. Trên người bọn họ đạo cụ cũng không có bị bái đi, xem ra cũng không phải tờ lay ở làm, thế nhưng Bạch Hạ nhưng không có tìm tới một cái sử thi. Chỉ lấy đi sử thi, là bởi vì những này siêu thần khí đều vào không được mắt ta. Bạch Hạ cau mày, hắn vừa nãy tìm lượt hết thảy góc, thế nhưng cũng không có tìm được Mị Ma Phi thi thể. Nàng đi chỗ nào cơ chứ? Cũng không thể là Mị Ma Phi đột nhiên phát rồ giết mình toàn bộ thủ hạ chứ. Bạch Hạ chính như thế nghĩ, hắn bỗng nhiên nhận ra được một tia dị động. Vạn ma huyên nơi sâu xa truyền đến một trận không gian rung động, bị hắn mí mắt cho bắt lấy. Bạch Hạ trong nháy mắt đuổi tới, nhìn thấy nhưng là một đạo hoàn toàn bị bóng tối bao vây bóng người. Cái kia tư thái, quả thực cùng Bạch Khải triển khai máu tanh tàn sát vãn ca thì giống như lúc. Liệp Ma Tôn. Bạch Hạ lập tức nhận ra hắn, đồng thời Nhân Vương Đồng cũng đưa ra đồng dạng đáp án. Liệp Ma Tôn, lẹ vèo 107. Đến lẹ vèo 100, thần cách 10 phân vẹn 10, tất cả thu lại với thần cách bên trong. Bạch Hạ đã không thể dùng thần thông nhìn ra càng cẩn thận đồ vật. Trừ phi hắn ra tay. Cái tên này quả nhiên không chết. Bạch Hạ nhất thời đề cao cảnh giác, cõi đời này không có ai so với hắn càng hiểu rõ Liệp Ma Tôn khủng bố. Hắn chính là cõi đời này kinh khủng nhất sát thủ, bất luận đối thủ mạnh mẽ hay không, số lượng nhiều ít, hắn muốn giết, cái kia hầu như không có ai có thể chặn đạt được hắn. Mà người khác ngược lại muốn giết hắn, nhưng là thiên nan và nan. Tử thần lễ trang, chết thay con rối, lục vô song. Bảo mệnh sở kỳ hiệu muốn bao nhiêu có bao nhiêu, chỉ cần nhất kích vô pháp đánh giết, phải đối mặt hắn cái kia thần ma cũng không ngăn được khủng bố phản kích. Bạch Hạ tình nguyện cùng 10 cái kiếm ma hoàng đánh, cũng không muốn đối mặt Liệp Ma Tôn. Có điều để Bạch Hạ bất ngờ là, Liệp Ma Tôn nhìn thấy hắn sau khi cũng không hề động thủ, trái lại chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa hồ đang chờ cái gì. Đáp án rất nhanh liền đi ra, Liệp Ma Tôn bên người bỗng nhiên mở ra một khe hở không gian, một đạo thước tha bóng người từ bên trong vượt đi ra, ai nha. Ngươi đi như vậy gấp làm gì à? Người ta cũng sẽ không ăn ngươi. Người tới có một đôi bốn lượn ma giác, một đôi đen kịt ác ma chi rực cùng một cái dài nhỏ ác ma đuôi, còn lại bộ phận hoàn toàn cùng nhân loại như thế, thế nhưng vóc người lại hết sức nóng nảy. Mặt trên sóng lớn mãnh liệt, trung gian tinh tế như phong, đến lại mặt thì lại lần thứ hai triển khai một đường cong hoàn mỹ, xuống chút nữa là một đôi thẳng tắp tiêm bạch không có một tia tì vết đùi đẹp. Sao vậy xem này đều là một viên chín dục mật đảo. Nhưng lại thiên nhưng phối hợp một tấm thanh thuần đến dường như hàng xóm thiếu nữ bình thường khuôn mặt, một cái nhíu mày một nụ cười cũng làm cho người tim đập thình thịch. Bạch Hạ dám đánh cược năm mao, bất luận cái nào nam thấy cũng khó khăn miễn gịu bằng cứng. Bởi vì hắn chính là như vậy, có điều hắn sức khống chế vẫn tính mạnh mẽ, đứng lên sau khi mạnh mẽ ngồi xuống. Mị Ma Phi, lẹ vèo 107. Bạch Hạ liền biết là nàng, cùng nàng so ra, tuyết cái kia tiểu biểu tạp quả thực là quá non, đây mới thực sự là Mị Ma. Vốn là mục tiêu của lần này là nàng, thế nhưng hơn nữa một cái Liệp Ma Tôn, Bạch Hạ coi như chắc chắn có thể song sát, hắn cũng đến trả giá cái giá không nhỏ mới được. Hắn cũng không muốn ở ma giới chịu đến quá nặng thương tích, hắn lại không phải game nhân vật, không có cách nào phục sinh. Cân nhắc luôn mãi, Bạch Hạ chuẩn bị rút lui. Coi như là muốn liều đến lưỡng bại câu thương, cũng phải là cuối cùng mới được. Bây giờ còn có cái chiến ma đế ở một bên, hắn không thể mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, ngay ở Bạch Hạ chuẩn bị lúc rời đi, chưa khép kín vết nứt không gian bên trong lần thứ hai đi ra một bóng người. Mà nhìn rõ ràng người này khuôn mặt thì, Bạch Hạ mới bước ra bước chân mạnh mẽ địa ngừng lại. Sao vậy sẽ là ngươi? Bạch Hạ nhìn cầm trên tay một tờ giấy vàng Đông Phương Bạch Câu, cảm giác sự tỉnh tựa hồ lập tức hướng về một cái kỳ quái phương hướng phát triển. Nha, hoan gia Đông Phương Bạch Câu nhìn thấy Bạch Hạ hiển nhiên cũng là 10 phần bất ngờ, ngươi là tìm đến tỷ tỷ a? Ai muốn tìm đến ngươi a? Bạch Hạ tức giận nói rằng, ngươi sao vậy sẽ ở nơi này? Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Hắn chỉ vào hai đại ma thần, trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Chương 668, ai giết Liệp Ma Tôn? Bạch Hạ dùng Nhân Vương Đồng nhìn Đông Phương Bạch Câu một chút, kết quả nhưng là nhìn thấy ghê gớm đồ vật. Đông Phương Bạch Câu, nhân tộc, chí tiên cảnh. 6. Quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế. Này mụ điên thực lực lại tăng lên. Hơn nữa so với Bạch Hạ còn nhanh hơn. Hai người bọn họ cái là người thần linh con rối. Bạch Hạ nói ra trong lòng suy đoán. Đông Phương Bạch Câu cười cợt, cũng không phủ nhận. Lúc này, Sương Mù Tìm Tiên cùng Đông Phương Tinh Hà cũng từ vết nứt không gian bên trong đi ra, hai người bọn họ cái cũng tương tự triệt để giải phóng nguyên bản thuộc về mình sức mạnh đạt đến chí tiên cảnh. Đông Phương Bạch Câu nguyên bản hẳn là thiên tiên hạ cảnh, hết thảy thần linh con rối là thiên tiên trung cảnh, có điều nàng bởi hiến tế chính mình, vì lẽ đó nắm giữ chủ nhân cùng con rối song trọng thân phận, thân là con rối nàng tu vi muốn so với thực tế chính mình cao một cấp độ. Hiện tại nàng đạt đến chí tiên cảnh, nói cách khác nàng lại hiến tế hai lần, đồng thời còn đều thành công. Tính cả Liệp Ma Tôn cùng Mị Ma Phi, vừa vặn hai lần, Bạch Hạ cảm giác mình đã gần như suy luận ra chân tướng. Này mụ điên rốt cuộc là sao vậy làm được? Ồ, lại gặp mặt. Nhìn thấy Bạch Hạ, Sương Mù Tìm Tiên đúng là hoàn toàn không có đối địch ý thức địa hỏi thăm một chút. Bạch Hạ cũng hướng hắn gật gật đầu, sau đó hỏi Đông Phương Bạch Câu, ngươi hiến tế cái gì đồ vật? Sao vậy liền ma thần đều có thể triệu hoán? Đông Phương Bạch Câu nháy một cái mắt phải, nghịch ngợm nói rằng, bí mật. Bạch Hạ trực tiếp cho nàng một cái trợn mắt, không muốn nói quên đi, ai hi hân a. Nếu này hai đại ma thần đều bị nàng giải quyết, vậy kế tiếp liền còn lại chiến ma đế, chỉ cần đem tên kia giải quyết, Đồ UU liền có thể bắt đầu đem ngông cuồng đi bên này dẫn chuyển. Nhìn từ góc độ này, Đông Phương Bạch Câu cũng coi như là giúp hắn một đại ân. Ai nha, hoan gia ngươi đừng vội đi nha. Đông Phương Bạch Câu đống nhiên mở miệng lưu hắn đạo, nam nhân sao vậy tốt như vậy không kiên trì. Sẽ tìm không được vợ. Lão bà ta có thêm đi tới. Bạch Hạ tức giận trả lời một câu. Ừ, thật là lợi hại. Đông Phương Bạch Câu đùng đùng đùng một cái vỗ tay, khiêu khích Bạch Hạ thần kinh. Ngay ở Bạch Hạ đối với nàng kiên trì sắp sửa tan hết thời điểm, nàng mở miệng nói, kỳ thực tỷ tỷ là tìm tới Liệp Ma Tôn thi thể rồi, dùng thi thể hiến tế lời nói rất dễ dàng liền có thể cho gọi ra bản tôn, hoặc là nói chỉ có thể cho gọi ra bản tôn đi. Liệp Ma Tôn cũng sẽ chết. Ai giết? Bạch Hạ có chút ngạc nhiên địa nhìn về phía đoàn bóng ma kia, nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không trả lời ý của hắn. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại. Vẫn là Đông Phương Bạch Câu nói ra trận tướng, là chiến ma đế rồi. Tên kia có người nói xếp thứ 9 tới, chiếu tỷ tỷ xem, tuyệt đối là giấu giếm thực lực. Là A. Bạch Hạ cũng có đồng cảm. Hắn cũng không tin, tu luyện sử thi cấp công pháp, đế ma lục, lẹ vẹo 100 ma thần lại xếp hạng sẽ ở kiếm ma hoàng phía sau. Hơn nữa Bạo Viêm Long Vương lúc trước cũng cùng Bạch Hạ tiết lộ quá, Lỷ Tỉnh Si ạ cùng chiến ma đế đã từng giao thủ quá, chiến ma đế cũng không có bị nàng giết chết, vậy thì đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Nếu như nói, Liệp Ma Tôn là bị chiến ma đế giết chết lời nói, này cũng vẫn có chút khả năng. Như vậy Mị Ma Phi đây. Bạch Hạ liếc mắt nhìn Mị Ma Phi, ngươi sẽ không phải là giết nàng sau khi trực tiếp hiến tế chứ. Nếu như Mị Ma Phi đúng là bị nàng giết chết, tại sao là hiện tại cái này biểu hiện? Thần linh con rối độ tự do nhưng là rất cao. Đông Phương Bạch Câu nếu như không sử dụng thần vương xá lệnh, bọn họ hoàn toàn có thể không nghe nàng. Ha ha ha, tiểu ca ngươi không cần hoài nghi rồi. Mị Ma Phi hướng hắn quăng một cái mị nhãn, người ta chính là mới vừa bị nàng giết chết. Ngươi có biết người ta ở ma giới sững sờ bao nhiêu năm, hiện tại biến thành bộ dáng này trái lại là một loại giải thoát đây. Là A Bạch Hạ không biết nên nói cái gì tốt. Hắn hoài nghi Mị Ma Phi đã ý thức được chính mình là một cái nở tờ cờ sự thực. Đông Phương Bạch Câu giết nàng sau đó đem nàng biến thành thần linh con rối, theo một ý nghĩa nào đó tới nói xác thực là giải phóng nàng. Có điều hiển nhiên không phải hết thảy ma thần đều là như thế nghĩ tới, không phải vậy sự tình là tốt rồi giải quyết hơn nhiều. Bạch Hạ bỗng nhiên nhìn Đông Phương Bạch Câu trên tay tờ giấy màu vàng óng, ngươi tờ giấy kia cho ta, ta dùng một bộ ma thần thi thể đổi với ngươi. Hắn vừa nãy sự chú ý đều bị hai đại ma thần cùng Đông Phương Bạch Câu hấp dẫn đi tới, còn không nhìn kỹ, hiện tại mới chú ý tới, nàng cầm không phải là Bạch Hạ khổ sở tìm kiếm thánh ma pháp điện A. Này toán cái gì? Đạp phá thiết hải vô mịch sử. Vẫn là chúng bên trong tìm nàng trăm nghìn độ. Ồ! Đông Phương Bạch Câu nhìn một chút trên tay thánh ma pháp điện, ngươi phải cái này. Nàng không chút suy nghĩ liền đem thánh ma pháp điển ném cho Bạch Hạ, căn bản không để ý Bạch Hạ nói tới ma thần thi thể. Thánh ma pháp điển linh hồn chi trương. Sử thi cấp vũ khí thánh ma pháp điển một cái văn trường, trang bị sau có thể học tập cùng sử dụng mặt trên ghi chép linh hồn cấm chú, mà không cần chiếm dụng cột sở kỳ hiệu. Cấp bậc, sử thi. Ma công 200. Tinh thần 100. Linh thuộc tính miễn dịch 50. Linh thuộc tính cường hóa 30. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Vô pháp vứt bỏ, vô pháp tổn hại. Bạch Hạ không có vội vã mở ra nó, mà là hướng về Đông Phương Bạch Câu vung tay lên, kiếm ma hoàng thi thể liền xuất hiện ở hai con trong lúc đó. Kiếm ma hoàng là hắn độc lập chém giết, vì lẽ đó những người khác đều không muốn bắt hắn đổ vật. Có điều ở Bạch Hạ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, bọn họ vẫn là cởi ra kiếm ma hoàng trên người trang bị, thi thể cũng vẫn toán hoàn chỉnh. Đông Phương Bạch Câu kiểm tra một phen, đạo, bảo tồn đến coi như không tệ. Nếu như có khí quan thiếu hụt lời nói tỷ tỷ liền không tốt hiến tế đây. Nàng thu hồi kiếm ma hoàng thi thể, cũng không có vội vã hiến tế. Tựa hồ là bởi vì nàng bản thể hiện tại trên thực tế nằm ở thiên tiên thượng cảnh cùng chí tiên cảnh trong lúc đó bình cảnh trạng thái, chỉ là một lần hiến tế hoàn toàn không đủ để phá tan bình cảnh. Bạch Hạ nghĩ tới nhưng là, không biết cái tên này bản thể đột phá đến chí tiên cảnh sau khi, thân là con rối nàng thực lực có hay không còn có thể tiếp tục tăng lên. Đối với Đông Phương Bạch Câu tới nói, chí tiên cảnh là nàng điểm cuối A. Nàng có thể không trở thành nhân vương. Có người nói cùng một thời đại vương không thấy vương, nếu như nàng thành vương, cái kia Bạch Hạ chẳng phải là không thể thành. Ta cùng nàng, rốt cuộc ai có thể thành vương? Bạch Hạ đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện như vậy đi giết Đông Phương Bạch Câu, nếu như thật động thủ, vậy thì đại biểu hắn sợ sệt bại bởi Đông Phương Bạch Câu, chuyện này với hắn tới nói quả thực chính là sỉ nhục. Hắn hiện tại đã không giống trước đây như vậy tự ti, so với liền so với, ai sợ ai. Hắn cũng không nhận ra chính mình thất bại cho Đông Phương Bạch Câu. Ngươi đón lấy dự định đi đâu nhi? Đông Phương Bạch Câu hỏi, Linh Nhi các nàng đâu? Lung Linh cùng Nhập Một đang bế quan, ta sau đó phải đi tìm chiến ma đế, hiện tại ma giới lẻ vẻo 100 tồn tại liền còn lại hắn. Bạch Hạ cũng không có ẩn giấu mục đích của chính mình. Vậy thì thật là quá khéo. Tỷ tỷ cũng muốn đi tìm hắn đây. Đông Phương Bạch Câu chỉ vào Liệp Ma Tôn Đạo, nhà chúng ta vị này nhưng là không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi cùng chiến ma đế tái chiến một hồi. Bạch Hạ nghe vậy liếc mắt nhìn Liệp Ma Tôn, gật gật đầu, ta không có vấn đề. Có thể có người trợ giúp lời nói, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hắn vừa vặn cũng có chuyện muốn cùng Đông Phương Bạch Câu nói. Chương 669, Đông Phương Bạch Câu lão niên xí ngốc. Cái này người ngươi có biết hay không? Bạch Hạ lấy tiên lực đắp nạn hình, đem trước ở tiên vương mộ bên trong gặp phải tinh dáng dấp hiện hóa ra ngoài. Trong cõi U Minh có một nguồn sức mạnh tựa hồ cảm ứng được hành vi của hắn, muốn ngăn cản, thế nhưng là bị Bạch Hạ dễ dàng phá hủy. Tiên nhân chuỗi nhân quả kiềm chế, cùng ngoại giới hầu như cách biệt, lúc này chỉ cần có mới nhân quả xuất hiện, bọn họ rất dễ dàng liền có thể nhận ra được. Phàm nhân nếu như có ý thức địa nhắc lên tiên nhân tục danh, ngay lập tức sẽ bị đoạt đi tuổi thọ, đây chính là tiên nhân ở chặt đứt nhân quả. Lấy pháp lực ngưng tụ tiên nhân tướng mạo tự nhiên cũng là hội sản sinh nhân quả, có điều lấy Bạch Hạ thực lực, cách thứ nguyên tình huống tinh sao vậy cũng không thể ngăn cản đạt được hắn. Đông Phương Bạch Câu nhìn Bạch Hạ ngưng tụ ra tướng mạo, nhíu nhíu mày, người này nhìn tốt nhìn quen mắt ta, khá giống tỷ tỷ, lại có chút tượng người tiềm. Người không quen biết. Bạch Hạ truy hỏi một câu. Đông Phương Bạch Câu nhưng là lắc lắc đầu, người kia là ai nha? Tỷ tỷ xưa nay chưa từng thấy. Hắn gọi tinh, là ta trước gặp phải một cái tiên vương. Thật giống là khởi tử hoàn sinh Bạch Hạ đạo, cũng có thể không chết, phản chính hắn bị người lấy trận pháp phong cấm, hơn nữa tuyệt đối là nhân tộc tác phẩm. Nhân tộc chính mình trấn áp phía bên mình tiên vương. Đông Phương Bạch Câu nghe vậy nhíu nhíu mày, vì cái gì? Ai biết được? Lại nói, ta nhìn hắn tên, vốn đang để hòa hợp muội muội ngươi có cái gì quan hệ đây? Bạch Hạ nói, Tinh Nhi. Đông Phương Bạch Câu nghe vậy lại nhìn một chút tinh dáng vẻ, do dự nói, ta không biết. Ha! Bạch Hạ hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại biết cái này a nói, cái gì gọi ngươi không biết ta? Chính ngươi muội muội ngươi không nhận ra à? Kết quả Đông Phương Bạch Câu lại đạo, nói đến ngươi khả năng không tin, kỳ thực tỷ tỷ đã quên Tinh Nhi giải cái gì dáng vẻ. Bạch Hạ trực tiếp bị nàng lời này cho nghẹn ở, lại ngay cả mình muội muội tướng mạo đều có thể quên, ngươi sẽ không phải đã có tuổi, đến lao niên si ngốc à, nói đến cũng có 5000 đến tuổi. Ai nha, chán ghét rồi. Đông Phương Bạch Câu một cái tát vô vào Bạch Hạ trên lưng, trực tiếp đem hắn đập đến bay ra ngoài và nát một tòa đại sơn. Vê lều. Mũ điên, ngươi tìm đánh đúng a? Bạch Hạ ảo não địa từ ngọn núi bên trong lao ra, tuy rằng vừa nãy cái kia một hồi hắn mảy may chưa thương, nhưng đột nhiên tới đây a một hồi dù là ai đều sẽ phát hỏa. Đông Phương Bạch Câu nhưng oa nước địa nói rằng, tỷ tỷ nhưng là nước nộn nộn 17 tuổi, ngươi sao vậy có thể nói tỷ tỷ lão đây, hoang ra. Trước đây có cái 10 vạn tuổi lão thái bà cũng là như thế nói. Bạch Hạ quay đầu bước đi. Cảm thấy cùng nữ nhân đặc biệt là mụ điên tích cực chính mình quả thực chính là kẻ ngu si. Ai nha, hoan ra, ngươi chờ một chút tỷ tỷ a. Đông Phương Bạch Câu đuổi theo, nàng bốn cụ thần linh con rối cũng là theo sát sau. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền tới đến ma giới cuối cùng mãn cấp ma thần chiến ma đế vị trí. Chiến ma đế lãnh địa gọi là Thiên Ma Tháp, là một tòa thông thiên tháp cao, nội bộ mỗi một tầng đều tự thành không gian rộng lớn cực kỳ, chiến ma đế bản tôn liền ngủ say ở Thiên Ma Tháp tầng cao nhất. Có đồn đại nhân tộc Kình Thiên Tháp chính là phòng theo Thiên Ma Tháp kiến tạo mà thành. Thiên Ma Tháp nền đất liên tiếp toàn bộ ma giới, trừ phi có thể liên thông toàn bộ ma giới đồng thời phá hủy, không phải vậy từ bên ngoài căn bản không thể phá hoại đạt được nó. Nếu muốn nhìn thấy chiến ma đế, chỉ có một tầng địa đánh tới đi. Có người nói chiến ma đế bản thân cũng phi thường hoan nghênh ma giới khắp nơi thiên tài cường giả đến sông Thiên Ma Tháp, chỉ cần sông đến nhất định cấp độ sẽ được khen thưởng. Chiến ma đế không có cố định thủ hạ, nhưng hắn thế lực nhưng trải rộng toàn bộ ma giới, thậm chí 77 ma thần ở trong có không ít đều cùng hắn có tình thầy trò. Rút đao thức. Bạch Hạ cách thật xa, thử dùng xúc lực hoàn chỉnh rút đao thức chém về phía Thiên Ma Tháp, kết quả quả nhiên vô pháp thương mảy may. Hắn hướng Đông Phương Bạch câu đạo, xem ra chúng ta thật đến chơi một lần vừa tải game. Tỷ tỷ không thành vấn đề nha. Đông Phương Bạch câu vui vẻ đồng ý. Thiên Ma Tháp là cho phép tổ đội tiến vào, chỉ có điều vừa tải độ khó hội tương ứng địa tăng cao. Hai người trực tiếp bay đến tháp trước, đang chuẩn bị tiến vào, chợt nghe xa xa tựa hồ chuyển đến chiến đấu âm thanh. Thiên Ma ngoài tháp là một phiến bình nguyên. Bình nguyên trên phân tán đủ loại kiểu dáng ma vật, những này cũng là vừa tải giả ban đầu cần kinh nghiệm thử thách. Hiện tại xảy ra chiến đấu, nói rõ có người cũng muốn chọn chiến Thiên Ma Tháp. Bạch Hạ tò mò liếc mắt nhìn, kết quả đã thấy đến một cái không tưởng tượng nổi người, à, lại có thể ở nơi như thế này gặp phải, thực sự là đúng dịp. Hắn cười tệ lẹ pot đi ra ngoài, trong nháy mắt đi tới chiến đấu chỗ. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, từng con ma thú bị màu tím cổ sáng xuyên thấu thân thể, cắm trên mặt đất. Mặc bọn họ dễ rủa như thế nào cũng không cách nào tránh thoát, trái lại mất máu càng thêm nghiêm trọng, gia tốc tử vong. Mà ở giữa chiến trường này, một cái thu tộc tờ lệ ở chính cầm một cái pháp trượng đứng ở đằng kia, gió to gợi lên nàng pháp sư trường bảo, bay phần phật. Bạch Hạ đột nhiên xuất hiện dọa nàng nhảy một cái, nhưng còn chưa kịp vung lên pháp trượng, nhìn rõ ràng Bạch Hạ khuôn mặt sau khi nàng cũng là vui mừng kêu lên, sư phụ, thực sự là đúng dịp. Bạch Hạ mỉm cười nhìn nàng. Nhân vật tên, Ảnh Nguyệt. Đẳng cấp 96 cấp, chủng tộc, thú tộc, miêu tộc, nghề nghiệp, đấu chiến thánh linh. Vừa bắt đầu Ảnh Nguyệt còn có chút hoài nghi Bạch Hạ có phải là giả, thế nhưng khi thấy Bạch Hạ cái kia đối quen thuộc trong mắt màu vàng nóng sau khi, nàng rốt cục xác nhận hắn thân phận. Nàng lúc trước chính là dựa vào này đôi mí mắt tiêu trừ dây dưa nhiều năm nguyên rủa, cùng chúng nó có đặc thù cảm ứng, coi đời này không thể tồn tại đệ nhị song như vậy mí mắt. Nàng kích động chạy đến Bạch Hạ trước mặt, Bạch Hạ nhưng là cười sờ sờ nàng trên đầu thai mèo đóa. Ngươi còn có thể đem lỗ thai mang tới trong game đến. Bị sờ soạng lỗ thai Ảnh Nguyệt tựa hồ rất thoải mái, híp mắt trừ đạo, không phải à, chỉ là đúng dịp sinh ra ở một cái thú tộc tân thủ thôn thôi. Vậy còn thật là có duyên. Bạch Hạ thuận miệng nói, ngươi đến đây làm cái gì? Là muốn xông Thiên Ma Tháp à? Đúng đấy, ta đẳng cấp bây giờ đến một bình cảnh, cần tìm một ít mạnh mẽ quái vật mới có thể kiếm được đầy đủ kinh nghiệm. Bạch Hạ đạo, vậy hãy cùng ta đồng thời đi. Nói, hắn lôi kéo Ảnh Nguyệt tay. Trong nháy mắt qua lại trở lại Thiên Ma Tháp phía trước. Nha, đây là người nào? Đông Phương Bạch Câu nhìn Ảnh Nguyệt, hiếu kỳ nói, ngươi thời điểm nào lại lừa gạt đến một cái tiểu muội muội? Cái gì lừa gạt? Bạch Hạ trừng nàng một chút, đây là đồ đệ của ta. Tỷ tỷ sao vậy, nghe nói có người đem mình thủ tịch đại đệ tử cho ngủ. Ê, ngươi từ nơi nào nghe nói? Bạch Hạ nhất thời không có gì để nói. Cơ trí hắn lập tức nói sang chuyện khác, Ảnh Nguyệt, ngươi đi mở cửa. Hắn chỉ vào Thiên Ma Tháp tầng thứ nhất cửa lớn nói rằng, hắn cùng Đông Phương Bạch Câu đều không phải tờ layer, hắn rất hoài nghi hai người bọn họ cái căn bản không có cách nào mở ra Thiên Ma Tháp cửa lớn, hiện tại có Ảnh Nguyệt vừa vặn giải quyết này tê dần thiền. Chương 670, yêu, sao vậy là các ngươi? Chính như Bạch Hạ suy đoán cái kia, làm Ảnh Nguyệt đi tới Thiên Ma Tháp trước đại môn 3M mở nơi thì, nguyên bản vẫn đóng chặt to lớn cánh cửa bỗng nhiên tự động hướng về hai bên mở ra. Đây là lúc trước Đông Phương Bạch Câu đứng như vậy lâu đều không có chuyện đã xảy ra. Xem ra ta may mắn chị cũng không có bởi vì thay đổi thân thể mà hạ thấp. Bạch Hạ trong nháy mắt chọn một hồi chính mình tóc mái, hướng Đông Phương Bạch Câu cười nói. Đông Phương Bạch Câu tạm thời thu hồi chính mình thần linh con rối, ba người cùng bước vào Thiên Ma trong tháp. Ầm. Một tầng cửa lớn ầm ầm đóng cửa, từng chiếc đèn thủy tinh dọc theo vách tường hai bên từng cái sáng lên. Thiên Ma tháp đệ một tầng cùng bên ngoài nhìn qua như thế đại. Hơn 30 mét độ cao, đường kính km, trên mặt đất ván lát hai màu đen trắng gạch đất, hình thành một vòng đồ án. Vừa đóng cửa trên sau khi, trên mặt đất liền sáng lên một tấm to lớn ma pháp trận, từng con ma thú từ ma pháp trận bên trong lần lượt xuất hiện. Những ma thú này tất cả đều là Bạch Hạ hết sức quen thuộc đại ác ma thú, đẳng cấp ở 60 đến lẹ vèo 70 trong lúc đó, số lượng khoảng chừng có 1.000 đầu. Đệ một tầng liền đến như thế tàn nhẫn A. Bạch Hạ thuận miệng nói rằng, những quái vật này đối với bọn họ tới nói đương nhiên không tính cái gì, nhưng dù sao chỉ là đệ một tầng, có thể tưởng tượng cùng số tầng cao lên sau khi độ khó hội trở nên bao lớn. Có điều bất luận làm sao, cửa ải hay là muốn sông. Nơi này hắn cùng Đông Phương Bạch Câu đều không có ra tay, để Ảnh Nguyệt một cái người đến giải quyết đã đủ rồi. Nghiền nát chúng nó. Khi dạ, Ảnh Nguyệt trong miệng ghi nhớ thần chú, đồng thời vung lên trong tay mình pháp trượng. Một đạo hào quang màu xanh sẫm quét ngang mà qua, hơn 1000 đại ác ma thú còn chưa kịp liếc mắt nhìn đệ một tầng ánh đèn, liền tất cả đều bị đạo hào quang này cho xoắn thành mảnh vỡ. Há, thật là lợi hại. Bạch Hạ vô vô tay, Ảnh Nguyệt bị hắn thổi phồng đến mức thật không tiện dưới đất thấp xuống đầu. Ba người tiếp tục đi trên, đệ hai tầng như cũng là đại ác ma thú, bất quá lần này số lượng tăng cường đến 1 vạn con, đầy đủ là đệ một tầng 10 lần. Thế nhưng, đẳng cấp nghiền ép làm cho chúng nó đến nhiều hơn nữa cũng sẽ không là Ảnh Nguyệt hợp lại chi địch. Thuận tiện nói một chút, những này đại ác ma thú chỉ nhắc tới cung kinh nghiệm, cũng sẽ không rơi xuống bất kỳ kim tệ cùng đạo cụ. Tiếp theo là đệ 3 tầng, đệ 4 tầng. Trong lúc, bởi Ảnh Nguyệt qua cửa tốc độ quá nhanh, còn thu được nhảy lớp quyền hạn, trực tiếp từ đệ 10 tầng nhảy đến đệ 30 tầng. Mãi cho đến đệ 41 tầng, bọn họ mới rốt cục gặp phải 91 cấp siêu ma thú buột. Đến loại tầng thứ này, quái vật số lượng sẽ không có vừa bắt đầu như vậy hơn nhiều, đệ 41 tầng buột chỉ có 5 con mà thôi. Từ đầu tới cuối Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu đều chưa từng ra tay, Ảnh Nguyệt một cái người liền đầy đủ xử lý. Cấm thần tử quang. 5 con buột vừa xuất hiện, Ảnh Nguyệt liền phát động chính mình phép thuật, từng đạo màu tím cột sáng bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên thấu buột môn thân thể, đưa chúng nó đóng ở tại chỗ. Những kia buột bất luận sao vậy dãy rủa, cũng không cách nào thoát khỏi tử quang cầm cố. Ánh chớp đâm xuyên. Ở cầm cố lại chúng nó sau khi, Ảnh Nguyệt trong tay pháp trượng đống nhiên biến thành một thanh trường mâu, nguyên bản hẳn là nhu nhược pháp sư Ảnh Nguyệt nắm mâu xông lên trên, biến ảo thành một tia sét ở buột trong lúc đó qua lại. Chúng nó trên người xuất hiện từng đạo vết thương, hắc kê nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh liền rơi xuống đến đáy vực. Ảnh Nguyệt nghề nghiệp đấu chiến thánh linh là chiến sĩ cùng pháp sư kết hợp thể, am hiểu ma pháp công kích đồng thời, cũng sẽ sử dụng phép thuật đến cường hóa tự thân, đem mình biến thành một cái cận chiến pháp sư. Đây là một cái hầu như hoàn mỹ nghề nghiệp, lực công kích, phạm vi công kích, tốc độ di động, năng lực chống cự, đặc biệt là hoàn thành 2 lần thức tỉnh sau khi, lúc này Ảnh Nguyệt tuy rằng so với người chơi khác đều muốn muộn tiến vào game, nhưng đã đứng kim tự tháp đỉnh. Nàng vẫn một người giết tới đệ 46 tầng, tầng này xuất hiện là 5 con 96 cấp siêu ma thú buột. Lúc này nàng mới hiển lộ ra một tia vất vả, có điều vẫn là dựa vào nước thuốc cùng sở kỵ cứng đẩy đánh giết hết thể đẳng cấp cùng nàng đều bằng nhau buột. Sư phụ, tầng tiếp theo ta khả năng liền muốn đánh không lại. Ảnh Nguyệt dựa vào nước thuốc đem HP cùng MP hồi mãn, thế nhưng nàng rất rõ ràng tầng tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì. 97 cấp cùng 96 cấp trong lúc đó hồng câu, nếu như vậy một đối một nàng hay là còn có thể thử một chút xem, chỉ khi nào số lượng không phải một, nàng sẽ không có một điểm phần thắng. Bạch Hạ xoa xoa nàng thai mèo đóa, cười nói, ngươi đã làm được rất tốt, đón lấy giao cho ta đến là tốt rồi. Ba người bước lên tiến vào tầng tiếp theo cầu thang. Lần này Ảnh Nguyệt đứng ở phía sau nhất. Khi bọn họ xuyên qua một tầng mỏng manh thứ nguyên môn, liền tới đến Thiên Ma Tháp đệ 47 tầng. Từ đệ 10 tầng đi trên, Thiên Ma Tháp mỗi một tầng một bên đều là một cái độc lập tiểu thế giới, lần này bọn họ đến chính là một phiến mênh mông vô bờ biển rộng. Tầng này buột chính là trong biển rộng 4 đầu 97 cấp buột. Đa Sơn Cự Quân, 97 cấp siêu ma thú. Ngàn cánh tay biển ma, 97 cấp siêu ma thú. 4 cánh ma âu, 97 cấp siêu ma thú. Hắc Lôi cùng rắn, 97 cấp siêu ma thú. Một con rùa đen lớn, một con đại bạch tuộc, một cái rắn biển, rùa đen trên lưng còn thụ một tòa to lớn hòn đảo, trên hòn đảo rừng một con 2 đôi cánh to lớn màu đen hải âu. Những này tất cả đều là có thể so với thiên tiên hạ cảnh ma thú mạnh mẽ, nguyên bản nên phải cho vừa tải giả gian khổ thử thách. Nhưng mà, chúng nó vận khí quá chênh lệch, gặp phải Bạch Hạ. Hắn chỉ là trừng mắt nhìn chử, nguyên bản ma khí ngập trời tứ đại siêu ma thú nhất thời ngừng chiến tranh, phảng phất ngủ bình thường. Nhân Vương Đồng Huyễn. Bạch Hạ xoay người đối Ảnh Nguyệt cười nói, có hay không cái gì muốn ăn? Nếu như không có liền đều giết đi. Hắn nói là Ảnh Nguyệt công pháp, Ngộng Yểm Phệ Hồn Thuật, có thể nuốt chửng mục tiêu linh hồn cũng thu được bộ phận sở kỳ hiệu. Hiện nay Ảnh Nguyệt 10 cái không phải nghề nghiệp cột sở kỳ hiệu cũng đã đầy, thế nhưng có một ít cũng không tính xuất sắc, hoàn toàn có thể thay thế đi. Ảnh Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, 97 cấp siêu ma thú đã phi thường mạnh mẽ, nàng một hơi đem 4 con bột tất cả đều nuốt chửng. Thu được 4 cái cường lực sở kỳ hiệu đồng thời, lượng lớn kinh nghiệm cũng đưa nàng đẳng cấp đẩy lên 97 cấp. Chúng ta tiếp tục. Bạch Hạ nhìn thấy bọn nàng chờ cấp tăng lên, cũng là hết sức cao hứng. Này nếu như cùng tiên thần giới lần thứ 2 khai phá, trên thực tế Ảnh Nguyệt liền có thể trực tiếp thành tiểu thiên tiên bên trong cảnh. Không, không ngừng trung cảnh, phía sau còn có 3 tầng đây. 48 tầng, 3 con 98 cấp siêu ma thú, Bạch Hạ dùng phương pháp giống nhau để Ảnh Nguyệt đánh giết. Cấp bậc của nàng tăng lên tới 98 cấp. Sau đó là 49 tầng, tầng này, rốt cục đến phiên ma thần ra trận, hơn nữa một lần liền tới hai cái. Yêu, sao vậy là các ngươi? Bạch Hạ một nhìn thấy hai người này ma thần, nhất thời vui vẻ. Bạch Ma Vương, 99 cấp siêu ma thú. Ma giới thứ 11 ma thần. Hắc Ma Sau, 99 cấp siêu ma thú. Ma giới thứ 12 ma thần. Hắn chợt phát hiện, chính mình ở ma giới bạn cũ vẫn là rất nhiều, đều là có thể nhìn thấy một ít mặt quen. Có điều, Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Sau hiển nhiên là không nhận ra hắn. Hoàn toàn không thấy Bạch Hạ, Bạch Ma Vương nhìn về phía Ảnh Nguyệt. Chương 671, Hắc Bạch Ma Thần. Có thể đi tới nơi này nói rõ ngươi còn có chút bản lĩnh, chỉ tiếc, nhân loại lại dám đi tới nơi này cái địa phương, kết cục của ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Sau phân biệt giơ lên tay trái của chính mình cùng tay phải, một lời không hợp liền phát động công kích. Hợp kích kỹ trắng đen ma quang sóng. Lần trước, Bạch Hạ đối mặt này một chiêu thời điểm cũng là không thể ra sức, cuối cùng vẫn là dựa vào thiên cấm hoàn dối trá hiệu quả mới thành công đánh giết hai người bóng mờ. Bọn họ ở 77 ma thần bên trong xếp hạng thứ 11 loại thứ 12, là gần gũi nhất thập đại ma thần tồn tại, hai người liên thủ ở 99 cấp bậc này hầu như là vô địch. Chỉ tiếc, lần này Bạch Hạ từ lâu không phải lần trước Bạch Hạ. Bạch Hạ chỉ là trừng mắt nhìn trừ, hai mắt ở trong kim quang lưu chuyển, trắng đen ma quang sóng chưa đến Ảnh Nguyệt trước mặt liền ầm ầm vỡ vụn, hoàn toàn không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Cùng cấp bậc cùng ta trang cái gì bức? Bạch Hạ theo thói quen dùng ngón trỏ trái quấn lấy chính mình tóc mái, chào phúng hai đại ma thần. Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Sau hiển nhiên cũng không nghĩ tới Bạch Hạ lại hội như vậy mạnh, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Hợp kích kỹ trắng đen thế giới. Một chiêu không thành, bọn họ liền dự định đổi một chiêu thử xem. Nay đệ 49 tầng trời ma trong tháp, nguyên bản thế giới bỗng nhiên rút đi hết thảy màu sắc, chỉ còn dư lại hắc giữ bạch, dần dần, hắc cùng bạch còn hướng về Bạch Hạ ba người bọn hắn tập kích, Ảnh Nguyệt một cái tay rất nhanh liền mất đi màu sắc. Sư phụ, ta tay không thể động. Ảnh Nguyệt lập tức nhắc nhở Bạch Hạ. Bạch Hạ nhìn hai đại ma thần ra chiêu, cùng chiêu thức này triệt để triển khai sau khi hỏi hắn, liền như vậy phải không? Nói, hắn lần thứ hai trừng mắt nhìn trừ, lần này mắt phải của hắn không có mở, chỉ mở mắt trái. Mắt trái kim quang nhất thời trở nên so với bình thường càng thêm chói mắt. Cùng lúc đó, Ảnh Nguyệt ngạc nhiên phát hiện mình mới vừa mất đi sắc thái dĩ nhiên lại trở về. Không chỉ là nàng, chu vi toàn bộ thế giới đều đang khôi phục màu sắc, mà Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Sau nhưng là đồng loạt phun ra một cái máu tươi. Hiển nhiên, bọn họ hợp kích kỹ bị Bạch Hạ phá. Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Sau liếc mắt nhìn nhau. Này xác thực là một cái cường địch, ca ca. Đúng đấy, chỉ bằng vào chúng ta không phải là đối thủ của hắn, muội muội. Như vậy, liền làm như vậy a, ca ca. Ta đồng ý ý nghĩ của ngươi, muội muội. Hai người bỗng nhiên ngay ở trước mặt Bạch Hạ mặt bọn họ ôm hôn lên, bọn họ là như vậy địa không coi ai ra gì. Cho tới Bạch Hạ đều không có ngay lập tức đánh gãy bọn họ, trái lại mắng, sắt, các ngươi muốn ngược chó ngược chết ta à? Ta hiện tại đã không phải độc thân chó, ai sẽ ước ao a? Nói thật, hắn vẫn là rất hâm mộ, dù sao nước Đức Hoa trình hình, hắn chính là nghĩ cũng không làm được. Đáng ghét, nhất định phải đốt bọn họ, vì là chó trừ hại. Bạch Hạ trong tay bước lên tịch diệt long viêm, hắn là thật sự dự định thiêu hủy hai người này ma thần. Ôm hôn bên trong hai đại ma thần trên người thả ra chói mắt quang hoa. Hai màu đen trắng ánh sáng ở mảnh này trong không gian đan dệt, cuối cùng hòa làm một thể. Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Sau biến mất rồi, xuất hiện ở Bạch Hạ trước mặt bọn họ là một cái mới ma thần. Hắn nắm giữ so với nữ nhân còn mỹ lệ khuôn mặt, vóc người thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, thuần đen mái tóc bên trong chen lẫn từng sợi màu trắng. Hai mắt ngoại trừ trong mắt là màu trắng tinh bên ngoài, còn lại bộ phận tất cả đều là màu đen, phi thường thuần túy. Hắc Bạch Ma Thần, lệ vèo 100. Do Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma Sau dung hợp mà thành. Này hai lại còn hội hợp thể. Bạch Hạ không nghĩ tới bọn họ lại còn có loại này thao tác. Tuy rằng Nhân Vương Đồng ở vừa nãy đã nhìn rõ ràng quá trình, nhưng này là hai người bọn họ cái huyết thống đặc thù tài năng làm được. Bạch Hạ coi như biết rồi nguyên lý cũng không cách nào phục chế. Hắc Bạch Ma Thần xuất hiện sau khi, quỷ dị trong mắt lần thứ hai tập trung đến Ảnh Nguyệt trên người. Chọn quả hồng mềm mà nắm, ở đây chỉ có Ảnh Nguyệt một cái là người khiêu chiến. Hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu đương nhiên là muốn khóa chặt ở Ảnh Nguyệt trên người. Chỉ thấy Hắc Bạch Ma Thần nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo trắng đen đan dệt ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở Ảnh Nguyệt trước mặt, nàng căn bản là không có cách phản ứng lại. Mắt thấy liền muốn trúng chiêu, Bạch Hạ mắt trái ánh vàng lại lóe lên, nguyên bản đứng ở nơi đó Ảnh Nguyệt thân hình bỗng nhiên trở nên hư huyễn lên. Hai màu đen trắng ma quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng, không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Ta xem ngươi có thể bảo đảm bao lâu? Hắc Bạch Ma Thần trong miệng phát sinh một nam một nữ trùng điệp âm thanh, phảng phất Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma sau ở đồng thời nói một câu nói như thế. Bạch Hạ nặn nặn ngón tay, cũng là chuẩn bị ra tay rồi, không cần bảo đảm quá lâu, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu chết. Nhưng vào lúc này, bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Hắc Bạch Ma Thần bên người, đem hắn vây nốt. Chính là Đông Phương Bạch Câu tứ đại thần linh con rối. Vẫn là tỷ tỷ đến tiếp ngươi chơi tốt rồi. Đông Phương Bạch Câu khẽ cười nói. Bạch Hạ nhìn nàng một cái, thu hồi trong tay Long Viêm. Nàng muốn động thủ lời nói, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Phản chính nàng thần linh con rối đều là trí tiên cảnh, cùng Hắc Bạch Ma Thần hoàn toàn đồng cấp, bốn cái đánh một cái tổng không đến nỗi bị giết ngược lại đi. Hắc Bạch Ma Thần nhìn thấy Mị Ma Phi thời điểm sắc thực sợ hết hồn, ngươi sao vậy hội đứng bọn họ bên kia? Mị Ma Phi liếm môi một cái, dùng nàng cái kia ngọt ngào thanh tuyến nói rằng, thân bất do kỷ rồi. Quỷ mới tin. Không chỉ là Hắc Bạch Ma Thần, tất cả mọi người đều là như thế nghĩ tới. Hắc Bạch Ma Thần thấy tình thế không thể làm, đột nhiên hướng lên trời hét lớn, sư tôn, có cường địch xâm lấn. Cẩn thận. Mãn cấp ma thần âm lượng lớn bao nhiêu? Này một thanh âm trực tiếp xuyên thấu thế giới, giáng lâm đến chỗ khác. Tốc độ hoàn toàn không hợp với lẽ thường, thậm chí so với quang còn nhanh hơn. Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn vỡ tan cái kia miệng, chiến ma đế. Sẽ đến A. Coi như chiến ma đế đến rồi, Hắc Bạch Ma Thần cũng khó thoát khỏi cái chết. Đông Phương Tinh Hà đã đem hắn kéo đến chính mình vạn Phật vũ trụ bên trong đi tới. Hai cái chí tiên cảnh thêm hai cái lẹ vèo 100 đánh hắn một cái lâm thời lẹ vèo 100. Sao vậy thua? A mặt đều thắng. Đông Phương Bạch Câu thậm chí đều không có tính toán ra tay, Bạch Hạ cũng không có. Hắn trước sau ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, có cái gì đồ vật muốn tới, từ vừa nay bắt đầu hắn thì có một loại cảm giác rất đặc biệt. Là bởi vì công pháp sản sinh cộng hưởng à? Nói thật, đế tiên quyết, cùng, đế ma lục huyết chi trường, tuy rằng cơ sở rất tương tự, nhưng theo đẳng cấp tăng lên, đã hướng đi hoàn toàn khác nhau hai cái phương hướng rồi. Chân chính lệnh Bạch Hạ sản sinh cảm ứng kỳ thực là... Đế ma lục tâm chi trường, này một môn công pháp hắn là hoàn toàn dựa theo nguyên bản tu luyện. Rất nhanh, toàn bộ 49 tầng không gian đều phát sinh kịch liệt rung chuyển. Liên phảng phất có một đôi tay từ bên ngoài mạnh mẽ xé ra thế giới này giống như vậy, giữa bầu trời xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp địa hướng về Bạch Hạ vào tới. Quyết định ta a. Bạch Hạ nở nụ cười. Vậy thì đánh một trận đi. Hắn đúng là muốn xem thử một chút, chính mình, đế tiên quyết. So với nguyên bản là mạnh vẫn là yếu đi. Chương 672, vô địch chiến ma đế. Chiến ma đế tới cực nhanh, hoàn toàn không có bất kỳ quỹ tích liền tới đến Bạch Hạ trước mặt. Bạch Hạ vung quyền đón nhận, hai quyền đấm nhau thời gian hắn mới nhìn rõ ràng chiến ma đế dáng dấp. Đây là một cái vóc người gầy gò nam nhân, không coi là cao bao nhiêu, cũng là cùng Bạch Hạ gần như, mặc trên người cũng cực đúng phổ thông quần áo. Chỉ có trên mặt mang một tấm đặc thù ác quỷ mặt nạ, mặc dù là Bạch Hạ nhân vương đồng cũng không cách nào nhìn thấu. Hoàn mỹ sử thi. Chỉ có này một loại giải thích, không phải vậy không thể chống đỡ được Bạch Hạ tầm mắt. Tương truyền chiến ma đế nguyên bản cũng là nhân loại, thế nhưng sau đó rơi vào ma đạo. Từng bước một trở thành mạnh nhất ma thần một trong. Lúc này Bạch Hạ cùng hắn giao thủ một cái mới phát hiện, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ nói tới sức mạnh, Bạch Hạ dĩ nhiên rơi vào lại phong. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải đơn thuần lấy sức mạnh áp chế hắn tồn tại. Dù sao cũng là, huyết chi trương, người sáng tạo. Hơn nữa cảnh giới còn so với Bạch Hạ cao hơn một tầng, Bạch Hạ có thể thắng thì trách. Có điều, hắn nắm giữ không chỉ có riêng chỉ là khí lực. Vô hạn binh vực. Bạch Hạ triển khai độc thế giới thuộc về mình, ở trải qua cùng kiếm ma hoàng giao chiến sau khi, hắn vũ trụ đã từ vô số tinh cầu ngưng tụ thành một khối đại lục hình thái. Mảng đại lục này rộng lớn vô bờ, cũng không có bất kỳ sinh cơ, thế nhưng đại địa trên cắm đầy binh khí. Chúng nó mỗi một chuôi đều tương đương với người khác thế giới bên trong một cái tinh cầu. Sức mạnh to lớn cực kỳ, đồng thời còn đang không ngừng mà tiến hóa ở trong. Có chúng nó chống đỡ, Bạch Hạ lực công kích được tăng lên trên diện rộng, những này binh khí ngưng tụ sau khi cũng có thể trở thành là hắn ngăn địch lợi khí. Bạch Hạ vừa thấy đơn thuần so đấu thân thể hắn không sánh bằng chiến ma đế, liền thẳng thắn đem hắn kéo vào chính mình thế giới ở trong, dùng chính mình toàn bộ sức mạnh tới đối phó hắn. Ba đầu Hoàng Kim Long. Bạch Hạ một phân thành ba, từ ba phương hướng vây lại chiến ma đế, cũng điều động nổi lên toàn bộ thế giới bên trong binh khí. Những này binh khí đều là mỗi kiện thần binh bên trong tối linh tính, mạnh mẽ nhất tinh hoa, ngưng tụ sau khi, nhất kích sẽ cùng với vạn ngàn thần binh đồng thời phát động công kích. Ba cái phân thân đồng thời điều động toàn bộ thế giới binh khí hướng về chiến ma đế chém tới. Sau giả không thể tránh khỏi, thẳng thắn đứng tại chỗ khẽ quát một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên bành trướng lên, từ gầy gò trong nháy mắt đã biến thành hùng tráng, liền dường như thổi khí cầu như thế. Cuồng không phá chiến thể. Chiến ma đế lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ Bạch Hạ binh khí. một quyền một cước đều chính diện đánh vào sắc bén nhất đốt, thế nhưng, Bạch Hạ nhưng liền ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương đều không làm được. Trên lệnh có như vậy đại A. Bạch Hạ nhíu mày. Hắn được chỉ có đế ma lục tu luyện pháp quyết, mà ghi chép đấu chiến thuật, cùng, diệt, lượng chương đều là hắn chưa có tiếp xúc qua. Lúc này chiến ma đế sử dụng hiển nhiên là, cùng chi chương, bên trong sở kỳ hiệu, đem, huyết chi chương, tu luyện đi ra sức mạnh thân thể hoàn mỹ phát huy được, hiệu quả có thể nói hủy thiên diệt địa. Nay không phải là khoa chương, vẹn vẹn chỉ là giao phong ngắn ngủi, Bạch Hạ tiểu thế giới thì có bị chiến ma đế đánh nát dấu hiệu. Đồng dạng là lẹ vẹo 100, so với kiếm ma hoàng đến, hắn muốn cường quá nhiều, chẳng trách liệp ma tôn sẽ chết trên tay hắn. Có muốn hay không như thế khoa trương? Này quả thực so với nguyệt ma thần còn khủng bố. Bạch Hạ âm thầm kêu khổ, này chiến ma đế rõ ràng xếp thứ 9, nhưng thực tế sức chiến đấu nói không chắc liền đệ nhất đều có thể tranh một chuyến. Thành thật là quá hội giả heo ăn hổ. Vì lẽ đó ta liền nói ta đáng ghét nhất tinh tướng phạm vào. Bạch Hạ đúng lúc thu hồi chính mình thế giới, nếu như đánh tiếp nữa, toàn bộ thế giới đều phải bị đánh nát. Phúc! Bạch Hạ phun ra một ngụm máu, thế giới bị thương, bản thân của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có điều điểm ấy thương thế hiện nay đối với hắn mà nói không hề lớn ngại. Ai nha, đánh không lại à? Đông Phương Bạch Câu nhìn Bạch Hạ thổ huyết, cười đùa nói, muốn tỷ tỷ đến giúp đỡ a? Ngươi đến rồi cũng đánh không lại. Bạch Hạ cùng chiến ma đế rồi hướng một quyền, lần này vẫn là hắn bị đánh bay ra ngoài, trên cánh tay xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Có điều hắn nhân vương đồng phát huy hiệu lực, thân thể trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đông Phương Bạch Câu nghe xong hắn, nhất thời đến rồi tính chất, là a. Tỷ tỷ kia sẽ phải thử xem. Vừa vặn một bên khác tứ đại thần linh con rối đã đem Hắc Bạch Ma Thần đánh cho thoi thóp, do ảnh nguyệt bù đắp cuối cùng nhất kích, nàng liền đem Đông Phương Tinh Hà triệu hoán trở về. 3000 chư thiên. Đông Phương Bạch Câu thân hình trong nháy mắt lớn lên gấp mấy trăm lần, một bàn tay từ phía dưới nâng lên, vừa vặn đem chiến ma đế vây quanh ở trung ương. Sau giả bị vây ở lòng bàn tay của nàng, cũng không lay được, trái lại còn hủy bỏ trước không phá chiến thể. Đông Phương Bạch Câu nhìn xuống hắn, hướng về lòng bàn tay thổi một hơi, này một cái tiên khí trực tiếp hóa thành không gian báo táp, hướng về chiến ma đế bao phủ mà đi. Chiến ma đế nhưng là giơ lên thật cao tay phải, lòng bàn tay hướng thiên. Diệt loạn trời trưởng. Một đạo đồng dạng không gian báo táp từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, đối đầu Đông Phương Bạch Câu báo táp. Hai người đổ vừa tiếp xúc, liền bắt đầu không ngừng trung hòa, đến cuối cùng, dĩ nhiên là chiến ma đế kỹ cao một bậc, phá hủy Đông Phương Bạch Câu báo táp, trái lại còn vết cắt bàn tay của nàng. Đông Phương Bạch Câu bị thương, bị bức ép không thể không buông lỏng tay ra, chiến ma đế nhân cơ hội chạy ra nàng khống chế. Hắn hoàn toàn không quan tâm Đông Phương Bạch Câu, lần thứ hai hướng về Bạch Hạ vọt tới. Dựa vào, thật sự coi ta là quả hồng nhũn a. Bạch Hạ cảm giác bị coi thường, lúc này một chảo hướng về chiến ma đế chụp tới. Tam sinh ma chảo chư thiên đại luân hồi. Lần này hắn dùng không còn là khốn người chư thiên đại bắt, mà là để lòng bàn tay thời không không ngừng xoay chuyển, dường như cối xay như thế nghiền nát tiếp xúc được tất cả. Chiến ma đế thấy thế cũng không sao triệt, đưa tay cũng là đánh ra một thức. Diệt định trời trưởng. Hắn trưởng lực cùng Bạch Hạ tam sinh ma chảo hoành kích đến đồng thời, trực tiếp đem Bạch Hạ lòng bàn tay thế giới phá hủy hầu như không còn, đồng thời còn hướng về Bạch Hạ hung hăng đánh tới. Nhân vương đồng huyễn. Chuyển của tui nét. Bạch Hạ đúng lúc phát động thần thông mới tránh được một kiếp. Cái tên này là dối trá như thế ma vũ song tu à, huyết, cùng chi trương thân thể vô địch, tâm, diệt chi trương khống chế vạn pháp, điều này à đánh. Bạch Hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, khổ sở suy nghĩ ứng đối chiến ma đế phương pháp, thế nhưng trước sau không tìm được muốn lĩnh. Có điều chiến ma đế cũng sẽ không chờ hắn, vọt thẳng đến trước mặt hắn, nắm đấm lại một lần nữa hạ xuống. Cùng nát thần. Bạch Hạ chợt phát hiện mình bị khóa chặt, đây là từ thời gian, không gian, nhân quả ba cái tuyến khóa lại định chính mình. Căn bản không đường, có thể trốn. Coi như hắn hư hóa thân thể tránh thoát đòn đánh này, hắn hay là muốn chịu đựng làm thương tổn quả. Có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ngay ở hắn như thế nghĩ tới thời điểm, đột nhiên một vệt ánh sáng màu máu né qua, chiến ma đế vung hướng cánh tay của hắn dĩ nhiên bay lên. Một bóng người mạnh mẽ cắm vào hai người ở trong, cũng chặt đứt chiến ma đế một tay. Chính là Liệp Ma Tôn. Hắn tìm đến chiến ma đế báo thủ. Bạch Hạ bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa nãy thành thật là quá mạo hiểm. Hắn có một loại linh cảm, muốn thực sự là chúng rồi cú đấm kia, hắn khả năng liền không cứu. Này chiến ma đế sao vậy hội như vậy cường? Chương 673, chiến ma đế mặt. Chiến ma đế cái kia vượt xa ra dự đoán sức chiến đấu để Bạch Hạ khá là đau đầu, có điều tốt ở Liệp Ma Tôn cũng không phải ngồi không, tạm thời chặn lại rồi hắn. Bạch Hạ cũng không có vì vậy liền thả lỏng, bởi vì hắn biết rõ, Liệp Ma Tôn thích hợp nhất là quần chiến mà không phải đơn đả độc đấu. Một mình đấu bên trong thực lực của hắn ngược lại sẽ bị hạn chế, khẳng định là không bằng chiến ma đế. Hai người ở hư thực trong lúc đó không ngừng qua lại, liệt ma tôn chuyên thuộc vũ khí hóa thành lưỡi hái tử thần, không ngừng cắt đứt hư không. Lưỡi dao của hắn, coi như là chiến ma đế cũng không dám găng đón đỡ, thế nhưng chiến ma đế cuồng, diệt lượng trương cũng làm cho liệt ma tôn không sao vậy dễ chịu, tử thần lễ trang dần dần có dấu hiệu hỏng mất. Dù sao đã từng chiến ma đế giết qua liệt ma tôn một lần, bây giờ liệt ma tôn vẫn là năm đó thực lực, chiến ma đế nhưng trở nên so với trước đây càng mạnh hơn. Muốn như thế tiếp tục nữa, thắng bại không cần nói cũng biết. Có điều, Đông Phương Bạch Câu hiển nhiên không chuẩn bị để cho mình thần linh con rối cùng chiến ma đế đơn đả độc đấu. Mị Ma Phi, Sương Mù Tìm Tiên cùng với cùng Đông Phương Tinh Hà hợp thể nàng tất cả đều xông lên trên, tứ phương liên thủ, đồng thời vây công lên chiến ma đế đến. Ngự thần đạo biến thái nhất địa phương liền ở ngay đây, nàng đánh người xưa nay đều là quần đầu, căn bản không nói đạo lý. Chiến ma đế cũng thực tại khủng bố, đối mặt nhiều như vậy cùng cấp bậc cường giả, lại vẫn không có rơi vào hạ phong. Trong lúc mơ hồ phảng phất vẫn là Đông Phương Bạch Câu bị áp chế. Ý thức được không thể còn tiếp tục như vậy, Bạch Hạ lập tức ra tay, hóa thành một vệ sáng trực kích chiến ma đế phía sau. Lưu quang khuynh trời. Chiến ma đế bận bịu ứng đối Đông Phương Bạch Câu, phía sau không cái gì phòng ngự. Bạch Hạ chiêu kiếm này chém qua đi, hắn dự định trực tiếp dùng không phá chiến thể mạnh mẽ chống đỡ. Đang. Kiếm chém ở chiến ma đế trên người, phát sinh một tiếng lanh lảnh kim loại giao kích tiếng, Bạch Hạ liền hắn ra đều không có phá tan. Đang lúc này, Bạch Hạ trong mắt nổi lên kim quang hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất, hai mắt của hắn đồng thời chảy xuống huyết lệ. Phù phù. Nguyên bản nên bị đỡ mũi kiếm xuất hiện ở chiến ma đế trước ngực, hắn không phá chiến thể bị xuyên thấu. Đây là Bạch Hạ đem hết toàn lực một kiếm, bây giờ có thể làm được chỉ có những thứ này. Chỉ là bị đâm thủng thân thể cũng sẽ không đối chiến ma đế tạo thành tổn thương quá lớn, tối đa chính là động tác đình trệ nháy mắt. Nhưng này nháy mắt, lại vì Đông Phương Bạch Câu sáng tạo cơ hội tuyệt hảo. Bốn tôn thần linh con rối sức mạnh đồng thời gia tăng ở trên người nàng, trong tay nàng thiên địa song cực đống nhiên vung ra, một quyền vừa vặn đánh vào bị kiếm đâm thủng vết thương biên giới. Không phá chiến thể rốt cục vào đúng lúc này bị đánh tan, chiến ma đế thân thể lại như là bị trùng bạo khí cầu, khắp toàn thân cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Hắn cũng tương tự là vung ra một quyền, cú đấm này ở Đông Phương Bạch Câu bắn trúng hắn thời điểm, đồng thời cũng đánh vào ngực của nàng. Đông Phương Bạch Câu bị đập bay, nàng thần linh con rối lần lượt từ trong cơ thể bị đập ra đến. Rơi vào xa xa trên mặt đất trong lúc nhất thời dĩ nhiên vô pháp đứng thẳng lên. Mà Bạch Hạ vốn muốn quăng kiếm lui lại, nhưng không để phòng chiến ma đế hai tay dĩ nhiên lấy một cái hoàn toàn vi phạm sinh lý kết cấu góc độ, ngược lại ôm chặt lấy hắn. Chiến ma đế đầu cũng chuyển 180 độ cong, nhìn qua thật giống như trước ngực cùng sau lưng đổi vị trí như thế. Bạch Hạ cứng mà dai không ra, liền triển khai vô thượng xâm la biến chạy trốn. Thế nhưng hắn lớn lên chiến ma đế cũng theo lớn lên, hắn nhỏ đi chiến ma đế cũng theo nhỏ đi. Căn bản vô dụng. Cách mặt nạ, hắn phảng phất nhìn thấy chiến ma đế ở đối với hắn cười. Điều này làm cho hắn rất là ảo não, cái này có thể là hắn xuyên qua tới nay đánh cho khốc liệt nhất, gần gũi nhất tử vong một lần chiến đấu. Bị gây nên hung tính Bạch Hạ cũng liều mạng, trực tiếp dùng đầu của chính mình đập về phía chiến ma đế mặt nạ. Ở hắn nghĩ đến, hoàn mỹ sử thi cường độ tổng không đến nỗi quá giòn. Nhưng mà sự thực nhưng là hắn lần này dĩ nhiên trực tiếp đem mặt nạ đập bể, mặt nạ phía sau mặt lộ đi ra. Bạch Hạ nhìn thấy khuôn mặt này thì, nhất thời biến sắc. Này chiến ma đế, dĩ nhiên cùng hắn xuyên qua trước tướng mạo giống như lúc. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên cảm nhận được một cổ kịch liệt năng lượng dung chuyển. Chiến ma đế muốn tự bạo. Ý thức được điểm ấy Bạch Hạ liều mạng mà muốn chạy trốn, nhưng mà cũng không có cái gì hiệu quả. Hắn liền như thế bị chiến ma đế ôm ở trên bầu trời ầm ầm nổ tung, một đóa to lớn đám mây hình nấm ở thiên ma tháp đỉnh bốc lên, chấn động hơn nửa ma giới. Sư phụ! Ảnh Nguyệt sợ hãi xông lên phía trước, muốn xác nhận Bạch Hạ tình huống. Đống nhiên giữa bầu trời hạ xuống một bộ tiêu xác, nàng vội vã đưa tay tiếp được. Nay cụ tiêu xác đã chỉ còn dư lại nửa bộ đầu không xương, một chút cháy đen thịt chưa cho cặn treo ở mặt trên. Ảnh Nguyệt mười phần không muốn tin tưởng đây chính là Bạch Hạ, nhưng mà sự thực nhưng là nàng không thể ở khung xương trên nhìn thấy bất kỳ số liệu tin tức. Nếu như vậy chiến ma đế, nàng chí ít còn có thể nhìn thấy một chuỗi, như vậy còn lại cũng chỉ có một khả năng. Ảnh Nguyệt ôm Bạch Hạ thi hài khóc lớn lên, tâm tình kích động nàng cũng không có phát hiện, khung xương viền mắt bộ phận chính lập lòe hai điểm kim quang. Kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, hư huyễn trung nhất cụ thân thể hoàn mỹ lần thứ hai bị đắp nặn đi ra. Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy trên tay bỗng nhiên chìm xuống, khi phản ứng lại, nàng ôm dĩ nhiên là một cái hoàn chỉnh liền quần áo đều mặc Bạch Hạ. Ai nha, thật là nguy hiểm, suýt chút nữa cho rằng chết chắc rồi. Bạch Hạ cảm khái nói. Nếu như không phải hắn ở cuối cùng thời khắc lấy nhân vương đồng lưu lại hư thực nịch chuyển thần thông, hắn khả năng thật sự liền cũng so nổ chết. Chiến ma đế tự bạo không phải là đơn giản công kích vật lý, hắn nhân vương đồng có thể lưu lại hoàn toàn là dựa vào thiên thu đỉnh. Lần trước ở tiên vương mộ bên trong hắn thu được một viên nuốt nhật thiên lang răng nanh, đem chi luyện hóa tiến vào thiên thu trong đỉnh sau khi, thiên thu đỉnh đã bắt đầu hướng về tiên vương khí tiến hóa. Có điều vẫn không có triệt để tiến hóa hoàn thành, vì lẽ đó bạch hạ vẫn luôn không có dùng, lần này là vì bảo mệnh không thể không lấy ra. Tuy rằng thành công còn sống, nhưng thiên thu đỉnh tiến hóa cũng phải bị trì hoãn không ít. Có điều tốt xấu cuối cùng cũng coi như là thắng, lần này ma giới không còn lẹ vẹo 100 ma thần, độ UU có thể yên lòng đem ngông cuồng dẫn truyền ma giới. Bạch hạ liếc mắt nhìn xa xa đông phương bạch cầu, nàng cùng nàng thần linh con rối môn tuy rằng đều bị thương không nhẹ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tính dưỡng một quãng thời gian là có thể khôi phục. Lần này chiến đấu, xuất lực to lớn nhất vẫn là nàng, nếu như không phải nàng cú đấm kia, chiến ma đế còn chưa chắc chắn sẽ chết. Sao vậy? Yêu tỷ tỷ. Đông Phương Bạch Câu nhận ra được Bạch Hạ ánh mắt, cười trêu nói. Cút đi. Bạch Hạ lườm một cái, ngươi sau khi định đi nơi đâu? Không biết nha, Nguyệt Thiềm vẫn ẩn nút, tỷ tỷ dự định chung quanh tìm xem. Đông Phương Bạch Câu tựa hồ đã nhận ra được Đông Phương Nguyệt Thiềm tồn tại. Bạch Hạ đạo, nếu như hắn không muốn gặp ngươi, ngươi là không tìm được hắn. Vậy thì đợi được hắn bằng lòng gặp tỷ tỷ mới thôi rồi. Đông Phương Bạch Câu dửng dưng như không địa nói rằng. Theo ngươi, Bạch Hạ cũng sẽ không quản việc không đâu. Nàng phải ở lại chỗ này tìm Đông Phương Nguyệt Thiểm cũng được, tìm thần ma thi hải cũng được, đều chuyện không liên quan tới hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn chờ tiên thần giới nhanh lên một chút tái tạo hoàn thành, sau đó trở về Mộng Lam Đại Thế Giới. Chương 674, Đột Phá. Mãn cấp. Ma giới cùng như ý đại lục chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng này đã không liên quan Bạch Hạ sự tình. Cùng chiến ma đế một chiến, hắn tuy rằng thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng chịu đến thương cũng không nhẹ. Cáo biệt ảnh nguyệt sau đó, hắn liền trở về chết hoàng thành. Vạn sự đã chuẩn bị. Hắn nhìn thấy Đô UU, câu nói đầu tiên chính là cái này. Đô UU nhưng tự hoàn toàn không để ý giống như vậy, tiến lên đỡ lấy hắn, ngươi vẫn là nhanh đi dưỡng thương đi. Không có chuyện gì, ta điểm ấy thương không tính là gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Bạch Hạ vừa nói cười, dưới chân nhưng là lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã trồng vó. Cũng còn tốt có Đô UU ở, cả người hắn tựa ở trên người nàng. Ta ngủ một hồi. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại. Lần này, hắn ngủ đầy đủ 7 ngày 7 đêm. Khi hắn khi tỉnh lại, phát hiện Khương Lung Linh cùng đêm 21 cũng đã kết thúc bế quan đi ra. Hai người bọn họ một người một bên hầu ở bên giường, Bạch Hạ vừa tỉnh các nàng ngay lập tức sẽ phát hiện. Tiểu Bạch. Khương Lung Linh trực tiếp liền nhào tới trong ngực của hắn. Xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Bạch Hạ vô vô Khương Lung Linh sống lưng, đối với nàng cùng đêm 21 nói rằng. Lúc này Đỗ U U vừa vặn cũng từ bên ngoài đi tới. Cảm giác thế nào? Vẫn được. Bạch Hạ cười nói. Thương thế đã khôi phục hơn một nửa, đồng thời trải qua như vậy khốc liệt một hồi đại chiến, hắn cảm giác bước về trí tiên cảnh bích trướng đã bắt đầu có chút buông lỏng. Vậy thì tốt. Bạch Hạ bỗng nhiên nói, đúng rồi, có chuyện còn muốn ngươi giúp đỡ. Cái gì? Đô ú ú nhìn hắn. Bạch Hạ nói, bên kia tiên thần giới đã sắp muốn thành hình, đến thời điểm ta sẽ ở bên kia thôi thúc ổ rồ bổ rồ nhẫn, ngươi giúp ta định vị vị. Đô ú ú nghe vậy sững sờ. Lập tức gật gật đầu, có thể, có điều ở ngươi trước khi đi, còn có chút lễ vật nhỏ muốn tặng cho ngươi. Đây chính là ngươi nói lễ vật. Bạch Hạ nhìn trước mặt một đống lớn minh thần, hướng Đỗ UU hỏi. Đỗ UU nói, có những này, gần như lẽ ra có thể đem ngươi sức chiến đấu lũy thừa đẩy lên thượng vị thần. Được rồi. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không từ chối. Phản chính Đỗ UU quan tâm chỉ là ưu tộc, minh chết bao nhiêu nàng đều sẽ không đau lòng vì. Nàng như thế một hơi tụ tập lên nhiều như vậy minh thần. Cũng vẫn bất đi Bạch Hạ từng cái đi tìm công phu. Sau đó, hắn từng cái địa cùng những này minh thần chiến đấu quá khứ, đưa chúng nó đánh giết sau đó hấp thụ sức chiến đấu lũy thừa. Hắn sức chiến đấu lũy thừa rất nhanh liền từ 299 ức tiêu thăng đến 899 ức, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là chủ thần. Thế nhưng, đến cảnh giới này đã không có minh thần có thể cho hắn tăng lên sức chiến đấu lũy thừa. Kỳ thực cũng không phải nhất định phải sát minh mới có thể tăng lên sức chiến đấu lũy thừa đối đối với hắn đạo. Thượng vị thần đến chủ thần bước đi này, ổ rồ bổ rồ nhẫn liền có thể giúp ngươi làm được, nó vốn là một vị chủ thần hy sinh chính mình tế luyện đi ra thần vật, có điều vậy thì đến xem chính ngươi có thể hay không tìm hiểu. Tìm hiểu sao? Tốt, ta đến thời điểm hội đi nhìn thử một chút. Tăng lên xong sức chiến đấu, Bạch Hạ liền trở về phòng tiến vào trạng thái ngủ say. Khi hắn lần thứ hai mở mắt ra, ý thức đã giáng lâm đến Bạch Khải trên người. Hắn lúc này trước mặt đã không còn là cái kia chật hẹp. Đâu đâu cũng có vết nứt không gian tiên giới mảnh vỡ. Trời xanh, bạch vân, cỏ xanh, hoa thơm chim hót, khắp nơi đều dồi dào nồng nặc tiên khí, chỉ là ở đây hô hấp đều mơ hồ có thể cảm giác được cấp độ sống khi chiếm được tăng lên. Đây chính là tiên thần giới sao? Bạch Hạ nắm chặt nắm đấm, vung lên mấy lần. Nếu như vậy ở Mộng Lam đại lục trên, lần này đầy đủ đem đại lục một góc cho đánh nát, nhưng mà ở đây nhưng chỉ là nhấc lên một điểm khí lưu thôi. Không gian quả nhiên đủ kiên cố, cũng chỉ có nơi như thế này có thể chứa đựng mạnh mẽ tiên, thần. Hắn thả ra tâm thần của chính mình, bắt đầu cảm thụ lên cái này mới sinh ra tiên thần giới. Hiện nay hoàn thành tái tạo khu vực vẫn không tính là quá lớn, diện tích lớn khái chỉ có nhân tộc cương vực 1/10, biên giới nơi còn đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài mở rộng, hỗn độn khí lưu dần dần mà lắng đọng, hóa thành thiên địa vạn vật. Làm Bạch Hạ thần thức tiếp xúc được cái này biên giới thì, hắn thần hồn đông nhiên chấn động mạnh một cái. Tiên giới tái tạo quá trình, này tuyệt không là ai cũng có thể gặp phải. Có thể tận mắt đến những này. Bất kể là đối thế giới hoàn thiện vẫn là đối thần cách thôi diễn đều có rất lớn giúp ích. Cũng chính là vào lúc này, Bạch Hạ Thái Hư thần cách mô hình, săn bắn thần cách mô hình, trật tự thần cách mô hình đồng thời hướng về hoàn mỹ hình thái bắt đầu đẩy mạnh. Ba đầu Hoàng Kim Long. Hắn không có chủ động sử dụng, sở kỳ hữu này một cách tự nhiên mà liền phát động. Hắn một phân thành ba, ba cái phân thân mi tâm đồng thời sáng lên thần cách mô hình hào quang. Nương theo tiên giới diễn biến, những này hào quang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thậm chí khác nào ba viên hàng tinh như thế bóng ánh. Keng, keng, keng. Nương theo ba tiếng thanh hưởng, hắn thần cách hoàn thành. Thời khắc này, Bạch Hạ đẳng cấp rốt cục đột phá 99 cấp hạn chế, đạt đến mãn cấp lẹ vèo 100. Thái Hư Long Thần, Thần Ma Thợ Săn, Trật Tự Thánh Thần, ba viên thần cách, ba tòa thần vị đồng thời thành tựu. Thời khắc này, Bạch Hạ cảm giác mình đã đạt đến thiên địa cực hạn, không còn đi tới đường. Nếu như lại đột phá, sẽ trở nên tượng Lỷ Tỉnh Si ạ như vậy sao? Bạch Hạ tự nhủ. Hiện nay mới thôi, hắn vẫn không có đột phá lẹ vẹo 100 năng lực, tạm thời còn không cần lo lắng. Hắn hiện tại muốn làm, là đem mình bản thể nên tiếp trở về. Hắn hôm nay cũng đã là chủ thần, hoàn toàn có thể thôi thúc trong tay ổ rổ bổ rổ nhẫn. Có đôi ưu ưu cho hắn định vị, hắn rất nhanh ngay ở vô số vị diện ở trong tìm tới Minh Hải, hai người hợp lực bên dưới xé ra một con đường. Khương Lung Linh cùng đêm 21 lập tức mang theo hắn bản thể xuyên qua đường nối, tiến vào tiên thần giới. Bạch Hạ nhưng là nhân cơ hội để Bạch Khải tiến vào Minh Hải, bộ thân thể này trùng quy vẫn là thuộc về Như Ý Đại Lục, hắn cũng là thời điểm trở lại Lì Tỉnh Si ạ bên người đi tới. Có điều trước khi đi, hắn cầm trên tay nửa cái thập phương lục bạn chi kỷ cho bản thể, cũng từ bản thể cái kia bên trong bắt được thần chiến long lân áo. Như vậy, chúng ta lần sau gặp lại. Bạch Hạ cùng Đỗ U U nói lời từ biệt sau đó, lần thứ hai sẽ ra không gian tiến vào ma giới. Thực phong ở hắn tiến vào ma giới đồng thời cũng bay ra, hoan nên trở về, chủ nhân, ở ngươi hạ tuyến trong lúc, game tiến hành rồi nhiều lần phiên bản đổi mới, xin hỏi có hay không muốn ta vì ngươi giới thiệu nội dung cụ thể. Không cần, ngươi trở về đi thôi. Được rồi. Thực phong nghe lệnh sau liền biến mất. Bạch Hạ cho gọi ra 6 con sùng vật cùng Diệu Âm, Tuyết Lạp, các cô nương, là thời điểm đại sát đặc sát. Hắn đã mang cấp, bây giờ có thể làm cũng chỉ còn sót lại đánh trang bị, luyện bảo bảo. Thần chiến vô song còn lại cuối cùng một cái, là thời điểm đi đem bộ này sử thi tập hợp đủ. Ngoài ra còn có thánh ma pháp điển cuối cùng một chương, sinh diệt chi chương. Trước sau thu được 3 chương thánh ma pháp điển hắn phát hiện một đống lớn bí ẩn, mà mở ra những này bí ẩn chìa khóa, hắn tin tưởng chính là cuối cùng này quy tắc chung. Chương 675, Hạ Tiên Vương. Bạch Khải tiến vào ma giới sau khi, Bạch Hạ lại khôi phục trên dưới tuyến năng lực. Hắn ở ma giới ngốc khi đến tuyến sau khi liền trở lại bản thể ở trong. Khương Lung Linh cùng đêm 21 như cũ ở bên cạnh hắn. Hắn thật sâu hút một cái tiên thần giới không khí, cười nói, bên này cũng là thời điểm có thể đột phá. Hắn lấy ra 2 viên vòng tay, làm 2 người hợp 2 là 1, chân chính hoàn mỹ thập phương lục thần xuất hiện ở Bạch Hạ trong tay. Vô tận binh vực, khai. Hắn mở ra chính mình thế giới, đem thập phương lục thần thả vào thế giới trung tâm. Nhất thời, cự kiếm, nhẹ kiếm, tụ kiếm, trường mâu, hoa kích, đúa tạ, chiến côn, chiến liêm, chảo gai, phi đao 10 loại vũ khí lần lượt từ vòng tay trung phi ra. Hoa kích chìm vào đại địa, phi đao thăng đến bầu trời, còn lại 8 cái vũ khí phân biệt trấn áp đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây bắc 8 hảo phóng vị. Thời khắc này, vô tận binh vực bên trong hết thảy vũ khí đều theo cái này sử thi hòa vào mà được thăng hoa. Bạch Hạ sức mạnh không ngừng tăng lên, vốn là đã bị chiến ma đế buông lỏng bình cảnh bị no đến mức càng khai, mãi đến tận cực hạ. Rốt cục, ầm một tiếng, hắn bước ra bước đi kia. Thời khắc này, vô tận binh vực tiến hóa thành thập phương thần binh giới, chỉ kém cuối cùng một bước liền có thể hoàn mỹ. Thời khắc này, Bạch Hạ bước vào chí tiên cảnh, thành tiểu tiên vương vị trí. Đế tiên quyết, rốt cục bị hắn thôi diễn đến hoàn mỹ, hắn tiên thể tiến hóa đến trung cực hình thái, nhân vương khu. Nắm giữ nhân vương đồng cùng nhân vương khu Bạch Hạ tuyệt đối không phải phổ thông chí tiên cảnh có thể so sánh với. Vốn là có thể thành tiểu chí tiên cảnh đều là nhất đỉnh tiêm tồn tại, mà hắn ở trong này cũng như cũng là nhất đỉnh tiêm. Khương Lung Linh cùng đêm 21 tận mắt hắn thành tiểu tiên vương, đều là 10 phần vì hắn hài lòng. Chúc mừng sư phụ. Tiểu Bạch, chúc mừng ngươi. Bạch Hạ nghe vậy cười ôm Khương Lung Linh, một cái tay khác cũng là sờ sờ đêm 21 đầu. Hiện tại tiên giới chỉ chúng ta ba người, không đi làm điểm cái gì hả? Khương Lung Linh nghe vậy một trận mặt đỏ, đêm 21 đúng là thập phần hưng phấn. Liền, Bạch Hạ liền dẫn các nàng bay đến trên trời. Bạch Hạ chỉ vào bầu trời xa xăm đạo, ở nơi đó tạo một tòa thiên không thành thế nào. Hắn vừa dứt lời, một khối to lớn lục địa liền xuất hiện ở trên bầu trời, đồng thời trôi nổi ở nơi đó, hoàn toàn không có bất kỳ muốn rơi dụng dấu hiệu. Đây là tiên vương sức mạnh, tiên nhân bên trong cực hạn, nhất ngôn nhất ngữ đều có lớn lao uy năng. Đêm 20 nhất hưng phấn địa nói rằng, đây là sư phụ Hạ Vương Thành. Ta nhớ tới, ta nhớ tới. Cái kia bên trong hẳn là như vậy. Nàng cùng Khương Lung Linh bế quan sau khi, thực lực cũng đã khôi phục lại đỉnh cao, bây giờ cùng Bạch Hạ như thế là tiên vương. Theo nàng thao túng, trôi nổi đại lục trên từ từ bay lên từng tòa pháo đài. Khương Lung Linh thấy thế cũng là dựa theo tâm ý của chính mình bắt đầu thiết kế lên các loại kiến trúc. Chỉ có điều, rồi cùng nàng dưỡng hoa như thế, nữ nhân này phá hoại sở trường, sáng tạo liền nắm bắt gà. Tiểu Bạch nhìn thấy đêm 21 làm ra một tòa lại một tòa tinh mỹ kiến trúc, bản thân nàng nhưng có thể đắp nặn lên từng sản siêu siêu vẹo vẹo dị dạng tạo vật, Khương Lung Linh nhất thời hoa nước địa hướng Bạch Hạ cầu viện. Bạch Hạ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cũng bao lớn người, có lúc còn như cái đứa bé như thế. Có điều hắn chính là yêu thích nàng như thế địa ỷ lại chính mình. Ba người hoa thời gian một ngày, đem cả tòa trôi nổi đại lục cải tạo thành một tòa tinh mỹ thiên không thành trì, đồng thời chiến đấu phòng ngự cơ chế cũng thiết kế đến vô cùng mạnh mẽ. Chỉ kém các bằng hữu phi thăng lên đến, liền có thể hình thành một tòa phồn hoa tiên thành. Nếu nhập nói chuyện gọi Hạ Vương Thành, vậy thì gọi Hạ Vương Thành A. Bạch Hạ ở cửa thành khắc xuống ba chữ lớn, sau này ta chính là Hạ Tiên Vương, nơi này chính là địa bàn của ta. Tiên thần giới diện tích còn ở lấy một cái tốc độ cực nhanh mở rộng, một ngày quá khứ sau khi, nó đã có thể sánh ngang nhân tộc cương vực diện tích. Bạch Hạ cũng cảm thấy là thời điểm nói cho Ngộng Lam đại lục người. Liền, hắn xé ra không gian, giáng lâm đến Ngộng Lam đại lục trên. Vừa tiến vào nơi này, hắn ngay lập tức sẽ cảm nhận được một cổ kịch liệt bài xích lực. Điều này là bởi vì hắn thành thật là quá mạnh mẽ, vùng thế giới này chỉ là gánh chịu hắn thì có áp lực cực lớn. Ba ngày a. Bạch Hạ cụ thể nhận biết một hồi, hắn phát hiện mình coi như cái gì cũng không làm, ba ngày sau cũng sẽ bị thế giới này cho đá ra đi. Mà nếu như hắn ở đây động thủ, như vậy nhìn hắn sử dụng sức mạnh lớn nhỏ, cái này thời hạn đem hội kịch liệt rút ngắn, thậm chí khả năng trong nháy mắt liền bị đá. Cũng được, ba ngày đầy đủ. Hắn mở nhân vương đồng, trong nháy mắt đem toàn bộ Ngộng Lam đại thế giới bao quát lục địa cùng hải dương toàn bộ đều nhìn một cái. Hắn nhìn thấy thần linh trên đảo, tiểu lật tử chính kề cận Khương Kiếm Ly, cùng một cái nữ nhân xa lạ vừa nói vừa cười. Xa xa Hoàng Thanh một mình ngồi ở trong phòng uống rượu, nhìn như dầu di không vui. Hắn nhìn thấy Ngộng Lam đại lục bị chia ra làm hai, phương Bắc do nhân tộc thống trị, Tam Quốc liên minh ở trong game bị Bạch Hạ đánh tan, liên đối trên thực tế cũng thất bại thảm hại, hiện nay nhân loại chỉ còn dư lại hai cái quốc gia, Đại Hạ Đế quốc, Khói La Đế quốc. Do Tinh Tuyển tọa trấn chân nhất môn trở thành nhân tộc duy nhất thánh địa. Nàng đang đứng ở chúng rượu chi môn trước, tiếp thu vạn ngàn đệ tử làm lễ. Tình lâu trùng kiến, Nguyệt Nha Nhi trở thành đời mới lâu chủ, Tú Tú cũng đã trở thành một đời mới bảy thần nữ. Đông Phương Tề Ngọc trước sau hầu ở bên cạnh nàng, trở thành tình lâu hộ pháp. Hắn nhìn thấy đại lục phía nam yêu tộc nhất thống, Tia Tia trở thành yêu tộc nữ đế, Ảnh Nguyệt ở một bên phụ tá nàng. Vô số do long huyết tăng lên cải tạo mà đến long thú hướng nàng cống hiến cho. Mà nhất làm cho hắn lưu ý nhưng là trên biển rộng mặt, Chân Tiêu, Hàn Tử Duẫn, Trăm Dặm Manh Manh, đêm 21. Tiểu Nha đầu Hòa Nhạc chính huynh muội lúc này đang cùng đếm Tôn Hải Hoàng giao chiến, trong này thậm chí còn có mấy cái giải trừ phong ấn hạ vị hải thần. Các nàng cũng không lớn bao nhiêu nguy hiểm, mặc dù là đối mặt hải thần, Chân Tiêu cũng như cũ có một trận chiến lực lượng. Nàng tựa hồ được Thiên Tôn truyền thừa, sức chiến đấu tăng nhiều. Xem ra Thiên Tôn động phủ ở trong, các nàng cơ duyên không nhỏ. Đánh đánh, những kia hải tộc mắt thấy liền muốn đánh không lại, giải phong hải thần cũng sắp bị thế giới bài xích đi ra ngoài. Bọn họ nhất thời tất cả đều cuống lên. Một người trong đó phát ra tín hiệu, xa xa trên mặt biển dĩ nhiên bùng nổ ra một cổ kinh thiên động địa uy thế. Đó là thượng vị hải thần khí tức, Bạch Hạ liếc mắt nhìn liền rõ ràng. Những hải tộc này đúng là không thèm đến xỉa nha, chân tiêu đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Trừ phi tượng Bạch Hạ hoặc là Tuyết Cửu yêu thánh loại này nghịch thiên yêu nghiệt, không phải vậy lục địa thần tiên nếu muốn vượt cấp khiêu chiến thượng vị thần vẫn là hầu như không thể. Vì lẽ đó nếu như sự tình liền như thế tiếp tục phát triển, như vậy chân tiêu các nàng nhất định sẽ tất cả đều bị bắt thậm chí giết chết. Bạch Hạ tự nhiên không thể để xảy ra chuyện như vậy, sẽ ở đó chút hải tộc cảm nhận được thượng vị hải thần uy thế, mãn cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, cái kia cổ uy thế im bặt đi, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Chương 676, tại Hạ Tiên Vương ở phía trên chờ các ngươi. Xảy ra chuyện gì? Những kia vây công chân tiêu đám người hải tộc giật nảy cả mình, không hiểu chính mình thượng vị hải thần tại sao không hiểu ra sao địa liền đi tuyến. Thế nhưng chân tiêu các nàng cũng sẽ không quản những này, thế tiến công trở nên càng địa hung mãnh. Tiểu nha đầu một cái tệ lẹ vọt đi tới một cái hải hoàng phía sau, trực tiếp nhất kiếm chạm bay đầu của hắn. Chân tiêu cũng là một trưởng đem một cái hạ vị hải thần đánh bay đi ra ngoài. Trăm rằm manh manh càng là nắm lấy hai cái hải hoàng cánh tay, coi bọn họ là thành vũ khí như thế vung dậy. Hải hoàng biến hải tộc một khi bị nàng đập chúng chính là trọng thương. Những kia hải tộc nhất thời bị đánh cho đánh mất chiến ý, chạy tứ tán. Chỉ tiếc, ngoại trừ cái kia mấy cái hạ vị hải thần, còn lại tất cả đều bị tiểu nha đầu cho chặn lại đi. Cùng với nàng so với tốc độ, này không phải là tìm chết sao. Cho tới những kia hải thần, đang chạy ra đi không bao xa sau đó cũng bị Bạch Hạ trực tiếp giết chết. Đại ca ca. Tiểu nha đầu nhìn thấy Bạch Hạ, nhất thời kích động vào tới. Bạch Hạ cũng là mở ra hai tay tiếp được nàng, cảm thụ nàng độ ngực đầy đặn, cười nói, nha đầu, ngươi có phải là lại lớn lên? Tiểu nha đầu nghe vậy thẹn thùng mà đem mặt chôn ở ngực hắn, lớn lên cũng khẳng định là bị ngươi vò thủng. Ai, làm sao có thể nói là thủng đây, đây chính là ta độc môn tiên pháp, lần sau chúng ta lại thử. Bạch Hạ vô liêm sỉ địa nói rằng, tiểu nha đầu mắc cỡ căn bản nói không được chuyện, không thể làm gì khác hơn là dùng tiểu từng quyền mánh truy Bạch Hạ sống lưng. Nàng hiện tại sức mạnh một quyền xuống nhưng là có thể băng sơn liệt địa, cũng may nhờ Bạch Hạ thể chất rất cứng, không sợ truy. Sư phụ, đại ca, hạ. Lúc này, những người khác cũng chạy tới. Bạch Hạ buông ra tiểu nha đầu, cùng bọn họ từng cái ôm ấp, lâu như vậy không gặp mặt, hắn xác thực rất nhớ các nàng. Ôm ấp sau đó, Bạch Hạ nói tới chính sự, tiên thần giới đã trùng kiến, các ngươi cũng mau mau phi thăng à, ta ở bên kia xây một tòa rất lớn rất đẹp thành. Đến thời điểm chúng ta cũng có thể ở tại bên trong. Có thật không? Quá được rồi. Mọi người đều là hoan hô lên. Nói thật, vẫn giấu ở lục địa thần tiên cảnh vẫn là rất khó chịu, tùy cơ đều muốn lo lắng đề phòng, vạn nhất không cẩn thận đột phá sẽ phải bị lưu vong hư không, đối mặt vô tận cô tịch. Hiện tại tiên thần giới rốt cục tái hiện, các nàng cũng có thể hướng về cảnh giới càng cao hơn xuất phát, tự nhiên là mừng rỡ phi thường. Bạch Hạ vừa nãy ra tay chém giết nhiều như vậy hải thần, đã để thế giới lực bài xích trở nên càng thêm kịch liệt, lập tức liền muốn không ở lại được. Liền, hắn trước lúc ly khai cuối cùng nháy mắt, dùng tiên lực đem âm thanh truyền khắp toàn bộ Ngộng Lam đại lục. Tiên thần giới đã tái tạo, muốn đột phá liền đột phá a, bất luận ngươi là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc vẫn là hải tộc, tới, tại Hạ Tiên Vương ở phía trên chờ các ngươi. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất ở thế giới này ở trong. Lần sau, hắn cũng không còn cách nào dùng chân thân giáng lâm bên này thế giới. Mà toàn bộ thế giới khi nghe đến hắn lời nói này sau, cũng đều sôi trào lên. Có người biểu thị hoài nghi, cái gì? Tiên thần giới tái tạo, thật sự giả. Sẽ không là lừa gạt những kia phong ấn tiên thần tự mình giải phong chứ. Cũng có người đối Bạch Hạ thân phận biểu thị hiếu kỳ, Hạ Tiên Vương là ai? Tự xưng Tiên Vương, hắn lẽ nào đã đạt đến chí tiên cảnh giới sao? Mau mau thông báo lao tổ. Lớn như vậy sự, nhất định sẽ dẫn đến thế giới cách cục dung chuyển. Chân nhất môn. Tinh Tuyền ngay lập tức liền nghe ra âm thanh này là đến từ Bạch Hạ. Nàng đã sớm biết Bạch Hạ ở tái tạo tiên thần giới, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền thành. Như vậy, chúng ta cũng là thời điểm có thể bay thăng đi. Bên cạnh nàng không có một bóng người, nhìn qua lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Thế nhưng chỉ có bản thân nàng thấy được, có một đạo chỉ có nửa người trên bóng mờ chính trôi nổi ở sau lưng nàng, dường như ưu linh. Mới vừa trùng kiến Đại Hạ Đế Quốc. Thân là hoàng đế Đông Phương không ẩn khi nghe đến Bạch Hạ truyền âm sau đó lập tức triệu tập hết thể đại thần thương nghị. Các vị, vừa nãy tự xưng Hạ Tiên Vương cái thanh âm kia, tựa hồ chính là Bạch Hạ. Xác thực là hắn không sai, lúc trước hắn đến muốn ngọc tỷ chúng ta đều còn tưởng rằng hắn khinh người quá đáng, không nghĩ tới hắn thật sự đem tiên thần giới tái tạo. Người này quá mức thần bí, thực lực mạnh đến kỳ cục. Hiện tại lại tái tạo phá nát tiên thần giới, đây là muốn dự định thành tiểu nhân vương sao? Không, nhân vương không tốt như vậy thành. Đừng quên tiên đế còn ở đây. Như vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Ở ma giới chiến đấu lâu như vậy, Ở lục địa thần tiên cảnh đại viên mãn người cũng có mấy cái, nếu như tất cả đều phi thăng, thế tất hội dẫn đến quốc lực chống vắng, vạn nhất bị khói la quốc thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ. Vẫn là trước tiên tra xét khói la quốc hư thực à, có điều ta phỏng chừng bọn họ nghĩ tới cũng cùng như chúng ta. Đại hạ đế quốc mới cái kêu bên trong phòng bị khói la đế quốc, cũng không biết khói la đế quốc căn bản không có bọn họ nghĩ tới phức tạp như thế. Không phải là bởi vì khói la đế quốc thiếu thông minh, mà là bởi vì bọn họ có một cái tâm đại lao tổ tông. Được rồi, kỳ thực cũng không phải lão tổ tông, chỉ có điều là thực lực đầy đủ chấn áp toàn bộ quốc gia tổ tông cấp tồn tại. Chân tiêu khi chiếm được bạch hạ tin tức sau đó, ngay lập tức liền trở lại khói la đế quốc. Các ngươi những người này, có thể phi thăng mau nhanh cho lão nương phi thăng, giấu ở nơi này làm gì chứ? Không sợ biệt được không dựng không dục a? Sợ bị tấn công? Có gì đáng sợ chứ? Đừng như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Tiên thần giới mới là các ngươi chiến trường chân chính, lão là xoắn suýt một điểm thế gian địa bàn, các ngươi có hay không điểm ra tức. Bị nàng một trận loạn mắng, khói la đế quốc lục địa thần tiên cảnh đại viên mãn cao thủ hết thảy bắt đầu chuẩn bị phi thăng. Kỳ thực chính là thông báo một chút chính mình sau khi phi thăng sự tình, tuy rằng sau khi phi thăng cũng không phải hoàn toàn không thể can thiệp bên này, nhưng chịu đến hạn chế đều là rất lớn, vì lẽ đó có thân nhân bằng hữu đều sẽ muốn để lại một điểm bảo vệ thủ đoạn của bọn họ. Một bên khác, Nam Lục yêu vực bên trong. Tia trực tiếp đem chính mình yêu đế vị trí chuyển cho Chu Lưu Vân, nàng đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi gặp chính mình phu quân. Bậy hạ, ta không được a, ta làm sao có thể làm yêu đế đây? Chu Lưu Vân vẻ mặt đau khổ nói rằng, đột nhiên xuất hiện trọng trách suýt chút nữa đem hắn làm khóc. Hắn cũng chỉ là một con rất phổ thông bảy màu Lưu Vân Tước, vừa không có game giúp đỡ, cho đến bây giờ dựa vào không ngừng luyện hóa yêu đan cũng mới đưa đem đến đệ lục biến. Muốn thống lĩnh khác một đám yêu thánh, thành thật là có chút trột dạ. Tia cầm một viên vảy cho hắn, đây là ta vảy, mặt trên có ta cùng phu quân khí tức, có nó ngươi là có thể thống lĩnh long thú đại quân, gan lớn điểm, ở trước mặt người trang cũng phải trang đến uy vũ bá khí một điểm. Mọi người đều sẽ sợ ngươi, còn tu vi, nhiều như vậy yêu thánh yêu đan cho ngươi, luyện hóa cái 100 năm ngươi đều là có thể thành yêu thánh. Nói xong, nàng cùng bên người ảnh nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Hai người khí tức đột nhiên tăng vọt, song song đột phá, giữa bầu trời cũng mở bắt đầu hạ xuống phi thăng thiên giai. Tia hóa thành một cái bạch long, ảnh nguyệt sau lưng dò ra kỳ Ubi, hai người đồng thời ở thiên kiếp bên trong phá không mà đi. Chương 677, Thiên Tôn Bồ Đề. Là đại ca ca âm thanh. Thần linh trên đảo, Khương Kiếm Ly ngay lập tức liền nghe ra bạch hạ âm thanh, kích động đứng lên. Một bên Hoàng Thanh Giác cũng là lộ ra vẻ vui mừng, bạch hạ thành tiểu tiên vương nàng đương nhiên sẽ vì hắn cao hứng, còn nhi tử quản bạch hạ gọi đại ca ca cái này giả thiết nàng cũng sớm đã tiếp nhận rồi. Tiểu Lật Tử cũng là có chút hưng phấn, hắn hiện tại thành tiên vương. Đó là không phải có thể dẫn ta đi gặp mẫu thân. Nàng đối với tình lâu cảm tình đại đa số vẫn là bắt nguồn từ đô ưu. Vì lẽ đó hiện tại tình lâu lại mở ra nàng cũng không có đi tranh cướp hoa khôi ý tứ, đương nhiên, này cũng cùng nàng nhận định muốn cùng Khương Kiếm Ly cùng nhau có quan hệ. Lúc này, từ phía bên ngoài viện chạy vào hai cái người. Di, ngươi nghe được cái thanh âm kia à? Lạc Điền Y lôi kéo Ngôn Hà tìm đến Hoàng Thanh Giác. Từ khi Ngôn Hà vì là Ngôn Tiêu báo thù sau đó, nàng liền dẫn Ngôn Hà tỉnh táo lại linh đảo. Nàng cũng không phải là tìm đến Hoàng Thanh Nguyệt, bởi Hoàng Thanh Nguyệt đối Lạc Trừng Vũ thái độ hết sức ác liệt. Nàng đối cái này mẹ đẻ cảm quan từ trước đến giờ không được, các nàng là tìm đến Nhạc Chính huynh muội. Chỉ có điều không khéo, Nhạc Chính huynh muội đi tới trên biển. Cho nên bọn họ liền dự định tạm thời ở chỗ này chờ bọn họ. Hiện tại đột nhiên nghe được Bạch Hạ âm thanh, hai người bọn họ cái cũng đều hết sức kinh ngạc. Nói thật, Bạch Hạ lúc trước nói muốn tái tạo tiên thần giới căn bản không có mấy người là thật sự tin. Gì, ngươi thương thế gian không chỉ hết, tiên thần giới sẽ có hay không có biện pháp? Lạc Điền Y đối Hoàng Thanh Giác cái này gì cả cảm tình vẫn là rất tốt, nàng thời gian trước đến thần linh đảo Hoàng Thanh Nguyệt cơ bản sẽ không để ý đến nàng, trên căn bản đều là Hoàng Thanh Giác mang theo. Cái này cũng là sau đó nàng vì sao lại vì là Hoàng Thanh Giác đi tìm Khương Kiếm Ly duyên cớ. Hoàng Thanh Giác nghe vậy lắc lắc đầu, năm đó ta là trọng thương thời gian mạnh mẽ vận dụng tiên pháp, tổn thương bản nguyên, không cứu, với các ngươi nói rồi bao nhiêu lần chính là không tin. Nàng thành thật là không đành lòng nhìn thấy mọi người lại vì nàng buôn ba. Đặc biệt là Khương Kiếm Ly vì nàng còn mù một lần. Vậy cũng chưa chắc. Nhưng vào lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến một thanh âm. Chúng người ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Chân Tiêu các nàng trở về. Ngươi nếu như liền như thế từ bỏ, nhưng là thật vô vị. Chân Tiêu vừa rơi xuống đất, liền cở trách lên Hoàng Thanh Giác đến. Hai người năm đó nhưng là tình địch, có điều cũng cộng đồng trải qua hoạn nạn, cảm tình so với chị em ruột còn muốn thân mật không ít. Ngươi nhìn thấy hắn. Hoàng Thanh Giác không có nói tiếp, hỏi ngược lại. Chân Tiêu gật gật đầu. Đi theo nàng mặt sau hạ xuống tiểu nha đầu cùng Hàn Tử Duẫn cũng đều tò mò nhìn Hoàng Thanh Giác. Các nàng trước đây còn không rõ lắm, bất quá lần này ở Thiên Tôn Di Nút bên trong Chân Tiêu liều mạng đi cướp vật nào đó, thời điểm cũng cùng các nàng nói rồi Hoàng Thanh Giác cùng Bạch Hạ cố sự. Tiểu nha đầu đơn thuần nhất, lúc đó sẽ khóc đến rối tinh rối mù, Hàn Tử Duẫn tâm địa thiện lương, cũng là vì là hai người này sự tình thổn thức không ngớt. Bây giờ trở về, các nàng đối với Hoàng Thanh Giác cùng Bạch Hạ sau đó phát triển tự nhiên là mười phần lưu ý, thế nhưng cho tình địch thêm dầu cái gì, quả nhiên vẫn là thật kỳ quái a. Ngươi dự định từ bỏ à? Chân Tiêu hỏi. Hoàng Thanh Giác lắc lắc đầu, nói, thả hay là không thả khí, ta cùng hắn đều không thể. Ngươi nói láo, ngươi rõ ràng vẫn là rất quan tâm hắn. Chân Tiêu trực tiếp vạch trần nàng lời nói dối, một cái linh vương nguyền rủa liền để ngươi sợ à? Bị lấy đi đồ vật, đoạt lại là được rồi. Cái kia không phải nguyền rủa, Hoàng Thanh Giác chậm rãi nói, đó chỉ là một lần giao dịch thôi. Chân Tiêu đi tới, đùng một cái một hồi đem một món đồ vô vào trên bàn, ta không quản ngươi nghĩ như thế nào, phản chính ta là muốn đi tìm hắn. Ngươi nếu như không dám tới lời nói, ngay ở bên trong góc lén lút nhìn hắn một đời a, phản chính hắn cũng sẽ không chú ý tới. Đây là Khương Kiếm Ly nháy mắt một cái, trong mắt bên trong kim quang lưu chuyển, hắn một hồi liền phân biệt ra đồ trên bàn. Thiên Tôn Bồ Đề, Thiên Tôn lấy tự thân tinh huyết đúc mà thành thiên địa chí bảo. Hiệu dụng, sau khi uống có thể tăng cường bản nguyên, tăng nhanh thương thế hồi phục. Như người dùng tu vi thấp hơn Thiên Tôn, thì lại hiệu quả càng thêm rõ ràng. Mẫu thân có cứu. Hắn vui vẻ nở nụ cười, hướng Chân Tiêu đạo, tiểu nương, cảm tạ ngươi. Chân Tiêu khoát tay háo một cái, cũng không nhiều lời cái gì, xoay người rời đi. Nàng đã xử lý khói La Đế quốc sự tình, đồ vật cũng cho Hoàng Thanh Giác mang đến, này thế gian cũng lại không cái gì đáng giá nàng lưu luyến. Liền, ở chúng người đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn kỹ, nàng trực tiếp dẫn động phi thăng thiên kiếp, phá không rời đi. Hoàng Thanh Giác dùng Thiên Tôn Bồ Đề, quấy nhiễu nàng nhiều năm thương thế rốt cục khỏi hẳn. 12 tiên cấm mạnh mẽ lần thứ 2 nở rộ, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, tu vi của nàng liền hết mức khôi phục, đồng thời bởi trong game nàng đã lên tới 9 lẹ vèo năm, trên thực tế cũng nâng cao một bước đạt đến lục địa thần tiên cảnh đại viên mãn. Nửa tháng này bên trong, tiểu nha đầu trở về một chuyến chân nhất môn, đem chính mình sự tình xử lý một hồi. Trăm dặm manh manh nhưng là bồi tiếp đêm 21 lần thứ 2 hồi Dạ Vương điện địa chỉ cũ tế bái chết đi người. Các nàng không có ở đây trùng kiến Dạ Vương điện dự định, muốn xây cũng là đi tiên thần giới chuyện sau đó. Nhạc Chính huynh muội tham gia Ngôn Hà cùng Lạc Điền y hôn lễ, bốn cái anh bạn trẻ bạn cùng hồi Xuân Thu phủ cùng Lạc Trưng Vũ nói tạm biệt. Tất cả những thứ này đều sau khi làm xong, các nàng cũng dồn dập phi thăng tiến vào tiên thần giới. Duy nhất lưu lại là Hàn Tử Duẫn, cha mẹ nàng vẫn còn, dự định đợi được nhị lao sau trăm tuổi lại đi. Bạch Hạ ở tiên thần giới đợi một tháng, trong lúc nhận thức không quen biết dồn dập phi thăng lên đến. Tiên thần giới cũng dần dần mà trở nên náo nhiệt. Lại mở ra tiên thần giới đâu đâu cũng có nơi vô chủ, vì tranh đoạt địa bàn thường thường có tiên, thần ra tay đánh nhau. Còn có một chút là 3 vạn năm trước lao đồ cổ, còn chìm đắm ở ngày xưa hào quang bên trong, xem thường sau đó phi thăng tiên, thần, này cũng thường thường dẫn đến tranh đấu bạo phát. Ngoại trừ giữa bầu trời Hạ Vương Thành, Bạch Hạ khoảng thời gian này nhàn đến phát chán, lại một phân thành 3, mặt khác hai cái phân thân phân biệt thành lập một tòa trên mặt đất Bạch Vương Thành. Một tòa đáy biển Long Cung. Bạch Vương Thành là hắn cùng Tia Tia, Ảnh Nguyệt cùng thiết kế kiến tạo, Long Cung thì lại nghe Chân Tiêu ý kiến. Lão bà hắn nhiều như vậy, đều phóng tới cùng nơi khẳng định không thành. Lúc này Bạch Hạ đều là hội cảm khái, chính mình hội phân thân thuật thực sự là quá may mắn. Tiểu nha đầu cùng Khương Lung Linh hai cái quan hệ tốt, ở cùng nhau ở Hạ Vương Thành cũng sẽ không lung túng. Còn lại Tia Tia ở Bạch Vương Thành, Chân Tiêu ở Long Cung, Hàn Tử Duẫn vẫn không có phi thăng lên đến. Tạm thời không có bất kỳ sản sinh tu la trường khả năng, quả thực hoàn mỹ. Cho tới Ảnh Nguyệt, đêm 21 cùng trăm dặm manh manh, các nàng đều là đồ đệ, không phải lão bà, Bạch Hạ đối với các nàng cảm tình là không đồng dạng. Tiện thể nhắc lên, đêm 21, đêm nhập 1, mới vừa phi thăng lên đến thời điểm, tương lai đêm 21, đêm nhập ý đi, vẫn là muốn giết nàng, đêm nhập 1. Bị Bạch Hạ ngăn cản hạ xuống sau đó, trải qua luôn mãi hỏi dò, nàng mới không thể không nói ra chân tướng. Chương 678, giết chết Bạch Hạ. Cái này người hội giết ngươi, sư phụ, hiện tại không giết nàng, ngươi sau này liền cũng so nữ nhân này tư dục hại chết. Đêm Niệm Y tàn nhẫn mà chờ đêm nhập một, trong miệng thì lại nói ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ lời nói. Cái gì? Giết ta? Bạch Hạ khó mà tin nổi địa liếc mắt nhìn đêm 21, sao vậy khả năng? Tiểu đồ đệ tuy rằng trước đây có chút công chúa tính khí, thế nhưng trải qua như vậy nhiều chuyện, cũng sớm đã trở nên thành thục thận trọng. Hơn nữa nàng và mình cảm tình luôn luôn đều rất tốt, nàng tại sao muốn giết mình? Điểm này, suốt đêm nhập một quyển người cũng cảm thấy hoang đường, ta sao vậy khả năng giết sư phụ? Hắn là ta ở cõi đời này người trọng yếu nhất, coi như là ta tử, cũng không thể động thủ với hắn. Coi như nói lời này là tương lai của nàng thân, nàng cũng không muốn tin tưởng. Đêm Niệm Y cười lạnh nói, hiện tại ngươi đương nhiên như vậy nghĩ đến, thế nhưng ở sau này mấy trăm năm, ngươi thấy sư phụ cùng sư nương môn ân ân ái ái, chính mình nhưng có thể cùng hắn dừng lại với quan hệ thầy trò, trong lòng ngày đêm chịu đựng dày vò, đố kỵ hội càng lúc càng lớn, cuối cùng sinh ra đem sư phụ biến thành sắc vương liền có thể vĩnh viễn độc chiếm hắn ý niệm. Ta, không biết Đêm Nhập vừa nghe nói sắc mặt đột nhiên biến, nàng sao vậy cũng không muốn tin tưởng chính mình sẽ biến thành cái kia dáng vẻ. Thế nhưng trong lòng nhưng mơ hồ có một thanh âm nói cho nàng, nói không chắc sau này thật sự sẽ biến thành như vậy, điều này làm cho nàng gần như sắp muốn tan vỡ. Mà một cái khác đương sự giả nhưng là một mặt một bức. Bạch Hạ gãi gãi đầu, không biết nên làm ra cái gì vẻ mặt mới tốt. Cái này chẳng lẽ chính là Tú ân ái quá nhiều bị giao bổ tuổi a? Niệm nó, ta sau này chẳng lẽ thật hội đi loại này con đường? Này không phải thành ca a? Đêm Nhập một cầu viện loại địa nhìn về phía Bạch Hạ, sư phụ, ngươi cũng cảm thấy ta hội giết ngươi à? Bạch Hạ tuy rằng không xác định, nhưng thời điểm như thế này kẻ ngu si cũng biết không thể nói lời nói thật. Hắn liền vội vàng tiến lên ôm lấy tiểu đồ đệ, vô vô nàng cóng, yên tâm tốt rồi, sư phụ khẳng định là tin tưởng ngươi, lại nói, coi như ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi cũng giết không được ta không phải. Hắn nhân vương khu không phải là như vậy dễ phá, coi như cùng sau này Đêm Nhập một trở thành tiên vương, nếu muốn giết hắn cũng không có khả năng lắm. Trừ phi là hắn chủ động làm cho nàng giết. Nhưng mà, Đêm Niệm Ý nhưng bù đao đạo, sư phụ ngươi đã quên trên tay nàng có cấm tiên thạch. Coi như ngươi thành nhân vương, đụng tới cấm tiên thạch sau khi như thường có thể bị giết chết. Không thể nào. Bạch Hạ nghe vậy cũng là giật nảy cả mình, cấm tiên thạch như vậy lợi hại a? Nhân vương đều khiêng không được. Nếu như vậy bên người thân cận người vẫn có khả năng đem cấm tiên thạch tiếp xúc được ngươi. Đêm Niệm Ý liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Đêm Nhập một, sau giả vội vã đem cấm tiên thạch lấy ra ném đến một bên. Trước đây cấm tiên thạch vẫn bị nàng chứa đựng ở dị thứ nguyên bên trong. Huyết mạch của nàng có thể làm cho nàng liên thông minh vực, sát vương môn bình thường đều sẽ gửi ở bên kia. Bạch Hạ vứt ra thất vương Nga tia đem cấm tiên thạch cuốn lên đến, thu vào không gian chứa đồ bên trong. Sau đó đối Đêm Niệm Ý đạo, lần này tổng xong chưa, cấm tiên thạch ở trên tay ta. Nhưng mà Đêm Niệm Ý vẫn kiên trì địa lắc lắc đầu, ta không thể để cho một cái hội đối sư phụ ngươi động sát tâm người ở lại bên cạnh ngươi, coi như ngươi ngăn cản nàng một lần. Sao vậy có thể bảo đảm không có lần sau? Bạch Hạ có thể rõ ràng địa cảm nhận được trong lòng Đêm Nhập một thân thể mánh run lên một cái, nàng nhất định phi thường thống khổ. Hắn lập tức ôm chặt nàng, đối Đêm Niệm Ý đạo, tốt rồi. Ngươi nói cái kia đều là ở ngươi thời gian tuyến bên trong chuyện đã xảy ra, hiện tại ngươi đã trở về thay đổi quá khứ, tương lai đã không phải ngươi trong ký ức như vậy. Nhưng là, Bạch Hạ không chờ nàng nói xong, liền đánh gãy nàng, không cái gì nhưng là, ta là sư phụ của ngươi. Sao vậy có thể sẽ bởi vì chuyện như vậy liền vứt bỏ ngươi? Chuyện của tôi. Nét nói, hắn rồi hướng trong lồng ngực Đêm Nhập một đạo, muốn giết ta ngươi cứ việc động thủ tốt rồi, ta ở đây bảo đảm, ta sau này tuyệt đối sẽ không để ngươi giết chết. Cũng sẽ không chán ghét ngươi. Sư phụ Đêm Nhập một rốt cục vẫn là nhịn không được, gào khóc lên. Một bên, Đêm Niệm Ý cũng bị Bạch Hạ lời nói cho chấn động rồi, nàng nắm Niệm Ý kiếm tay run rẩy, cả người sống ở đó bên trong. Nước mắt cũng từ viền mắt bên trong tràn ra ngoài. Cuối cùng, Đêm Niệm Y bị Bạch Hạ thuyết phục, từ bỏ đánh giết tới chính mình dự định. Thế nhưng hai người bọn họ sống chung một chỗ cũng rất lúng túng, vì lẽ đó Đêm Nhập một liền để chăm dặm manh manh mang theo nàng đi tới Long Cung, Chân Tiêu cùng các nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Tiên thần giới còn đang không ngừng mà mở rộng, ngoại trừ nhân tộc, cái khác tam đại vương tộc cùng với một ít số lượng ít ỏi chủng tộc cũng đều lần lượt có cường giả phi thăng lên đến. Trong đó tuyệt đại đa số đều là 3 vạn năm trước tiên thần giới phá nát sau khi không thể không tự mình phong ấn. Dần dần, thế lực lớn nhỏ cũng mở bắt đầu ở tiên thần giới hình thành. Tứ đại vương tộc trung quy là chiếm gốc gác ưu thế, đến tiên thần giới cũng như cũng là mạnh nhất tồn tại. Yêu tộc bên trong vừa có Tuyết Cửu yêu thánh loại kia đem căm thù nhân tộc, đem nhân tộc xem là đồ ăn, cũng có từng tia loại này cũng không ngại chủng tộc phân chia. Trong đó người trước chiếm tuyệt đại đa số. Những này yêu thần phi thăng lên đến sau khi tụ tập cùng nhau, hình thành một cái tên là Vạn Yêu Thần Quốc thế lực. Vạn Yêu Thần Quốc sở hữu 3.000 nhiều yêu thần, trong đó không thiếu trung vị cùng thượng vị cường giả. Có điều yêu tộc hiện nay mạnh nhất thế lực cũng không phải chúng nó, mà là Bạch Vương Thành. Tuy rằng Bạch Hạ kiến tạo tòa thành trì này, nhưng nó trên danh nghĩa chủ nhân kỳ thực là Tia Tia. Những kia thiên trung lập yêu thần cùng với ở thế gian bị nàng thu phục yêu thánh phi thăng lên đến sau khi đều sẽ tới Bạch Vương Thành. Nàng thuần huyết long tộc thân phận là để những kia yêu thần xin vào nguyên nhân chủ yếu. Bạch Vương Thành mạnh thì có mạnh ở có Bạch Hạ cùng Ảnh Nguyệt hai đại tiên vương tọa chấn, trừ bọn họ ra, yêu thần số lượng gộp lại cũng là chừng 100 cái. Cùng với nói là thành, hiện tại kỳ thực cũng chính là cái thôn quy mô. Bạch Hạ không có chủ động ra tay đi tiến công vạn yêu thần quốc, bởi vì hắn không xác định hạ giới còn có bao nhiêu yêu thần không có phi thăng lên đến. Nếu tình lâu bản bộ tiểu thế giới kêu bên trong có thể ngủ say một vị tiên vương, như vậy ai dám bảo đảm yêu tộc thì sẽ không còn có một hai không xuất thế thiên tôn đây. Nếu như vội vã giết bang này tiểu đi xếp kỵ thước thiện mục ngất quả trộm bộ mặt hoài thứ bờ giờ, gờ tờ. Vạn yêu thần quốc cũng kiêng kỵ với Bạch Hạ thực lực, cũng không dám manh động, vẫn đang yên lặng phát triển. So sánh với đó, hải tộc liền muốn hung hăng nhiều lắm. Năm đó chặt đức nhân tộc tiên lộ là yêu tộc thần vương, vì lẽ đó chịu đựng nhiều nhất công kích cũng là yêu tộc, hải tộc trái lại còn bảo lưu không ít sức mạnh. Hiện nay, hải tộc ở một cái tên là huyền thiên tôn trở nên mạnh mẽ giả dẫn dắt đi, tụ tập thành toàn bộ tiên thần giới cá thể đếm nhiều nhất thế lực, huyền đô. Hải tộc vốn là tứ đại trong vương tộc số lượng nhiều nhất bộ tộc, biển rộng diện tích nhưng là cùng Mộng Lam đại lục bằng nhau, chúng nó bộ tộc số lượng liền sánh được cái khác tam tộc tổng bình quân. 3 vạn năm trước tồn lưu lại hải thần thêm vào này 3 vạn năm lục tục đột phá cường giả, huyền đô cường giả thần cấp đã vượt qua 1 vạn. Chương 679, cánh hoa tới một phát. Bởi vì có thiên tôn tọa chấn, hải tộc cũng không phải như vậy sợ hãi Bạch Hạ. Bọn họ đối ngoại tuyên bố chính mình là toàn bộ tiên thần giới mạnh nhất thế lực, cái kia 5 vị đếm khổng lồ quần thể cũng xác thực dao động đến một chút những chủng tộc khác cường giả gia nhập. Cảm giác mình ưu thế rất lớn, hải thần môn thậm chí còn hội kêu gào cùng ở tại trong biển rộng Long Cung. Chân Tiêu cũng không thích thành lập thế lực, Long Cung chỉ tiếp nhận khói La Đế quốc phi thăng giả. Trong khoảng thời gian ngắn, đều sẽ phi thường quận cung ẽ. Một ít chân gia thiên tiên ở bên ngoài thăm dò thì, tình cờ còn có thể gặp phải huyền đô hải thần làm khó dễ. Đương nhiên, những kia hải thần cuối cùng đều không ngoại lệ đều bị Bạch Hạ cách không đập chết. Bạch Hạ tuy rằng muốn câu cá, nhưng không có nghĩa là chính mình sẽ nuốt giận vào bụng. Muốn thật có người nhảy đến trên đầu hắn đến, hắn có thể không ngại thưởng một cái tát. Cũng bởi vậy, Huyền Đô cùng Long Cung mâu thuẫn càng ngày càng sắc bén, song phương đều phi thường căm thù đối phương, thậm chí còn có yêu thần rêu rao lên muốn cho Huyền Thiên Tôn đến chém giết Bạch Hạ. Huyền Thiên Tôn nhưng là 3 vạn năm trước đại danh đỉnh đỉnh cường giả, phàm là thời đại kia còn sót lại hạ xuống tiên, thần không có một cái là không biết hắn. Bạch Hạ cũng từ mấy cái nhân tộc thiên tiên trong miệng biết được liên quan với Huyền Thiên Tôn sự tình. Hắn chính là một vị Huyền Nguyên Long Quân thành thần, lực lớn vô cùng đồng thời phòng ngự vô song. Cùng hắn cùng thời đại chỉ có 2 người cao thủ có thể cùng tranh tài. Một cái là nhân tộc Hồn Thiên Tiên Vương, một cái là yêu tộc Miểu Thiên Tôn. Sau đó Miểu Thiên Tôn bước ra cuối cùng một bước, thành tựu thần vương, Huyền Thiên Tôn liền từ này mai danh nhận tích. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết rồi, ở trong trận đại chiến đó hắn cũng chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới 3 vạn năm sau ngày hôm nay hắn dĩ nhiên lần thứ 2 xuất hiện. Xem ra là bởi vì vương không thấy vương duyên cớ, hắn tự biết không thể bước ra cái kia cuối cùng một bước. Vì lẽ đó tự mình phong ấn lên, dự định cùng Miểu Thiên Tôn rời đi sau này lại xuất thế lần nữa, tranh cướp thần vương vị trí. Đối với điều này, Bạch Hạ biết được sau là khịt mũi con thường, 3 vạn năm trước hắn làm con rùa đen rút đầu, hiện nay muốn lại đưa ra đến. Chậm! Vương cảnh lại không phải luôn đến, một lần không thể thành, một đời cũng đừng nghĩ thành. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có tư cách cùng mình tranh cũng chỉ có Đông Phương Bạch Câu một người mà thôi. Thế nhưng Huyền Thiên Tôn nhưng không như thế muốn. Dưới trướng hắn hải thần cũng không như thế nghĩ. Theo huyền đô càng ngày càng lớn mạnh, hải thần môn cũng càng ngày càng hung hăng. Tiên thần giới sơ thành, một ít theo trời đất mở ra mà sinh ra thần vật khắp nơi đều có, tùy tiện tán cái bước đều có khả năng nhặt được. Bạch Hạ liền thu thập không ít, toàn bộ luyện vào hắn thập phương thần binh vực bên trong. Thế giới của hắn càng ngày càng hoàn mỹ, khoảng cách vương cảnh cũng đã không phải xa không thể vời. Có điều hắn ánh mắt rất cao, đều là chọn tốt nhất kiếm. Những kia hắn không lọt mắt thứ phẩm ở trong mắt người khác đều là trí bảo. Vì lẽ đó thường thường đều sẽ có tiên, thân bởi vì cướp giật bảo vật mà đánh cho vỡ đầu chảy máu. Trong này, cướp hung hăng nhất chính là huyền đô hải thần. Bọn họ thậm chí còn sẽ chủ động đến cướp đoạt người khác đã tới tay bảo vật, vì thế không tiếc truy sát ngàn tỷ dặm cũng không chịu bỏ qua. Bởi vì số lượng vấn đề, những này hải thần thường thường đều là chiếm cứ hung hăng một phương, không ít nhân tộc, yêu tộc đều ở trên tay bọn họ bị thiệt thòi. Hôm nay, Bạch Hạ đang cùng Tiểu Nha Đầu hẹn hò. Tiểu Nha Đầu ở trong game đã 99 cấp, vừa phi thăng tới chính là thiền tiên thượng cảnh cực hạn, vì lẽ đó đã rất ít đi vùi đầu tu luyện. So sánh với đó, cùng Bạch Hạ hưởng thụ một hồi sinh hoạt lạc thú trái lại có thể trở thành nàng thời cơ đột phá. Vương cảnh khó thành, chí tiên cảnh cũng tương tự không dễ. Mặc dù là ở 3 vạn năm trước, toàn bộ tiên thần giới chí tiên cảnh thêm thiên tôn trở nên mạnh mẽ giả cũng không tới 10 cái. Vì lẽ đó yêu tộc bị Bạch Hạ chém giết một cái thiên tôn sau khi, đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện cái thứ nhì. Bạch Hạ lựa chọn địa điểm ước hẹn là một cái hắn ngẫu nhiên phát hiện thung lũng, trong cốc này có một đóa rất đặc biệt hoa. Nó hội lấy tốc độ cực nhanh tràn ra, héo tàn, sau đó mọc ra mới nụ hoa, lại tràn ra, lại héo tàn. Như vậy không gián đoạn địa tuần hoàn. Một vòng mở ra héo tàn thời gian cũng chỉ có 30 giây. Đóa hoa này rất lớn, đường kính có tới hơn 2 mét, đồng thời nắm giữ hơn 10 chủng sắc thái, mỗi luân nở hoa đều sẽ biến hóa màu sắc. Tiểu nha đầu hiển nhiên là phi thường yêu thích, nàng vui vẻ vòng quanh bông hoa chạy, tiếng cười không ngừng mà ở trong cốc vang vọng. Bạch Hạ nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng bay lên vô tận chịu mến tình. Hắn nhìn một chút đóa hoa chu vi, bởi liên tiếp không ngừng héo tàn, chu vi mặt đất đã sớm bị đóa hoa phủ kín, nếu như ở những này cánh hoa tới một phát. Bạch Hạ mới nghĩ tới đây, tiểu nha đầu đống nhiên hơi nhướng mày. Một đạo màu lam đậm lưu quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào tiểu nha đầu phía sau đóa hoa. Tiểu nha đầu vừa vặn đứng hoa trước, đạo lưu quang này nếu như tiếp tục rơi xuống, nhất định sẽ đưa nàng liên thông phía sau đóa hoa cùng phá hủy. Thế nhưng nàng ngoại trừ cau mày bên ngoài cái gì cũng không có làm, bước chân cũng không có di động nửa tấc. Bởi vì nàng biết rõ, có Bạch Hạ ở bên người nàng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho nàng bị thương. Bạch Hạ chỉ là trừng mắt nhìn chử, cái kia đạo lưu quang liền biến mất không thấy. Ồ! Theo lưu quang biến mất, trên trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Tiểu nha đầu cùng Bạch Hạ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây trên trời tầng bên trong, lúc này đang có 10 đạo bóng người hướng bọn họ hăng hái tới gần. Từ bọn họ tản mát ra khí tức cùng với trên người rõ ràng đặc thù là có thể phân biệt ra, này 10 cái gia hỏa đều là hải thần. Một cái thượng vị hải thần, 2 cái trung vị, 7 cái hạ vị. Nay ở tiên thần giới cũng đã đủ chiếm cứ một phương thổ địa thành lập một cái thế lực tầm trung. 10 cái hải thần bay đến cách xa mặt đất còn có mấy trăm mét độ cao thì liền ngừng lại, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Bạch Hạ bọn họ, phía dưới thiên tiên, các ngươi cút đi, đóa hoa kia chúng ta muốn. Bạch Hạ bọn họ cũng không có cố ý thả ra huy thế. Thêm vào góc độ vấn đề, trên trời người cũng không thấy rõ khuôn mặt bọn họ, hắn cùng tiểu nha đầu hiển nhiên bị nhận làm lạc đàn nhân tộc thiên tiên. 2 cái đối 10 cái, sao vậy xem đều là hải thần bên kia ưu thế đại. Thêm vào gần nhất hải thần môn ỷ vào huyền đô thế đại, một khi chiếm được ưu thế thường thường đều sẽ hùng hổ doa người. Bạch Hạ hiển nhiên đối thoại với bọn họ tâm tình đều không có, trực tiếp cách không một cái tắt tóm tới. Hắn hôm nay tam sinh ma chảo hạ bút thành văn, 10 cái hải thần đều bị hắn nắm ở trong tay. Vừa nãy mở miệng hải thần hiển nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải như thế nhân vật khủng bố. Trước một khắc còn ở diếu võ dương oai, một giây sau lại bị người như run rế bình thường nắm ở lòng bàn tay, to lớn chênh lệch làm cho tâm thái của hắn trực tiếp vỡ bản, hoảng sợ rít gào lên. A ba! Đừng giết ta! Chúng ta là huyền đô, A hắn lời mới vừa nói một nửa, Bạch Hạ liền ngắt một hồi, trực tiếp có mấy cái hạ vị hải thần bị bóp nát, cái này thượng vị hải thần càng hoảng rồi. Nhân vương đồng huyễn! Bạch Hạ nhân cơ hội đối với bọn họ sử dụng thôi miên. Muốn chỉ là ảo thuật lời nói, Bạch Hạ có thể dễ dàng đã lừa gạt thiên tôn, thế nhưng muốn điều khiển một cái tiên, thần tư tưởng liền không như vậy dễ dàng. Hắn trước hết đem đối phương tâm thái làm vỡ mới được. Chương 680, Đôn Vương Bắc Canh. Huyền Thiên Tôn ở nơi nào? Không biết. Muốn sao vậy mới có thể nhìn thấy hắn? Ta chỉ biết là, nếu như kính dâng lên đầy đủ trọng yếu bảo vật liền có thể được hắn tự mình tiếp kiến. Không phải vậy cũng chỉ có thể giao cho hắn sứ giả. Bạch Hạ tỉ mỉ địa hỏi ra Huyền Thiên Tôn vị trí. Cái này con rùa đen rút đầu bản lãnh khác không có, ẩn náu công phu đúng là nhất lưu. Bạch Hạ nhân vương đồng có thể quét khắp tiên thần giới, cũng như cũ phát hiện không được hắn. Không trách năm đó đại chiến đều lan đến không tới hắn. Vốn là hắn là muốn tùy ý hải tộc tự do phát triển, có thể hấp dẫn càng nhiều hải thần cường giả nương nhờ vào huyền đô, đến thời điểm đến cái tận diệt. Có điều hiện tại những này hải thần phá hoại hắn cùng tiểu nha đầu chuyện tốt, nay không phải là có thể tha thứ sự tình. Tâm tình của hắn không tốt thời điểm, đều là muốn tìm ít đồ xả giận mới được. Bạch Vương Thành, Bạch Hạ đang nằm ở tia tia đại bạch trên đùi, tùy ý vị này yêu thần nữ đế đem một viên hoa quả giáo thả vào miệng mình bên trong, mà hai chân của hắn nhưng là đặt ở đồ đệ ảnh nguyệt trên đùi. Chí tiên cảnh tiên vương chính đang tỉ mỉ mà cho hắn nắm chân. Cảnh tượng này nếu là bị đường tiên, thân nhìn thấy, phỏng chừng hội đấu kỵ chết hắn đi. Đột nhiên, Bạch Hạ mở mắt ra ngồi dậy đến. Sao vậy? Tia tia nghi hoặc mà hỏi. Bạch Hạ nhìn các nàng một chút, cười nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, người người đều cho rằng hải tộc thiên tôn biết ẩn giấu ở trong biển rộng, nhưng hắn con này lao già chết tiệt, dĩ nhiên tàng đến đại lục nơi sâu xa nhất. Lão già chết tiệt. Sư phụ ngươi là nói Huyền Thiên Tôn a? Ảnh Nguyệt Thai mèo giật giật, phía sau 9 cái đuôi mèo cũng theo lay động. Nàng thành Cửu Thiên Tiên sau khi, dựa vào nuốt Trừng Tuyết Cửu được Cửu Thiên Thần, một bước trực tiếp lướt qua Thiên Tiên cảnh thành Cửu Tiên Vương. Nàng lúc này đồng dạng có 9 cái mệnh, nhưng không giống phàm nhân thời kỳ mỗi lần tử vong thực lực đều sẽ tăng lên, nàng hiện tại mỗi điều mệnh đều là đỉnh cao hình thái, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Không sai. Bạch Hạ gật gù. Chính mình vừa nãy ở Long Cung phân thân lợi dụng Vô Thượng Xâm La biến cùng Nhân Vương Đồng, thuận lợi địa lẫn vào Huyền Đô, cũng lợi dụng một cái có thể đối Thiên Tôn đều lên hiệu bảo vật nhìn thấy Huyền Thiên Tôn. Thế nhưng hắn Nhân Vương Đồng rất nhanh liền nhận ra chính mình nhìn thấy cũng không phải là chân chính Huyền Thiên Tôn, mà là một cái thượng vị hải thần giả mạo. Hắn liền dứt khoát ở chính mình đưa đi bảo vật bên trong lưu lại dấu ấn, như vậy hắn Nhân Vương Đồng liền có thể tùy cơ lần theo đến nó. Sau khi bảo vật nhiều lần trằn trọc, rốt cục đến Huyền Thiên Tôn trong tay. Mà Bạch Hạ cũng rốt cục xác định vị trí của hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng hải tộc sẽ không dễ dàng rời đi biển rộng, thế nhưng Huyền Thiên Tôn nhưng ngày ngày phương pháp trái ngược. Vị trí của hắn dĩ nhiên ở tiên thần giới đại lục nơi sâu xa. Cách này bên trong gần nhất là Bạch Vương Thành, Bạch Hạ này cụ phân thân liền dự định đi tới. Sư phụ, ta cũng đi. Ảnh Nguyệt xung phong nhận việc. Có điều Bạch Hạ nhưng từ chối nàng, một cái lao già chết tiệt mà thôi, ta có thể ứng phó, ngươi phải ở chỗ này tọa trấn. Đợi được thời điểm ta đã trở về cho mọi người đun vương bát canh uống. Ảnh Nguyệt gật gật đầu, nếu Bạch Hạ nói rồi, nàng thì sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối. Từ Bạch Hạ chữa khỏi trên mặt nàng thương bắt đầu, nàng chính là Bạch Hạ cuồng nhiệt nhất tín đồ. Như vậy, ta đi tới. Bạch Hạ nói xong, xoay người biến mất ở Bạch Vương trong thành. Tiên thần giới không gian tuy rằng kiên cố, nhưng đối với hắn tới nói cũng vẫn là có thể xé ra. Chỉ là một lần tệ lẹ hoặc khoảng cách không thế gian như vậy xa thôi. Liên tục mười mấy thứ tê lẹ vọt sau khi, hắn rốt cục đi tới chỗ cần đến. Đây là một phiến rất phổ thông thảo nguyên, mặt trên nghỉ lại một ít vô hại động vật nhỏ. Chúng nó đều là tiên giới nguyên sinh sinh mệnh, mặc dù đối với tiên, thần vô hại, nhưng trên thực tế mỗi một con đều có tương đương với kim đan cảnh thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Loại cỏ này nguyên một chút liền có thể nhìn thấy toàn bộ, thường thường sẽ không có cái gì bảo vật tẩn giấu, vì lẽ đó cũng không có ai sẽ đặc biệt tới bên này. Dù là ai cũng không nghĩ tới. Hải tộc người mạnh nhất dĩ nhiên hội trốn ở đây đi. Bạch Hạ Nhân Vương Đồng sáng lên, trực tiếp nhìn thấu đến dưới nền đất nơi sâu xa. Mảnh này thảo nguyên phía dưới km nơi, có một chỗ sông ngầm dưới lòng đất. Đáy sông, một hạt vi không đáng chú ý sỏi đang cùng cái khắc bùn cát sen lẫn trong đồng thời, coi như là Bạch Hạ Nhân Vương Đồng đảo qua cũng phát hiện không được dị dạng. Nếu không là hắn lưu lại dấu ấn, vẫn đúng là sẽ bị đã lừa gạt đi. Chỉ là hiện tại mà. Bạch Hạ trực tiếp cách không một móng vuốt bắt được xuống. Chuyện của tôi nét. Trừ thiên đại bắt. Tiểu tiểu sỏi trực tiếp rơi xuống trong tay hắn, thế giới lực lượng nghiền một cái, sỏi trên lập tức bùng nổ ra cực kỳ khủng bố sức phản kháng. Bạch Hạ lòng bàn tay thế giới suýt chút nữa bị nguồn sức mạnh này cho đập vỡ tan, hắn lập tức thu tay lại, sỏi nhưng là đón gió căng phồng lên, trong một nháy mắt liền trở nên so với một ngọn núi còn cao lớn hơn. Sỏi lớn lên sau khi, hình dạng cũng thay đổi, hiện tại xuất hiện ở Bạch Hạ trước mặt là một con đen kịt mai rùa. Tứ chi đầu đuôi tất cả đều thu ở bên trong. Điều này làm cho hắn nhớ tới từng ở Tân Thủ Thôn gặp được biển rộng quân. Cũng thật là hoài niệm a. Bạch Hạ trực tiếp một quyền đánh vào này mai rùa trên. Nhân vương khu sức mạnh to lớn trực tiếp đem mai rùa đánh bay, ở tiên thần giới trong không khí ma sát ra lượng lớn đốm lửa, liền dường như một viên lưu tinh. Bạch Hạ đuổi theo, một quyền tiếp một quyền địa đánh vào mai rùa trên. Hắn nhân vương đồng đang lóe lên, này mỗi một quyền không chỉ có riêng chỉ là công kích vật lý, hắn là liên thông tồn tại. Ý niệm, pháp thuật chờ chút cùng bao quát đi vào, một quyền liền muốn đem hết thể đều tạp đến cái nát bét. Huyền Thiên Tôn vốn là dựa vào chính mình vô địch phong ngự, muốn tùy ý Bạch Hạ công kích. Thế nhưng chịu được mấy trăm quyền sau khi đột nhiên phát hiện không đúng. Nó cái kia mấy vạn năm cũng không từng được quá thương tích mai rùa dĩ nhiên có nứt ra rồi dấu hiệu. Điều này a khả năng. Ý thức được còn tiếp tục như vậy chính mình thật sự có thể sẽ bị đánh chết. Huyền Thiên Tôn lập tức đã biến thành hình người. Một cái khô quắt khô gầy người đàn ông trung niên xuất hiện ở Bạch Hạ trước mặt. Bạch Hạ một quyền vung cái không, nhìn Huyền Thiên Tôn dáng dấp kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một tên tráng hán đây. Như thế gầy, sao vậy đun canh a? Huyền Thiên Tôn trên mặt nộ khí chợt lóe lên, có điều hắn dù sao rửa rụt cổ quen rồi, tính khí không phải nóng nảy loại hình. Hắn nhìn Bạch Hạ đạo, ngươi chính là Hạ Tiên Vương chứ? Chúng ta luôn luôn đều không cùng xuất hiện, vì sao đột nhiên công kích ta? Bạch Hạ thấy hắn tựa hồ muốn cùng chính mình giảng đạo lý. Nhất thời nở nụ cười, không cái gì, chính là muốn cho lão bà đun điểm vương bắt canh bồi bổ. Giảng đạo lý đó là ở đánh không lại người ta thời điểm việc làm, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình hắn bằng cái gì muốn giảng đạo lý. Huyền Thiên Tôn lần này cuối cùng không có lại che giấu vẻ mặt của chính mình, hắn biết rõ Bạch Hạ là quyết tâm muốn giết hắn. Hắn hét lớn, liền thần vương năm đó đều giết không được ta. Liền ngươi một cái chỉ là nhân tộc tiên vương cũng dám nói khoác không biết ngượng. Không biết trời cao đất rộng sao sinh. Bạch Hạ cười lạnh một tiếng, cũng không cùng hắn đối miệng pháo, trực tiếp mở ra chính mình thế giới đem Huyền Thiên Tôn thu vào. Thập phương thần binh vực. Lão giả chết tiệt, ngươi đoán ta những binh khí này có thể hay không cậy ra ngươi mai rùa. Chương 681, Thiên Thu. Huyền Thiên Tôn tiến vào Bạch Hạ thập phương thần binh vực, có vẻ mười phần kinh ngạc. Hắn là chưa từng thấy loại này tiên vương vũ trụ. Trước đây tiên vương môn nắm giữ đều là phổ thông vũ trụ, nhiều nhất ở tinh thần xếp bố, diễn hóa trên có chỗ bất đồng. Loại này đem hết thể tinh thần nhu hòa đến cùng nơi, hơn nữa không có bất kỳ sinh mệnh chỉ có binh khí thế giới hoàn toàn chính là xa đường lệch lối. Không trách lực công kích như vậy khủng bố. Huyền Thiên Tôn rốt cuộc biết Bạch Hạ tại sao có thể phá tan chính mình mai rùa, hắn cảm thấy Bạch Hạ hiển nhiên là một cái đem công kích phát huy đến mức tận cùng tiên vương. Như vậy, ngươi phòng ngự có thể mạnh bao nhiêu? Chết đi. Gầy gò Huyền Thiên Tôn cũng tương tự triển khai chính mình vũ trụ, hắn vũ trụ liền rất đơn giản, từng viên một tinh thần, kiên nhẫn tinh, hành tinh, lưu tinh chờ chút, trong đó không thiếu tồn tại sinh mệnh tinh cầu. Những sinh mạng này tinh cầu mỗi một viên đều bị nước biển bao trùm 90% trở lên, là trong nước sinh vật thiên đường, chúng nó ở trong có không ít đạt đến hải hoàng cảnh giới. Mặc dù đối với Thiên Tôn tới nói, hải hoàng sức mạnh quả thực chính là run dế, thế nhưng nếu như run dế đạt đến ngàn tỷ cấp bậc, cũng là tương đương khủng bố. Huyền Thiên Tôn lựa chọn lấy chính mình vũ trụ va chạm Bạch Hạ thập phương thần binh vực, hắn muốn phá nát Bạch Hạ thế giới, để hắn lại không vươn mình lực lượng. Nhưng mà, hắn vũ trụ mới triển khai đến một nửa liền im bặt đi. Huyền Thiên Tôn giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn thì mới phát hiện, chính mình vũ trụ hàng rào biên giới đụng vào 10 cái binh khí mặt trên. Những này binh khí mỗi một kiện đều có không thua với nửa bước tiên vương khí sức mạnh, 10 cái liên hợp lại, uy năng có thể so với đứng đầu nhất tiên vương khí. Đây là cái gì? Hắn giật nảy cả mình, bởi vì hắn từ những này binh khí ở trong cảm nhận được thế giới lực lượng bản nguyên, đây chính là vương cảnh có khả năng sử dụng sức mạnh. Lẽ nào thế giới của hắn đã sắp phải hoàn thành, hắn đã sắp muốn thành tiểu nhân vương à? Không. Cái này không thể nào. Huyền Thiên Tôn tâm thái cũng rốt cục sản sinh dao động, ta chờ đợi 3 vạn năm, đầy đủ 3 vạn năm. Sao vậy khả năng để ngươi một tên tiểu bối lại cướp đi cơ hội này? Hắn điên cuồng gào thét, Thiên Tôn vũ trụ không ngừng va chạm 10 cái lục thần binh, coi như thế giới nứt ra rồi hắn cũng không quản. Những kia sinh mệnh trên tinh cầu sinh mệnh cũng giống như được thần dụ, đồng loạt ra tay. Vô tận nước biển từ Huyền Thiên Tôn trong vũ trụ tuôn ra, không ngừng dội rửa thập phương lục thần vực. Nguyên bản động lại thành một toàn bộ đại lục dĩ nhiên có cũng so nước biển tách ra dấu hiệu. Bạch Hạ lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này, mở ra bàn tay, một vị tứ phương đỉnh nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, vốn là không phải đồ vật của ngươi, ngươi chờ bao lâu cũng vô dụng. Muốn giết hắn à? Một bóng người xuất hiện ở Bạch Hạ bên người. Đây là một cái 15 tuổi tiểu lõ ly, trắng non đáng yêu, bộ ngực tuy rằng không bằng tiểu nha đầu, nhưng cũng là tương đương đầy đặn. Một đôi tinh tế tiểu bạch trên đùi ăn mặc mềm nhắn màu trắng sợi hoa một bên tất chân, chân trên nhưng là một đôi hồng sắc viên đầu tiểu bị ngoa. Nàng chính là Thiên Thu đỉnh khí linh, Thiên Thu. Bạch Hạ đem nuốt Nhật Thiên Lang hàm răng luyện vào trong đỉnh sau khi nàng cũng đã có thành hình dấu hiệu, cuối cùng ở Bạch Hạ đột phá tới tiên cảnh thời điểm, nàng cũng mượn lực một hơi xông lên tiên vương khí. Khí linh hình thái hoàn toàn là căn cứ Bạch Hạ yêu thích đến, cho nên nàng trên người cũng xuất hiện không thuộc về thế giới này ăn mặc. Đối với Thiên Thu hỏi dò, Bạch Hạ dành cho khẳng định đáp án, giết. Thiên Thu nghe vậy vọt thẳng đi tới, nàng bị Bạch Hạ xem là thập phương thần binh vực chấn giới chi bảo, đã cùng thập phương thần binh vực dung hợp một phần, có thể dễ dàng điều động toàn bộ thế giới binh khí, coi như là thập phương lục thần cũng phải được nàng ngự sử. Khi nàng triệt để hòa vào thập phương thần binh vực, chính là toàn bộ thế giới hoàn mỹ ngày, cũng là Bạch Hạ thành tựu nhân vương thời gian. Vô tận nước biển ở gặp phải Thiên Thu thì, thần kỳ một màn liền xuất hiện. Nước liền phảng phất tao ngộ thiên địch, trong nháy mắt tán loạn, điên cuồng bên trong Huyền Thiên Tôn đều bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Thiên Thu hai đại năng lực chấn áp, luyện chế phân biệt đối ứng nước, hỏa hai đại thần thông. Nàng có thể hoàn mỹ phóng đại tất cả hỏa diễm sức mạnh, bất kể là luyện đan, luyện khí thậm chí còn thiêu kẻ địch đều là nàng am hiểu. Nàng đồng thời cũng có thể chấn áp vào nước, tất cả nước tao ngộ Thiên Thu đều sẽ tán loạn. Luyện chế đỉnh này giả vốn là định dùng nàng đến chấn áp biển rộng, bảo đảm mưa thuận gió hòa. Ở Thiên Thu đỉnh mới vừa xuất thế niên đại đó, dân gian tao ngộ nạn đúng thời điểm bách tính thường thường sẽ ở trước cửa sổ treo một vị phòng chế Thiên Thu đỉnh. Đương nhiên, khi đó còn không cứ gọi danh tự này, như vậy thường thường liên miên không dứt mưa xối xả sẽ ngừng lại, bầu trời rất nhanh thì sẽ trời quang mây tạnh. Bạch Hạ sở dĩ ăn chắc Huyền Thiên Tôn, cũng là bởi vì hắn có Thiên Thu Đỉnh ở tay. Tất cả thủy hệ thần thông pháp lực ở trước mặt hắn cũng phải lớn hơn suy giảm. Thiên Thu Đỉnh nặng nề nện ở Huyền Thiên Tôn mai rùa trên. Nay cụ mai rùa là hắn bản mệnh Thiên Tôn khí, không chỉ có nắm giữ liền Nhân Vương Đồng đều phát hiện không được gần nấp năng lực, độ cứng càng là cùng cấp bậc tồn tại cũng không cách nào dễ dàng phá tan. Nhưng ngày hôm nay hắn rất xui xẻo địa gặp phải Bạch Hạ đòn công kích này, lực tăng mạnh siêu quy cách tồn tại, Thiên Thu một hồi liền va nứt mai rùa. Thiên Tôn khí sao vậy so với đến đúng Tiên Vương khí? Thiên Thu khinh thường nói, cũng kéo dài dùng chính mình bản thể va chạm mai rùa. Huyền Thiên Tôn liên tiếp phun ra vài miệng huyết, rốt cục ý thức được không đúng, hắn sợ sệt. Sống được càng lâu, hắn liền càng quý hiếm tính mạng của chính mình, hắn vẫn luôn là như vậy, gặp phải nguy hiểm ngay lập tức nghĩ đến chính là chạy trốn. Thế nhưng Bạch Hạ hiển nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng chạy trốn, vì lẽ đó hắn quyết tâm, trực tiếp từ bỏ chính mình mai rùa. Bạch Hạ Nhân Vương Đồng lập tức phát hiện không đúng, cái tên này dĩ nhiên muốn tự bạo Thiên Tôn khí vì chính mình nưu đến một chút hy vọng sống. Điều này a có thể. Đã nói muốn giết hắn, liền nhất định phải giết hắn. Thiên Thu. Bạch Hạ hô to một tiếng, cùng hắn tâm ý tương thông Thiên Thu lập tức rõ ràng ý của hắn. Nguyên bản chỉ là va chạm Thiên Thu đỉnh bỗng nhiên xoay chuyển, dùng miệng đỉnh nhắm ngay Huyền Thiên Tôn mai rùa. Một đạo hố đen xuất hiện ở trong đỉnh, đây là nuốt Nhật Thiên Lang cho Thiên Thu mang đến năng lực, có thể nuốt chửng chứa đựng tất cả. Huyền Thiên Tôn mới muốn làm nổ chính mình mai rùa, nhưng mà phát hiện mai rùa không thấy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trực tiếp bị Bạch Hạ một quyền đạt thành huyết vũ. Không còn mai rùa ngươi còn thiên miết tuất bờ giờ, gờ tờ. Huyết vũ lập tức ngưng tụ thành một con không còn xác rùa biển, đây là Huyền Thiên Tôn bản thể. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp, thập phương thần binh vượt xa suốt xuống mấy vạn thần binh, đem hắn chặt chẽ đóng đinh trên mặt đất. Nhiều, đi vòng ta đi. Đừng giết ta có thể giúp ngươi thống trị hải tộc, ta có thể khi ngươi chó săn. Huyền Thiên Tôn mắt thấy chết đến nơi rồi, dĩ nhiên không hề tôn nghiêm địa xin tha lên. Bạch Hạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta còn tưởng rằng Tiên Vương Thiên Tôn đều là thả gậy không cong đây, ngươi lão già chết tiệt này cũng là kỳ hoa. Huyền Thiên Tôn tuy rằng cảm giác khuất nhục, nhưng vẫn là nịnh hót nhìn Bạch Hạ. Nhưng mà, làm hắn tuyệt vọng là Bạch Hạ trực tiếp thu hồi thập phương thần binh vực, tùy ý hắn làm sao xin tha cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Nấc. Một bên Thiên Thu đánh một cái ở no, tựa hồ là tiêu hóa cái này Thiên Tôn khí nổ tung. Bạch Hạ cười sờ sờ đầu của nàng, đi, chúng ta trở lại đun canh. Chương 682, Đô U U. Khổng lồ số lượng mang đến mạnh mẽ đồng thời, cũng thế tất hội dẫn đến phân kỳ xuất hiện. Vốn là có Huyền Thiên Tôn đè lên, mọi người bình an vô sự, hiện tại hắn không ở, nhưng kia thượng vị hải thần không ai phục ai. Cuối cùng, theo Huyền Thiên Tôn ngã xuống, Huyền Đô trong một đêm sụp đổ. Những kia đã từng chịu đựng hải thần ước hiếp tiên, thần dồn dập tìm đúng cơ hội ra tay báo thù, thêm vào Bạch Hạ ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, lượng lớn hải thần bởi vậy ngã xuống. Lúc trước hơn vạn hải thần, cuối cùng chỉ còn dư lại không tới một nửa. Biển, yêu hai tộc ở tiên thần giới bước đi liên tục khó khăn. Thiên nhân, thiên linh trở thành tiên thần giới kẻ thống trị. Mà Hạ Vương Thành, Bạch Vương Thành cùng Long Cung thì lại trở thành tiên gia tam đại chí cao thánh địa. Bởi vì ngoại trừ này ba cái địa phương, toàn bộ tiên thần giới cũng chỉ còn sót lại một cái chí tiên cảnh cường giả, Tinh Tuyền. Bạch Hạ chưa bao giờ tham dự quyền lực tranh cướp, Tinh Tuyền liền trở thành toàn bộ tiên thần giới vương. Ngoại trừ Bạch Hạ ba tòa thành trì, toàn bộ tiên thần giới bao quát yêu tộc, hải tộc đều muốn hướng về nàng xưng thần. Nhưng mà ai cũng biết, Bạch Hạ mới là phía thế giới này mạnh nhất tồn tại. Tiên thần giới dần dần ổn định lại, Bạch Hạ ngoại trừ phân thần quan tâm yêu, biển hai tộc cẩn giấu cường giả bên ngoài, phần lớn thời gian đều dùng đến cùng người nhà ở chung. Đương nhiên, còn có game. Đông Phương Nguyệt Thiềm hay là làm một ít cái gì thủ đoạn, ở tiên thần giới như cũ có thể tiến vào trong game. Chỉ có điều ma giới cường giả hầu như cũng so càn quét sạch sẽ. Cấp thấp tờ lệ ơ hay là còn có thể nhanh chóng thăng cấp, thế nhưng 9 lẹ vẹo năm trở lên tờ lệ ơ muốn lại tăng lên đẳng cấp liền không như vậy dễ dàng. Liên tỷ như Bạch Hạ, hắn vì để cho lẩy mù các nàng cũng lên tới lẹ vẹo 100, hầu như tìm lượt toàn bộ ma giới. 9 lẹ vẹo năm trở lên bột hầu như để hắn giết sạch rồi, trong đó liền bao quát 77 ma thần bên trong người còn xuất lại. Loại này sẽ không quét mới bột thật sự hẹp hòi, mới cho như thế điểm kinh nghiệm. Hắn bất mãn mà đem một viên nội đan ném cho Tuyết. Tuyết là đặc biệt nhất, nàng không có cách nào dựa vào kinh nghiệm thăng cấp, có thể không ngừng mà nuốt cấp cao nội đan. Thì như hồn ma đế nội đan liền để nàng thăng lẹ vèo năm. Chỉ có điều ở cái kia sau khi, nàng tựa hồ đối với nội đan sản sinh kháng tính, không phải ma thần cấp bậc nội đan đối với nàng tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Mãi đến tận hiện tại, nàng cũng chỉ là miễn cưỡng lên tới 98 cấp, khoảng cách trở thành ma thần còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Này một cấp Eater yêu cầu so với trước kia 90 cấp mấy gộp lại còn nhiều hơn. Còn lại 6 cái sủng vật cùng Diệu Âm bên trong, hiện nay đạt đến 99 cấp chỉ có Hạ Ngữ Giao cùng Diệu Âm, bởi vì các nàng hai cái đều là thần cấp, thăng cấp kinh nghiệm yêu cầu tương đối ít. Siêu thần cấp Lệnh Mù, Dị Mù, Anh Vũ, Tiểu Vân cùng Tuyết U đều còn chỉ là 97 cấp, khoảng cách 98 cấp đều còn có đại khái 10% tả hữu kinh nghiệm. Nếu như dựa vào Lệnh Mù các nàng chính mình tu luyện, này 10% chỗ chống phòng trường đủ các nàng tiêu tốn mấy vạn năm. Điều này hiển nhiên là Bạch Hạ không muốn nhìn thấy. Hiện tại Bạch Hạ gặp phải vấn đề là, không buộc. Thực sự là, lúc trước sao vậy liền quên giả thiết một cái tờ cờ đến kinh nghiệm cơ chế đây. Bạch Hạ một bên oán giận, một bên nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nguyên bản ma giới chỉ là âm lãnh hắc ám, thế nhưng hiện tại, nơi này bầu trời có một nửa đã biến thành không hề sinh cơ màu xám. Những thứ này đều là ngông cuồng xếp vào dẫn đến. Khoảng thời gian này tới nay, Đỗ U U vẫn luôn ở tận lực đem Minh Hải ngông cuồng tách ra, dẫn truyền ma giới. Cùng Minh Chi Huyên thế giới bản nguyên đã bị Bạch Hạ mang đi hơn nữa, còn lại chỉ cần đem những này ngông cuồng diệt trừ, Minh Hải thì sẽ biến trở về nguyên lai cái kia cựu ưu biển. Quá trình này đem sẽ kéo dài một quãng thời gian, Bạch Hạ vẫn ở tại ma giới cũng là có bảo vệ Đỗ U U mục đích. Tuy rằng ma giới ma thần đã bị giết hết, thế nhưng ai biết sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ kẻ địch. May mà những này tựa hồ chỉ là Bạch Hạ phỏng đoán, cái gọi là kẻ địch cũng chưa từng xuất hiện. Minh Hải, chết trên hoàng thành không. Đỗ U U lúc này chính đang toàn lực địa khuấy lên toàn bộ Minh Hải U Minh ngông cuồng, phía sau nàng, Bạch Hạ thần ma thợ săn phân thân liền đứng ở đằng kia. Hắn một phân thành ba, Thái Hư Long thần phân thân mang theo các sủng vật luyện cấp, thần ma thợ săn phân thân ở chỗ này bảo vệ nàng, mà Trật Tự Thánh thần phân thân nhưng là ở bồi tiếp chưa phi thăng Hàn Tử Duẫn. Một lát sau, Đỗ U U dừng lại trên tay động tác. Bạch Hạ lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. Đây là tiêu hao quá độ đưa đến, mặc dù nàng là ưu tộc chủ thần, nhưng phải đem hai cái thế giới chia lịa vẫn còn có chút vất vả. Trải qua mấy ngày nay, nàng đã là lần thứ ba thoát lực. Từ từ đi a, không cần phải gấp gáp. Bạch Hạ đưa nàng ôm vào trong lòng, có chút đau lòng địa nói rằng. Đỗ U U nhưng là cười nói, không có chuyện gì, vừa nãy vậy thì đã là cuối cùng, còn lại này điểm sau này tự động sẽ bị tinh chế, đã không có cái gì cần ta đi làm sự tình. Vậy thì tốt tốt nghỉ ngơi một chút a. Bạch Hạ nắm bắt gò má của nàng, cười nói, ngày hôm nay bổn đại gia lồng ngực liền ngoại lệ để ngươi dựa vào một dựa vào, ra sao? Nha, thật vui vẻ, tốt vinh hạnh. Đỗ U U dùng không tình cảm chút nào đọc thuộc lòng giọng điệu nói. Đừng cho ta bán manh, ngươi không biết mình coi như là đồng đọc cũng là rất có mị lực a. Bạch Hạ tức giận gậy nàng cái chán một hồi. Gần nhất nàng cảm giác càng ngày càng giống một cái nữ hài. Trước đây Đỗ U U bề ngoài ôn nhu, nhưng nội tâm nhưng lạnh lẽo cực kỳ. Thời khắc tránh xa người ngàn dặm, liền ngay cả Bạch Hạ cũng không có cách nào tới gần. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình chỉ có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, mà không phải người yêu. Sau đó, hắn biết rồi nàng là ưu tộc, nhìn thấy nàng chân chính dáng dấp. Trải qua cái kia một đêm, khoảng cách của hai người mới xem như là kéo vào một chút. Mà hiện tại, triệt để đem ngông cuồng loại ra ngoài sau khi, Đỗ U U rốt cục rỡ xuống trên bả vai gánh nặng, nàng phảng phất trở nên hơi không đồng dạng. Bạch Hạ ôm nàng đi tới giữa bầu trời. Tiện tay dùng long điệp tơ dệt liền một phiến võng, sau đó ngồi ở mặt trên, Đỗ U U nhưng là tựa ở trên lồng ngực của hắn. Nàng nhắm mi mắt, hưởng thụ Bạch Hạ khí tức trên người, đồng nhiên bắt đầu nói tới cố sự. Thời gian đã qua quá lâu, coi như ta không có hết sức đi ký ức, ta lần thứ nhất mở mắt ra chữ cũng đã là cực xa sự tình. Thân là ưu tộc, chúng ta sẽ không nắm giữ bất kỳ khi còn sống ký ức, vô pháp kế thừa khi còn sống cảm tình, có người xưng chúng ta vì là sát chết di động. Bởi vì liền ngay cả tự chúng ta cũng không biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Đối với ưu tộc mà nói, vô tận tuổi thọ phảng phất chính là một đạo gông xiềng, chúng ta không có phải đi địa phương, không có tất cần hoàn thành sự tình, thậm chí không có bất kỳ quan tâm người hoặc sự vật. Có một phần ưu tộc sẽ ở này vô tận trống vắng ở trong điên cuồng, sau đó biến thành chân chính xác chết di động, ta trước đây cũng suýt nữa trở thành như vậy tồn tại. Ta ở một dòng sông một bên tỉnh lại, an vị ở bờ sông nhìn nước sông hướng xa xa chạy tới. Liền như thế vẫn xem nha, nhìn thấy nước sông khô cạn, nhìn thấy lòng sông đã biến thành núi sông. Chương 683, Đại tin tức. Tuyết động đem ta bao trùm, cho bụi đem ta vùi lấp, vào lúc ấy ta một phiến mờ mịt, không biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, không hiểu chính mình có thể đi làm cái gì, tại sao để ta sống lại đây, đơn giản trực tiếp chết rồi còn có thể càng thoải mái một điểm. Không biết quá bao lâu, có một người nhặt được ta, nàng giống như ta cũng là ưu tộc, nàng giáo hội ta tu luyện. Giáo hội nếu như ta là một người ưu tộc ở cõi đời này tồn tại xuống, ta từ đầu đến cuối không có tìm tới phương hướng của chính mình, nhưng khi đó ta đang nghĩ, chỉ cần đi theo nàng phía sau đi thẳng xuống là tốt rồi. Thế nhưng cái kia cũng không thể, bởi vì nàng sau đó chết rồi, chết ở cửu u biển cùng cuồng minh chi huyên và chạm mạnh sau khi, nàng vì đem chúng ta thế giới khôi phục nguyên dạng, tiến công thánh điện đại lục, bị các thần kỵ sĩ kích thương, cuối cùng tự mình hiến tế, hóa thành trên tay ngươi chiếc nhẫn này. Nàng trước khi chết, tựa hồ ý thức được ý nghĩ của ta, nói với ta ta biết ngươi đối với mình tính mạng không cần thiết chút nào, đại khái ta chết sau ngươi cũng sẽ lựa chọn chịu chết ta, thế nhưng ta không cho phép. Nếu như ngươi không có sống sót ý nghĩa, ta liền cho ngươi một cái, không cho phép tử, mãi đến tận ngươi đem toàn bộ cuồng minh chi huyên tách ra đi mới thôi. Đồng thời đi tìm, ở trước đó tìm tới chính ngươi tồn tại chân chính ý nghĩa. Bạch Hạ túi đầu liếc mắt nhìn Đỗ UU, như vậy, ngươi tìm tới à? Đỗ UU lôi kéo hắn tay, tiếp tục hướng về thân thể hắn dính sát một chút, tìm tới, tìm tới. Tìm tới ta liền không dự định thả ra. Khoảng thời gian này Bạch Hạ vẫn luôn trôi qua rất nhanh nhạc, cùng mọi người đều lưu lại rất nhiều mỹ hảo hồi ức. Nhưng mà trong lòng hắn mơ hồ có một tia bất an, Thánh Ma Pháp Điển mang đến cho hắn mẩu ký ức cùng với cuối cùng chiến ma đế cái kia trường cùng mình kiếp trước giống như lúc khuôn mặt đều là hắn không thể làm rõ bí ẩn. Hắn giết hết ma giới, tập hợp đủ thần chiến vô song 6 cái bộ, thế nhưng là trước sau không thể tìm tới cái kia cuối cùng, sinh diệt chi trường. Bất kể là bột trong tay vẫn là tờ lệ ơ trong tay đều tìm lượn, cái kia một trường liền phảng phất biến mất rồi bình thường. Hắn thậm chí suy đoán, có lẽ có người không muốn để hắn tập hợp đủ Thánh Ma Pháp Điển. Yêu tộc cùng hải tộc đã bị hắn đánh đổ, chí ít ở bề ngoài xem là như vậy. Thế nhưng, so với hải tộc, yêu tộc dễ rùa thành thật là quá nhỏ. Hải tộc tốt xấu còn có cái trước thời đại còn sót lại hạ xuống huyền thiên tôn, yêu tộc đây. Ngoại trừ lúc trước ngăn cản bọn họ tái tạo tiên lộ thiên tôn Đoạn Vân Phi bên ngoài, dĩ nhiên một cái thiên tôn trở nên mạnh mẽ giả đều chưa từng xuất hiện. Này tốt xấu cũng là mới từng sinh ra thần vương trung tộc, thực lực thành thật là có chút không hợp. Đám gia hỏa này khẳng định ở trong bóng tối chuẩn bị gây sự. Sự thực cũng đúng như Bạch Hạ dự liệu như thế, yêu tộc xác thực đang ấp ủ một cái đại tin tức. Một cái bám vào Ngộng Lam đại thế giới biên giới bên trong tiểu thế giới, từng cái yêu thần tụ tập cùng nhau, chúng nó ở trong người cầm đầu rõ ràng là ba vị thiên tôn biến yêu tộc. Chuẩn bị đến thế nào? Một người trong đó thiên tôn hỏi. Gần đủ rồi một cái khác thiên tôn đạo, đều là Đoạn Vân Phi tên ngu xuẩn kia, nếu như hắn còn ở đây, nơi nào sẽ hoa như vậy lâu? Cuối cùng một cái thiên tôn nhưng là đạo, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, lúc trước giết Đoạn Vân Phi người bây giờ nhưng là trở thành tiên thần giới cường giả số 1, huyền thiên tôn đều chết ở trong tay hắn. Có thể đó là hiện tại, 20 năm trước hắn còn chỉ là một con run dế. Đừng quên thời đó con kia run dế phía sau đứng ai, vậy cũng là đem thần vương đại nhân trục xuất thủ phạm. Tốt rồi, sự tình cũng đã thành định luận, các ngươi cãi va còn có cái gì ý nghĩa, nói tóm lại, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Cũng là. Để nhân tộc hung hăng như vậy lâu, cũng là thời điểm gọi bọn họ biết rõ, thế giới này chúa tể trung quy là thuộc về chúng ta yêu tộc. Tam đại thiên tôn cùng với những cái khác yêu thần dựa theo đặc biệt phương vị ngồi xong, đồng thời bắt đầu triển khai lên một loại nào đó yêu pháp. Giữa bọn họ yêu lực liên tiếp lại, tạo thành một bức to lớn trận đồ, bắt đầu hướng về thế giới hàng rào bên ngoài hư không vô tận chiếu dọi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một cái khác bên trong tiểu thế giới, tự mình trong phong ấn tiên vương tinh đột nhiên chuyển tỉnh. Hắn phóng tầm mắt tới một chút xa xa, tự nhủ, rốt cục vẫn là muốn tới à, như vậy đón lấy nên đi tìm ai? Nàng. Hắn. Vẫn là hắn đây. Hắn cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định phá tan phong ấn, tùy ý thế giới lực lượng đem chính mình bài xích đi ra ngoài. Cùng lúc đó hắn xé ra không gian, trực tiếp phi thăng tới tiên thần giới. Làm từng cái tôn tiên vương xuất hiện ở tiên thần giới, cái khác tiên vương đều ngay đầu tiên sản sinh cảm ứng. Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh đối diện một chút, hơi thở này. Thật quen thuộc. Đêm 21 cũng là đột nhiên tìm đến bọn họ. Sư phụ, hơi thở này không phải tình lâu tiểu thế giới cái kia à? Bạch Hạ lập tức đứng dậy đạo, đi, đi xem xem. Ba người trong nháy mắt biến mất ở Hạ Vương trong thành. Cùng lúc đó, động thân còn có tinh tuyển. Ngoại trừ ảnh nguyệt, hết thể tiên vương đều phát động rồi. Bốn người đi thẳng tới tinh lưu lại khí tức địa phương, hắn cũng không có lập tức rời đi, trái lại vẫn ở lại tại chỗ, tựa hồ là đang đợi cái khác tiên vương tìm đến hắn. Ngươi vẫn đúng là dám đến A. Bạch Hạ cười gần nhìn về phía hắn, lần trước không đánh xong, lần này tiếp tục. Tinh liếc mắt nhìn hắn, dùng hắn cái kia thư hùng khó phân biệt âm thanh nói rằng, ta không phải đến đánh nhau, hiện tại ngươi cùng ta đánh, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngươi ý gì? Bạch Hạ trong lòng cũng mười phần nghi hoặc, cái tên này tại sao chọn vào lúc này phi thăng? Tinh đạo, các ngươi đang chuẩn bị đi, tên kia lập tức liền phải quay về, đến thời điểm chỉ chúng ta mấy cái, vẫn đúng là không nhất định gánh vác được. Tên kia, ngươi nói tới ai? Còn có thể là ai? Tự nhiên là Thần Vương Miểu. Ai? Tinh đáp án này để Bạch Hạ mấy người bọn hắn không ứng phó kịp. Ngươi từ nơi nào chiếm được tin tức? Tinh Tuyền lập tức hỏi tới. Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh nhưng là nhìn về phía đêm 21. Sao giả nhưng là mê man địa lắc lắc đầu, trong trí nhớ của ta hoàn toàn không có chuyện này. Câu trả lời này để Bạch Hạ nhíu mày. Trong trí nhớ không có chuyện này, là không tồn tại, vẫn là không biết. Nói thật, thời kỳ này đêm nhập một còn chỉ là thượng vị thiên tiên cảnh, thật sự muốn đối mặt Thần Vương Bạch Hạ cũng sẽ không để cho nàng tham dự vào, nàng không biết là chuyện rất bình thường. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Đối với Tinh Tuyền truy hỏi, Tinh chỉ là nói, ta không có nghĩa vụ hướng các ngươi giải thích, chỉ là đến với các ngươi thông báo một hồi mà thôi, muộn nhất ngày mai, hắn chắc chắn trở về. Nói xong, hắn dĩ nhiên xé ra vết nứt không gian rời đi tiên thần giới. Cái tên này muốn đi đâu nhi? Bạch Hạ nhìn Tinh rời đi bóng lưng thầm nghĩ, hắn vừa nãy rõ ràng là nói mấy người chúng ta, cũng là đại diện cho hắn cũng là dự định đối kháng Thần Vương Miểu. Bây giờ rời đi, là đi làm cái gì chuẩn bị hả? Tinh rời đi sau khi, mấy người bọn hắn ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ra sao? Có muốn hay không tin hắn? Chương 684, game trận tướng. Bốn càng xong xuôi. Có muốn hay không tin tưởng Tinh, đây là một vấn đề. Đối với Bạch Hạ bọn họ tới nói, vị này tiên vương thành thật là quá quỷ dị. Hắn mặc dù là nhân tộc tiên vương, thế nhưng là bị nhân tộc trận pháp trấn áp. Ở hắn thu được tự do đệ nhất thời khắc liền công kích Bạch Hạ bọn họ. Bất luận sao vậy nói, đều không phải một cái có hảo cảm đối tượng. Thế nhưng, diện mạo của hắn cùng Đông Phương gia tỷ đệ hai thành thật là quá tượng, trong này tuyệt đối có cái gì bí ẩn. Hơn nữa nếu như hắn thật muốn lừa dối Bạch Hạ, lúc trước hành vi sẽ tràn ngập mâu thuẫn. Muộn nhất ngày mai sẽ phải đến rồi. Nếu như vậy nói dối, nhiều lắm cũng chính là để Bạch Hạ bọn họ sốt ruột căng thẳng một ngày, ý nghĩa ở đâu? Tại sao không nói một tháng, một năm? Thêm vào Bạch Hạ gần nhất xác thực có chút mơ hồ bất an, đến hắn cảnh giới này, tâm huyết dâng trào cảm ứng là rất chuẩn. Hiện tại vấn đề là, Thần Vương Miểu năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao đột nhiên mất tích? Tại sao muốn chọn hiện tại vào lúc này trở về? Nói cho cùng, Thần Vương Miểu còn có tồn tại hay không đều là một vấn đề, phải tin tưởng Tinh lời nói thật sự rất khó. Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ một ít. Tinh Tuyền bỗng nhiên nói, Thần Vương Miểu năm đó là bị chúng rượu chi môn trục xuất đến hư không vô tận ở trong, nếu như chỉ dựa vào chính nó lời nói, tiêu tốn mấy trăm triệu năm nên đều không tìm về được. Thế nhưng nếu như nó có lưu lại cái gì thủ đoạn lời nói liền không nói được rồi. Thiên vương khí có thể trục xuất thần vương. Bạch Hạ có chút khó mà tin nổi địa nhìn về phía Tinh Tuyền. Sau giả giải thích, đương nhiên, trong này tình huống rất phức tạp, cũng có thể nói là trải qua một loạt tính toán mới thành công đi. Được rồi, này không phải trọng điểm. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, đạo, ý của ngươi nói cách khác Thần Vương Miểu năm đó không phải là bị thế giới bài xích đi ra ngoài, vì lẽ đó nếu như hắn trở về Mộng Lam đại thế giới, kỳ thực còn có một đoạn thời gian không ngắn nữa có thể tự do hoạt động. Tinh Tuyền đạo, đúng là như thế. Như vậy, liền đề phòng một ngày, phản chính điểm ấy thời gian cũng không tính cái gì. Bạch Hạ cuối cùng xuống như thế một cái quyết định. Tinh Tuyền cũng đồng ý liền bốn người đi tới tiên thần giới thế giới biên giới, tùy cơ phòng bị thần vương giáng lâm. Thần vương lực phá hoại mạnh mẽ, nếu như nó tiến vào tiên thần giới, cái này thật vất vả tái tạo thế giới có lẽ sẽ lần thứ hai sụp đổ, phi thăng lên đến tiên nhân. Tiên linh hầu như vô pháp tồn tại. Nhưng trên thực tế bốn người bọn họ cũng không có bao lớn nắm nên chiến thần vương, dù sao cũng là vương cảnh, cùng tiên tồn tại trên bản chất khác nhau. Liên Bạch Hạ nghĩ đến đi tìm giúp đỡ. Ở 0 giờ sáng thời điểm, hắn đăng ký game, ngay lập tức liền đi tìm Đông Phương Bạch Câu. Nàng tốt xấu cũng là Mộng Lam đại thế giới người, trên tay còn có chí ít 5 cái chí tiên cảnh sức chiến đấu, Bạch Hạ không thể bỏ mặc nàng ở chỗ này lười biếng. Nhưng mà, hắn cũng không thể tìm tới Đông Phương Bạch Câu, tương tự hắn nhiều lần nỗ lực thông qua hệ thống liên lạc với Đông Phương Nguyệt Thiểm, cũng thất bại. Hai người này, thời khắc mấu chốt liền mất tung ảnh, thực sự là không phải sử dụng đến. Bạch Hạ mắng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đi tìm cuối cùng giúp đỡ. Hắn xé rách không gian, đi tới trục xuất chi địa, tìm tới Lý Tỉnh Si A. Người tới rồi. Lý Tỉnh Si A nhìn thấy hắn đến, lập tức cụ hiện hóa ra chính mình hình chiếu. Ta nghĩ tìm ngươi giúp một chuyện. Bạch Hạ nóng ruột, cũng không có nhiều lời cái gì, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Nhưng mà Lý Tỉnh Sỉ ạ nhưng bất đắc dĩ nhìn hắn, xin lỗi đây, ta lần này khả năng không có biện pháp giúp ngươi. Tại sao? Bạch Hạ sướng sở, không nghĩ tới trước đây để cầu tất ứng Lý Tỉnh Sỉ ạ lần này dĩ nhiên hội từ chối. Lý Tỉnh Sỉ ạ có thể tính là hắn tin tưởng nhất người, giữa bọn họ nhưng là huyết thống liên kết khế ước giả. Vấn đề này liền do ta đến trả lời ngươi tốt rồi. Lý Tín Si ạ còn chưa mở miệng, một thanh âm liền từ Bạch Hạ phía sau truyền đến. Dĩ nhiên là Tiên Vương Tinh. Ngươi sao vậy sẽ ở? Bạch Hạ nói được nửa câu, đông nhiên nghĩ thông suốt, ngươi là tìm đến Đông Phương Bạch Câu cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm. Tinh gật gật đầu, chính là. Ngươi cùng bọn họ là cái gì quan hệ? Ngươi lẽ nào thật sự là em gái của bọn họ? Bạch Hạ lại hỏi tới. Tinh vẫn là gật đầu, không sai. Lần này, cái kia thư hùng khó phân biệt thanh tuyến trực tiếp đã biến thành trong trẻo giọng nữ. Bạch Hạ mang theo 3 phần hoài nghi, cuối cùng hỏi đạo, ngươi mới vừa lời kia là ý gì? Rất đơn giản, A Tinh cũng không có trực tiếp nói cho Bạch Hạ đáp án, mà là hướng trong hư không hô, ca, ngươi không dự định chính mồm nói với hắn à? Bạch Hạ nghe vậy ngẩn ra, ngay lập tức sẽ muốn quét hình chu vi, thế nhưng là bỗng nhiên nhớ tới mình đã mất đi Bạch Long Ma Nhãn. Ai, nếu như Nhân Vương Đồng không phải thần thông là tiên pháp là tốt rồi, như vậy ta liền có thể đem nó mang tới trong game đến rồi. Theo Tinh hô to một tiếng, trong hư không bỗng nhiên nổi lên gọn sóng, cùng lúc đó, Bạch Hạ bên người Lý Tịnh Sỉ ạ cũng là lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Đông Phương Nguyệt Thiềm từ trong hư không đi ra, đây là Bạch Hạ lần thứ nhất ở cái kia gian phòng bên ngoài địa phương nhìn thấy hắn. Đã lâu không gặp. Hắn cười hướng Bạch Hạ chào hỏi nói. Bạch Hạ nhưng không có tâm tư với hắn xả những này, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói với ta nói à? Thật là có. Đông Phương Nguyệt Thiềm rất thành khẩn nói rằng, xin lỗi, lừa ngươi, kỳ thực lúc trước cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng cũng không phải cái gì phục vụ khí tử cơ. Đó là cái gì? Bạch Hạ hỏi. Thần Vương Miểu Vũ Trụ. Đông Phương Nguyệt Thiềm đưa ra một cái 10 phần chấn động đáp án. Ngươi cái chuyện cười này có thể không có chút nào buồn cười. Bạch Hạ liếc mắt nhìn bên người Lý Tịnh Sỉ ạ, tựa hồ đã ý thức được cái gì. Ta cũng không có lừa ngươi. Đông Phương Nguyệt Thiềm đạo, năm đó Thần Vương Miểu chặt đứt tiên lộ gợi ra chúng nộ, chư vị Nhân Vương, Linh Vương cùng nó vượt qua thời không giao chiến, tuy rằng cũng có mặt khác Thần Vương giúp đỡ, nhưng Thần Vương Miểu thân thể cuối cùng vẫn là bị hủy đi tới. Hồn Thiên Tiên Vương nhân cơ hội lợi dụng chúng rượu chi môn trục xuất nó thần hồn, nhưng lưu lại nó vũ trụ. Lúc này, một bên Tinh nói bổ sung, nói chính xác, là đời thứ hai Nhân Vương lúc đó có thể lưu lại cái này vũ trụ, đồng thời đưa nó đánh trở về hỗn độn sơ khai trạng thái. Đời thứ hai Nhân Vương. Bạch Hạ tuy rằng đã sớm biết nhân tộc trong lịch sử thành tiểu vương cảnh tổng cộng có 2 cái, thế nhưng hắn tiếp xúc trên căn bản đều là đệ nhất Nhân Vương. So sánh với đó, đời thứ hai Nhân Vương quả thực chính là thần bí phát ngôn viên. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là nghe được tên của hắn. Không sai, so với đời thứ nhất Nhân Vương, kỳ thực đời thứ hai Nhân Vương cũng là 10 phần cấp tiến, chỉ bất quá hắn còn không điên cuồng đến muốn đi chém yêu, biển hai tộc thần đường thôi. Tinh mang theo hắn giận ngữ khí nói rằng, vậy hắn mục đích. Đông Phương Nguyệt Thiềm giải thích, năm đó nhân tộc tiên lộ đã đức, phá hủy Thần Vương Miểu thân thể đã là chư vị Nhân Vương, Linh Vương cực hạn, dù sao bọn họ vốn không thuộc về cái thời đại này, thế nhưng đời thứ hai Nhân Vương không cam lòng. Liền hắn trả giá một chút đánh đổi bày xuống thủ đoạn. Chương 685, đời thứ hai Nhân Vương. Đời thứ hai Nhân Vương lấy tự thân ngã xuống, chuyển thế trùng tu để đánh đổi, đem Thần Vương Miểu vũ trụ tách ra ngoài, mà Hồn Thiên Tiên Vương chính là đời thứ hai Nhân Vương chuyển thế, hắn nhân cơ hội lợi dụng chúng rượu chi môn trục xuất Thần Vương Miểu thần hồn, chỉ để lại biến trở về sơ khai trạng thái Thần Vương vũ trụ. Tiểu nói, Đông Phương Nguyệt Thiềm đem năm đó bí ẩn từng cái đạo đến, phảng phất hắn năm đó tự mình trải qua bình thường. Vậy thì rất kỳ quái. Bạch Hạ hỏi đạo, ngươi sao vậy biết được như vậy rõ ràng? Khi đó ngươi không phải còn không sinh ra à? Bởi vì hắn cũng là đời thứ hai Nhân Vương lưu lại thủ đoạn. A Tinh lần thứ hai chen miệng nói, nói chuẩn xác, là huynh đệ chúng ta tỷ muội 3 người đều là đời thứ hai Nhân Vương quân cờ, ngươi nói đúng không? Đúng đấy, tỷ tỷ. Nàng vừa dứt lời, trong hư không lần thứ hai xuất hiện một bóng người. Không phải Đông Phương Bạch Câu là ai? Đông Phương Bạch Câu xuất hiện sau khi, khá là bất đắc dĩ nhìn Tinh. Tinh Nhi à, tỷ tỷ cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không có cái gì quân cờ không quân cờ, ngươi nếu làm muốn, là có thể chúa tể chính mình nhân sinh, số mệnh cái gì tỷ tỷ cho ngươi gánh là được rồi. Tinh lắc lắc đầu, cái này không thể được, ta sẽ đau lòng. Vì lẽ đó, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bạch Hạ cũng không muốn xem cái gì tỷ muội tình thâm tiết mục, trực tiếp ngắt lời nói, cái gì quân cờ không quân cờ, đời thứ hai Nhân Vương đối với các ngươi làm cái gì? Như thế nói cho ngươi, A Tinh hoàn toàn không có muốn ẩn giấu ý tứ, năm đó đời thứ hai Nhân Vương chuyển thế thì, thần hồn chia ra làm 4, trong đó 5 phần 10 chuyển thế thành Hồn Thiên Tiên Vương, mà mặt khác 5 phần 10 thành thì lại đã biến thành 3 người chúng ta, Hồn Thiên Tiên Vương phụ trách đại chiến thì đánh lén Thần Vương Miểu cùng sau khi tái tạo tiết lộ, mà chúng ta nhưng là muốn trong lúc này bảo đảm nhân tộc sẽ không bị hủy diệt, đồng thời cuối cùng đoạn tuyệt Thần Vương Miểu trở về độ khả thi. Bạch Hạ nghe đến đó, đông nhiên mở miệng nói, thế nhưng 3 người các ngươi tựa hồ xuất hiện phân kỳ, cho tới ngươi cuối cùng bị phong ấn ở tiên vương mộ bên trong. Nói đúng một nửa A Tinh đạo, với bắt đầu chúng ta đều chỉ là phổ thông hài tử mà thôi, không có bất kỳ túc thế ký ức, vui sướng địa sinh hoạt chung một chỗ. Ngay lúc đó mọi người chúng ta đều cho rằng tháng ngày có thể vẫn như vậy tiếp tục kéo dài, mãi đến tận sau đó ta cái thứ nhất thức tỉnh ký ức. Giải đến chính mình sứ mệnh ta đem chuyện này nói cho ca ca tỷ tỷ, nhưng bọn họ nhưng đều muốn ngăn cản ta, liền ta lựa chọn rời nhà trốn đi, ngẫu nhiên giữa tìm tới vị này thần vương mộ, liền bày xuống trận pháp hấp thu luyện hóa cái kia tiên vương sức mạnh. Kỳ thực có một việc ngươi lầm, cái kia cũng không phải bốn đế phong tiên trận, mà là ngũ đế chuyển luân trận, bảy trận không phải người khác mà là chính ta. Bạch Hạ lẳng lặng mà nghe nàng đem cố sự nói xong, nói như vậy, ngươi vừa bắt đầu tỉnh lại công kích chúng ta không phải cố ý à. Tình vẫy vây tay, cô gái có chút bực bội khi rời giường không được đâu. Nàng trận pháp bị hủy, suýt chút nữa ra chẳng xe cát, lúc đó hội công kích Bạch Hạ bọn họ rất bình thường. Bạch Hạ lựa chọn bảo lưu chính mình ý kiến, có điều vẫn là tạm thời tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Hắn ngược lại nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Thiểm, như vậy, ngươi lại làm cái gì? Vừa nãy muội muội ngươi nói lì tỉn xì ạ không thể giúp ta, ngươi nói cho ta, là bởi vì nàng hiện tại đã biến thành thần vương miệu ạ. Đông Phương Nguyệt Thiểm nghe vậy trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đây là một bất ngờ. Ta không cảm thấy là bất ngờ Bạch Hạ phản bác, ngươi chỉ là làm một cái đánh bạc, muốn á hủy diệt nàng, muốn á thành tựu nàng, đúng hay không? Hắn cũng không phải cái kẻ ngu si, sự tình đều đến trình độ này, không đến nỗi không nghĩ ra được. Lúc trước hắn lừa gạt mình cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng là phục vụ khí tử cơ, để cho mình giúp hắn thiết kế game, kỳ thực chính là cùng nhau tái tạo thần vương vũ trụ. Thần vương miểu năm đó hủy diệt tiên lộ, hắn liền dự định lợi dụng thần vương miểu vũ trụ trọng tân trợ nhân tộc quật khởi. Trò chơi này thế giới có thể như vậy điên cuồng tăng cao thực lực cũng nói xuôi được, dù sao đây chính là một cái hoàn chỉnh thần vương vũ trụ. Dùng một thế giới sức mạnh đổi lấy hai cái chủng tộc cường thịnh tự nhiên là khả năng. Chỉ có điều, quá trình này tựa hồ xuất hiện một điểm vấn đề. Vũ trụ này trung quy vẫn là thần vương miểu, không phải Đông Phương Nguyệt Thiểm. Hắn tuy rằng thân là GM khống chế đại cục, nhưng cũng xuất hiện lì tỉn xì ạ cái này quy cách bên ngoài tồn tại. Đông Phương Nguyệt Thiểm thấy sự tình đã đều bị tinh nói ra, không thể làm gì khác hơn là đạo. Lúc trước ta chủ động liệu mình hòa vào vũ trụ này chính là vì muốn khống chế nó. Làm cho thần vương miểu thần hồn coi như trở về cũng lại không cách nào đạt đến vương cảnh, lại không nghĩ rằng thần vương vũ trụ dĩ nhiên như vậy ngoan cường, rõ ràng đã bị đánh hồi mô hình, nhưng ở chúng ta sáng thế thời điểm trốn một vốn cổ phần nguyên lực lượng, cuối cùng diễn biến thành cái này mầm họa. Lúc trước bọn họ sáng tạo sử thi thời điểm hay dùng bản nguyên vũ trụ, bản nguyên tổng cộng 100 đạo, sử thi cũng chỉ có 99 kiện, mà cuối cùng cái kia một đạo chính là trợ giúp lì tỉn xì a đột phá lẹ vèo 100 sức mạnh. Như vậy, ngươi hiện tại xem như là cái gì? Bạch Hạ nhìn về phía Lì Tỉnh Xì ạ. Lì Tỉnh Xì ạ ôn nhu nói rằng, ngươi nguyện ý sao vậy gọi cũng có thể, ta là Lì Tỉnh Xì ạ bạ rộ, cũng là thần vương miểu, thần hồn trở về chỉ là làm cho ta có thêm một phần ký ức, với cái thế giới này nhận thức được hoàn toàn hơn, trở nên càng đầy đủ mà thôi. Nói như vậy, tất cả những thứ này thật sự đều là ngươi tính toán. Cũng không thể nói là tính toán a Lì Tỉnh Xì ạ đạo, chỉ là ngay lúc đó thật có chút vất vả. Cho nên liền để lại cái sau tay, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự thành. Bạch Hạ lại nói, vậy ngươi đón lấy còn chuẩn bị hồi tiên thần giới hủy diệt tất cả à? Lì Tỉnh Xì ạ lắc lắc đầu, ta tại sao muốn hủy diệt tất cả, Ngọc Lam đại thế giới nhưng là sinh ta dưỡng địa phương của ta, ta nghĩ hủy diệt chỉ có nhân tộc cùng linh tộc mà thôi. Vậy ngươi tại sao không đúng ta động thủ? Ta tại sao muốn cùng ngươi động thủ? Lì Tỉnh Xì ạ kỳ quái nhìn hắn, bên trong cơ thể ngươi chạy là cùng ta đồng dạng huyết. Thân thể của ngươi cũng là ở ta trong vũ trụ sinh ra, ngươi là ta đồng bào à, chúng ta đồng thời hủy diệt những kia thấp kém chủng tộc không tốt sao. Bạch Hạ nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Cảm thấy đã từng có trong nháy mắt có thể cùng Lì Tỉnh Xì ạ câu thông ta đúng là quá ngây thơ. Xin lỗi à, Lì Tỉnh Xì ạ, ta vốn là cho là chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt nhất. Tại sao không đây? Lì Tỉnh Xì ạ một mặt không rõ, ngươi hiện tại sinh mệnh hình thái có thể so với nhân tộc cao hơn nhiều. Từ bỏ nguyên lai thân thể lựa chọn bên này cái này không tốt sao? Bạch Hạ nở nụ cười, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta không nỡ không phải là thân thể của chính mình. Hắn đối thân thể vẫn đúng là không có cái gì chấp niệm, dù sao hắn vốn là xuyên qua, so với cái kia có đủ người khác sử dụng tới 20 năm thân thể, kỳ thực hiện tại cái này Bạch Khải thân thể trái lại càng giống là chính hắn. Chỉ là, vợ của chính mình, đồ đệ, đệ đệ muội muội, các bằng hữu không phải là có thể bỏ qua. Chương 686 Đông Phương Bạch Câu thành tựu nhân vương. Cùng Lì Tỉnh Xì ạ hướng đi phía đối lập đã trở thành tất nhiên. Nhưng mà hiện tại Lì Tỉnh Xì ạ có thể nói là niết bàn trọng sinh, hoàn toàn khôi phục vương cảnh sức chiến đấu, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn chí tiên cảnh chống đỡ được à? Bạch Hạ lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Thiểm, người này lừa dối chính mình, kết quả nhưng tạo thành hiện nay cục diện này, hắn bây giờ đối với Đông Phương Nguyệt Thiểm nhưng là một điểm hảo cảm cũng không có. Đông Phương Nguyệt Thiểm tựa hồ cũng cảm nhận được Bạch Hạ tâm tình, hướng hắn cười khổ nói, sai đều là ta, ngươi trách ta tốt rồi, này hỗn loạn cũng do ta tự mình tới thu thập. Hắn vừa nói xong, Ly Tỉn Sĩ ạ liền nhìn về phía hắn, chỉ bằng các ngươi này mấy cái thấp kém tạo vật đã nghĩ ngăn cản bản vương. Đời thứ hai nhân vương sợ không phải nghĩ đến quá ngây thơ. Vậy thì khó nói. Đông Phương Nguyệt Thiểm nhìn chằm chằm Ly Tỉn Sĩ ạ, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Đông Phương Bạch Câu cùng Tinh đồng thời đứng ở trước mặt hắn. Ca ca, ngươi chớ làm đã quên chúng ta. Ngốc đệ đệ, tỷ tỷ sao vậy cam lòng để ngươi một cái người đi đối mặt chuyện như vậy. Hai người nói xong, liền đồng thời động nổi lên tay đến. Phong thần bảng. Đông Phương Bạch Câu trực tiếp thôi thúc chính mình thần thông, một quyển to lớn quyển sách tự nàng phía sau triển khai. Đông Phương Tinh Hà, Sương Mù Tìm Tiên, Liệp Ma Tôn, Mị Ma Phi lần lượt từ quyển sách ở trong đi ra, năm đại chí tiên cảnh đồng thời buộc phát ra uy thế kinh thiên động địa. Như nơi này không phải hư vô không gian kẽ hở, sợ là liền không gian đều phải bị ép tới đổ nát. Tinh cũng lấy ra 9 con kim điêu linh vũ, mảnh này lông chim lúc này đã bị nàng triệt để luyện hóa thành một thanh kim kiếm. Theo kim kiếm xuất hiện, phía sau nàng mơ hồ hiện ra một vị 9 con kim điêu bóng mờ. 9 huyền kiếm quyết 9 huyền chu chân tiên. Ở Bạch Hạ kinh ngạc nhìn kỹ bên trong, nàng dĩ nhiên dùng ra chân nhất môn độc môn tiên pháp. Nàng sao vậy hội 9 huyền kiếm quyết? Này nhưng là Bạch Hạ không biết sự tình. 9 huyền kiếm quyết vốn là đời thứ 2 nhân vương sáng chế, chúng diệu chi môn cũng là hắn luyện chế, thân là tàn hồn chuyển thế, tinh tự nhiên là cũng sẽ cái môn này kiếm quyết. Chém xuống một kiếm, kích thước lớn đến dường như một cái tinh hà to lớn ánh kiếm hạ xuống, chém thẳng vào ở Lý Tịnh Sĩ ạ bản thể bên trên. Một bên khác, Đông Phương Bạch Câu các nàng cũng phát động công kích. 3000 chư thiên nghiêm hoa bồ đề, cựu kiếp huyễn âm chỉ, thần ma săn bắn, cấm chú diệt hồn ma thương. Như thế nhiều tiên vương cấp bậc tồn tại đồng thời ra tay, hơn nữa còn không hề có một chút nào lưu tình. Này nếu là đặt ở tiên thần giới hoặc là ma giới, hay là toàn bộ thế giới đều phải bị đánh cho một đoàn loạn. Tốt ở đây là không gian kẽ hở bên trong trục xuất chi địa, cái gì cũng không có, liền ngay cả thời gian cùng không gian tồn tại cũng 10 phần yếu ớt. Chỉ có khi này chút công kích rơi xuống Lì Tỉn Si ạ trên người thời điểm mới hội sản sinh một ít dung chuyển. Đại địa vỡ vụn, cái kia một tầng bao trùm ở Lì Tỉn Si ạ trên lưng tầng đất bị Đông Phương Bạch Câu 2 tỷ mỗi liên thủ phá vỡ. Đan Lị Đế Hy Á bản thân nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Nàng hình chiếu nhìn tình cảnh này, cau mày nói, a, như thế đại xác thực không phải rất thuận tiện. Nói, nàng bản thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Nguyên bản vô biên vô hạn đại địa trong nháy mắt biến mất ở Bạch Hạ tầm nhìn ở trong. Thay vào đó là một đầu dài 10 mét màu đen cự long. Tuy rằng thị giác hiệu quả trên không có như vậy đại lực chấn nhiếp, thế nhưng nàng bản thân uy thế trái lại bởi vì cô động mà trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Như vậy là tốt rồi hơn nhiều. Nàng vừa nói, một bên dùng đuôi đánh hướng về phía Đông Phương Bạch Câu các nàng. Đòn đánh này tốc độ thành thật là quá nhanh, che ở phía trước nhất Đông Phương Bạch Câu trực tiếp bị đánh bạo thành vô số thịt nát. Những người khác thì lại thừa dịp đuôi rồng bị nàng cản một hồi trống rỗng đúng lúc né tránh. Đông Phương Bạch Câu huyết nhục cũng không có hội tụ, mà là mỗi một khối đều trọng tân hóa thành một cái hoàn chỉnh cá thể. Trong lúc nhất thời toàn bộ trục xuất chi địa xuất hiện vô số Đông Phương Bạch Câu. 3000 chư thiên cách hận trường thiên. Này vô số Đông Phương Bạch Câu đồng thời ra tay, từ mỗi cái góc độ công kích Lì Tịn Xì ạ. Hư vô trong không gian, liền phảng phất có vô số cái tay vô hình ở lôi kéo Lì Tịn Xì ạ như thế. Nàng vậy từng mảng địa bị bóc ra từng mảng, máu tươi tung tóe đi ra. Tinh các nàng lập tức nắm lấy cơ hội cũng là không ngừng phát động công kích. Ngang, Lì Tỉn Xì ạ tựa hồ bị kích nộ, đồng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng rồng gầm. Cái kia vô số Đông Phương Bạch Câu lần thứ hai nổ tung, tinh mấy người cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Lần này Đông Phương Bạch Câu đúng là không thể phân liệt thành càng nhiều, nàng hội tụ thành một cái bản thể, cùng Đông Phương Tinh Hà dung hợp cũng bị bách giải trừ. Sắc mặt của hai người đều tương đương không dễ nhìn, khí tức hầu như suy sụp đến đáy vực. Sương mù tìm tiên. Liệp Ma Tôn cùng Mị Ma Phi trạng thái cũng đều 10 phần gay go, dù sao đối phương nhưng là thần vương, trên cảnh giới liền đủ để nghiền ép bọn họ. Tỷ tỷ cầm. Tình trạng thái thân thiết một ít, nhưng khí tức cũng có chút bất ổn. Nàng trực tiếp đưa tay trên kim kiếm ném cho Đông Phương Bạch Câu, sau đó chính mình nhắm phía Lì Tỉn Xì ạ. Lì Tỉn Xì ạ quay đầu một cái liền cắn rơi mất nàng nửa đoạn thân thể, nàng còn lại nửa đoạn lập tức trọng tân dài ra đi ra, nhưng rõ ràng càng thêm hư nhược rồi. Bạch Hạ cảm giác mình nên ra tay rồi. Không phải vậy còn tiếp tục như vậy Lý Tịnh Xì ạ thật sự hội đi đến Mộng Lam đại thế giới hủy diệt nhân tộc cùng linh tộc. Nhưng mà vừa lúc đó, Đông Phương Bạch Câu bên kia bỗng nhiên ra đặc thù tình hình. Hai tay của nàng phân biệt cầm một bộ hài cốt cùng một thanh kim kiếm, bắt đầu rồi đồng thời hiện thế. Hai cái to lớn ma pháp trận đồng thời xuất hiện ở nàng hai bên trái phải, vô số vật liệu bay vào trong đó, hai bóng người bắt đầu ma pháp trận bên trong ngưng tụ. Một người trong đó bóng người khí tức Bạch Hạ cực kỳ quen thuộc, hắn một hồi liền nhận ra được. Hắc Bạch Ma Thần. Lúc trước Đông Phương Bạch Câu hỗ trợ đánh giết Bạch Ma Vương cùng Hắc Ma sau hợp thể sau khi Hắc Bạch Ma Thần mang đi ma thần thi hải, hiện tại thì lại lấy ra làm hiến tế môi giới. Nếu không là chiến ma đế tự bạo, nàng hay là còn có thể run ma đế chủ ý. Mà một bóng người khác nhưng là cả người kim quang óng ánh, thể hình lớn vô cùng, có một đôi triển khai có thể đạt tới 100m hai cánh cùng với 9 cái hình thái khác nhau đầu lâu. 9 con kim điêu. Nàng lợi dụng 9 con kim điêu linh vũ luyện chế mà thành tiên kiếm, dĩ nhiên cho gọi ra 9 con kim điêu, cái kia kim kiếm chẳng lẽ là tiên vương khí? Không đúng, thiên tiên khí cũng có thể cho gọi ra tiên vương, chủ yếu vẫn là xem liên quan tính, dùng 9 con kim điêu linh vũ cho gọi ra bản thể cũng không phải cái gì khoa trương sự tình. Hai đại tiên vương cấp bậc thần linh con rối vừa xuất hiện, lập tức bị Đông Phương Bạch Câu dụng thần vương lệnh khắc mệnh lệnh đi công kích Lý Tịnh Xì ạ. Nàng hiện tại cũng không có thời gian cùng con rối giao lưu cảm tình. Bởi vì nàng bản thể đã đạt đến thiên tiên thượng cảnh, vì lẽ đó con rối môn tu vi đã giải phóng đến phần cuối, cũng không có ai sức chiến đấu thu được tăng cường. Chỉ có Đông Phương Bạch Câu bản con rối của mình thân phận khí tức còn đang tăng trưởng. Tương lai của nàng quả nhiên không có dừng lại cho tới tiên cảnh, nói không chắc nàng thật sự đặt chân vương cảnh. Ta làm cho nàng dẫn trước à? Bạch Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải như thế một chuyện. Chương 687, Vương không thấy vương. Ký hiệu Nam. Thật giống như tương lai đêm 21 bị triệu hoán lại đây sau khi nói cho Bạch Hạ nàng hội giết chết Bạch Hạ, kết quả Bạch Hạ có phòng bị, như vậy Bạch Hạ rất có thể sẽ không phải chết. Thế giới vì vậy mà sản sinh phân kỳ. Bạch Hạ là không tin thế giới song song luận, hắn trước sau cho rằng thế giới tuyến có thể có rất nhiều điều, nhưng có thể trở thành là thế giới chân thật tuyến chỉ có một cái khác đều là hồ lão huyễn. Chỉ là cái này thế giới chân thực cũng không phải cố định, khả năng bởi vì một số nguyên nhân. Nguyên bản hư huyễn thế giới tuyến liền đã biến thành chân thực, mà chân thực là thế giới tuyến thì lại đã biến thành hư huyễn. Đông Phương Bạch Câu ở một cái nào đó điều thế giới tuyến trên xác thực thành tựu nhân vương, nhưng này điều tuyến có thể hay không biến thành chân thực liền khó nói. Có điều này hiển nhiên không ảnh hưởng tới đại phong thần thuật triển khai, bởi vì liên tiếp hai lần hiến tế, Đông Phương Bạch Câu bản thể thành công đột phá đến trí tiên cảnh, mà thân là con rối nàng sức mạnh lần thứ hai được giải phóng, dĩ nhiên vượt qua trí tiên cảnh. Như vậy nàng đến vương cảnh à? Cũng không có. Vẫn là câu nói kia, vương không thấy vương, hiện tại có Lý Tịnh Xì ạ cái này thần vương tồn tại, dù cho là ở không gian kẽ nước trung Đông Phương Bạch Câu cũng không thể trở thành nhân vương. Nàng hiện tại nằm ở một cái tiên vương cùng nhân vương trung gian cấp độ, so với tiên vương muốn cường rất nhiều, nhưng lại không bằng chân chính vương cảnh. Nàng muốn thành tựu chân chính nhân vương cũng chỉ có hai cái lựa chọn, muốn A rời xa Lý Tịnh Xì ạ, muốn A giết Lý Tịnh Xì ạ. Nàng hiển nhiên sẽ không lựa chọn người trước. Sáu tôn thần linh con rối cùng tinh đang không ngừng mà quấy rầy Lý Tịnh Xì ạ. Sau giả mặc dù là thần vương, nhưng dù sao trí tiên cảnh cũng không phải cái gì run rế, nàng có thể ung dung đánh tan xương mù tìm tiên thân thể của bọn họ đem bọn họ đả thương, có thể muốn triệt để đánh giết bảy tôn tiên vương cũng không phải một chốc liền có thể làm được. Sao vậy cũng phải một canh giờ mới được. Nhưng Đông Phương Bạch Câu hiển nhiên sẽ không cho nàng thời gian này. Đã vượt qua tiên vương Đông Phương Bạch Câu mang theo chính mình thiên địa song cực. Này đối quyền sáo lúc này cũng theo nàng đột phá vào hóa thành tiên vương khí, một đỏ một lam hai bóng người ở nàng phía sau hiện lên, chính là thiên địa song cực khí linh. Nếu như nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện, khí linh dáng dấp chính là Đông Phương Nguyệt Thiểm cùng tinh khuôn mặt. Nữ nhân này không chỉ có là đệ khống, đồng thời cũng là cái muội khống. Ở khí linh dưới sự giúp đỡ, Đông Phương Bạch Câu cực điểm toàn lực địa vung ra một quyền. 3000 chư thiên song cực phá diệt. To lớn quyền ấn hướng về Lý Tịnh Xì ạ bay đi. Nàng vừa vặn một cái đuôi đánh bạo bảy cái tiên vương lộ ra trống rỗng. Lý Tịnh Xì ạ lần thứ nhất cảm nhận được sức mạnh có thể uy hiếp được chính mình, nàng nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ở quyền ấn sắp đến thể thời gian, nàng lần thứ hai thu nhỏ lại, từ cao 10 mét cự long một cái chớp mắt đã biến thành một cái 1 mét 7 cái đầu mỹ nữ tóc vàng. Đệ ngũ long trang thái hư thần hoang chém. Trong tay nàng xuất hiện một thanh hình thái bất định hắc quang trường kiếm, theo nàng vung lên, lưỡi kiếm vừa vặn chém ở quyền ấn bên trên. Ầm. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại. Tuy rằng không có bất kỳ chất môi giới, nhưng ba động khủng bố như cũ khuyết tán đến chỗ rất xa. Bạch Hạ thậm chí dùng vô địch sở kỳ hữu đều không có thể ngăn xuống đòn đánh này, HP trực tiếp rơi đến 5%. Quả nhiên, lẹ vèo 100 trở lên coi như là hệ thống quy tắc cũng có thể phá hoại. Nguy hiểm thật. Hắn vội vã uống xong nước thuốc, không phải vậy lại tới một lần nữa hắn nhưng là không ngăn được. Này muốn sao vậy đánh? Bạch Hạ cảm thấy coi như là chính mình đi tới, cũng chạy không thoát cùng sương mù tìm tiên bọn họ kết quả giống nhau. Đông Phương Bạch Câu nhất kích bị Lỷ Tỉnh Xỉ Ạ hoàn mỹ phá giải, đồng thời nàng còn dùng đệ ngũ long trang kích thương Đông Phương Bạch Câu. Nhưng Đông Phương Bạch Câu cũng không có như trước như vậy tan xương nát thịt, chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Đột phá vẫn có hiệu quả. Lỷ Tỉnh Xỉ Ạ cũng không để ý lắm, mang theo Thái Hư Thần Hoang chém rồi cùng Đông Phương Bạch Câu đối đầu lên. Đông Phương Bạch Câu tuy rằng như cũ ở vào hạ phong, hơn nữa tình huống xem ra tương đương gay go, nhưng ít ra không còn là trước cái kia giao thủ một cái liền bị đánh thành bụi đất quấn cảnh. Thừa dịp vào lúc này, Đông Phương Nguyệt Thiềm đi tới Bạch Hạ bên người, tỷ tỷ ta chặn không được bao lâu, hiện tại muốn chiến thắng nàng cũng chỉ có dựa vào ngươi. Dựa vào ta? Bạch Hạ cười lạnh nói, ngươi rất đang đùa ta. Ngươi tâm cũng là rất lớn, mới bị vạch trần lừa ta như vậy lâu, hiện tại còn dám tới để ta hợp tác với ngươi. Ngươi nghĩ ta ngốc à? Đông Phương Nguyệt Thiềm hoàn toàn không để ý lắm. Hắn chỉ là lấy ra hai cái trang bị đưa cho Bạch Hạ, ta xác thực lừa ngươi, nhưng tin tưởng ngươi cũng rõ ràng chúng ta có tương đồng mục tiêu, chí ít đối với chuyện này ta nghĩ chúng ta là không có phân kỳ. Bạch Hạ tiếp nhận trang bị một xem, phát hiện hóa ra là một đôi bảo vệ đùi cùng một đôi giày. Thần chiến Sơn Hà, sử thi cấp bảo cụ thần chiến vô song linh kiện một trong, giáp chân. Phẩm chất, siêu thần khí. Nhu cầu đẳng cấp 80. Thuộc tính, lược. Mang vào sở kỳ hiệu, Sơn Hà đập lên. Bị động, chân công kích có thể hưởng thụ vũ khí bổ trợ, cũng mang vào cường lực choáng váng, đẩy lùi hiệu quả. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Thần chiến Thanh Hồng, sử thi cấp bảo cụ thần chiến vô song linh kiện một trong, giày. Phẩm chất, siêu thần khí. Nhu cầu đẳng cấp 80. Thuộc tính, lược. Mang vào sở kỳ hiệu, Thanh Hồng từng ngày, bị động, gia tốc loại sở kỳ hiệu làm lạnh giảm bớt 99%. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Nguyên lai này hai cái trang bị ở Đông Phương Nguyệt Thiểm cái kia bên trong, chẳng trách Bạch Hạ sao vậy tìm cũng không tìm tới. Hiện tại hắn đưa cái này giao cho chính mình, hiển nhiên là dự định để Bạch Hạ mặc vào bộ này sử thi đi theo Lỷ Tỉnh Xỉ Ạ chiến đấu. Thế nhưng, ngươi quả nhiên là đang đùa ta chứ? Ngươi đem vương cảnh làm cái gì? Một bộ sử thi ngươi liền cho rằng vô địch rồi à? Bạch Hạ tức giận nói rằng, Đông Phương Nguyệt Thiểm nhưng là đạo, ngươi mặc vào sau khi kích hoạt trang phục thuộc tính liền biết rồi. Bạch Hạ nghe vậy trái lại đem chính mình trên người cái kia bốn cái thần chiến vô song trang phục thời ra, liên thông Đông Phương Nguyệt Thiểm hai cái đồng thời ném trở lại, nếu như vậy lợi hại, vậy ngươi xuyên A, mặc đi theo nàng đánh A. Hắn ở đâu là như vậy dễ gạt gẫm, Đông Phương Nguyệt Thiểm đã lừa gạt hắn một lần, hắn cũng sẽ không liên tục bị lừa hai lần. Đông Phương Nguyệt Thiểm bất đắc dĩ nói rằng, ta không phải tờ lây ơ, xuyên không lên, nếu như có thể lời nói, ta cũng muốn chính mình đi tới chiến đấu. A, đạt được. Ngươi cái gì em lại còn không bằng một cái bút, thật gà nhi mất mặt. Bạch Hạ hoàn toàn không có bất kỳ dao động, tiếp tục rêu cực nói. Chính đang đây là, Đông Phương Bạch Câu một cánh tay bị Lỷ Tỉnh Xỉ Ạ đánh bay, đồng thời bụng chúng rồi một cước, bay thẳng đến Bạch Hạ bọn họ bên này bay tới. Tỷ. Đông Phương Nguyệt Thiềm lo lắng muốn đi tới tiếp được nàng, nhưng mà Đông Phương Bạch Câu ở đụng tới hắn thời điểm nhưng trực tiếp chọc tới. Vẫn là tinh từ phía sau chạy tới đỡ lấy Đông Phương Bạch Câu. Đông Phương Nguyệt Thiềm mất mát đứng tại chỗ, đối Bạch Hạ đạo: xin lỗi. Bạch Hạ còn không phản ứng lại, đột nhiên trong cơ thể một cổ sức mạnh khổng lồ tuôn ra, hắn căn bản là không có cách khống chế, thân thể bên ngoài liền hiện lên một bộ to lớn khung xương. Bạch Hạ phát hiện, hắn dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể mặc cho khung xương tiếp tục tự nhiên diễn biến huyết nhục, áo giáp, biến thành một bộ hoàn chỉnh chiến tranh con rối. Chương 688, ai tính toán ai? Đông Phương Nguyệt Thiểm, ngươi tính toán ta? Chiến tranh con rối bên trong truyền ra Bạch Hạ không cam lòng gào thét. Xin lỗi, Đông Phương Nguyệt Thiềm liền đứng trong hư không nhìn Bạch Hạ, ta biết ngươi cái này người rất cẩn thận, muốn tính toán ngươi vẫn là rất khó, dù sao ta cũng không có hồn thiên tiên vương loại kia hờ hững hy sinh tất cả giác ngộ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là từ từ đi bố ván cờ này, ngươi cho rằng thần chiến vô song bên trong có ta lưu lại thủ đoạn, vừa vặn ngược lại, ở trong này lưu thủ đoạn là chính ngươi à, dù sao chúng nó có thể đều là ngươi thiết kế, đáng tiếc ngươi cũng đã quên. Chúng nó kỳ thực là dùng để bảo vệ ngươi, ngươi khởi chúng nó, vừa vặn có thể để cho ta thiết kế sử thi phát huy nên có hiệu dụng. Một bên, Lỷ Tỉnh Xỉ Ạ muốn lại đây ngăn cản Đông Phương Nguyệt Thiểm, nàng là cái cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả, đối nhân tộc, linh tộc tuy rằng tàn ngược, nhưng đối xử cùng tộc thì nhưng là một cái nguyện ý trả giá tính mạng thần vương, bằng không nàng cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm đi chạm tiên đường. Bạch Hạ cùng nàng huyết thống liên kết, là nàng khế ước giả, cũng là nàng sau này nhận định hôn nhân, tự nhiên là không muốn để hắn bị thương. Chỉ tiếc, Đông Phương Nguyệt Thiềm là dê nhưng không có bao nhiêu sức chiến đấu, thế nhưng Lý Tỉnh Sỉ ạ muốn đụng tới hắn cũng là không thể. Nàng kiếm chém toàn bộ thất bại, bởi vì xuất hiện ở đây Đông Phương Nguyệt Thiềm kỳ thực chỉ là một cái hình chiếu mà thôi, chân chính Đông Phương Nguyệt Thiềm từ lâu hòa vào toàn bộ game thế giới. Trừ phi nàng có thể đem như ý đại lục cùng ma giới tất cả đều phá hủy, không phải vậy liền vĩnh viễn vô pháp thương tổn được Đông Phương Nguyệt Thiềm. Thiên thần biến. Ba đầu Hoàng Kim Long. Bao hàm Bạch Hạ chiến tranh con rối nhưng ở Đông Phương Nguyệt Thiềm điều khiển xuống bắt đầu hành động, thân thể to lớn một phân thành ba. Trật tự ngưng huyết nhận. Nhận không kẽ hở. Trật tự thánh thần phân thân cuốn hút toàn thân dòng máu hóa thành một thanh to lớn huyết nhận, thần ma thợ săn nhưng là triệt để bám thân đến chuôi này huyết nhận bên trên. Thời khắc này, Bạch Hạ lực công kích hầu như tăng trưởng đến cực hạn. Sau đó, hắn Thái Hư Long thần phân thân phát động mạnh nhất một thức. Tiên Thiên Đao Toái Đao thức. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian kẽ hở bên trong tất cả trật tự quy tắc bắt đầu rên rỉ lên. Một loại gọi là tâm tình sợ hãi ở đây lan tràn, tiên vương cấp những cao thủ đều bị ngột ngạt đến sắp nghẹt thở, đây là thế nào mạnh mẽ? Như vậy địa làm người tuyệt vọng. Coi như là Lý Tỉnh Si ạ cũng là lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng. Đang lúc này, Bạch Hạ múa đao. Đao lạc. Trật tự đổ nát. Vạn vật tịch diệt. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đã đi đến cuối con đường. Chính là như thế một đao, Lý Tỉnh Si ạ cũng không có thể ngăn ở. Thân thể của nàng bị từ chính giữa một đao cắt đứt, trên tay đệ ngũ long trang cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Bạch Hạ không biết nàng kết quả làm sao, bởi vì hắn vung xong này một đao liền triệt để mất đi ý thức. Có điều, lẹ vèo 100 sử dụng toái đao thức, hắn tin tưởng coi như là thần vương cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, Lý Tỉnh Si ạ trùng quy vẫn thua. Bại bởi Đông Phương Nguyệt Thiềm, bại bởi đời thứ hai nhân vương. Tiên thần giới. Nguyên bản nằm ở Khương Lung Linh trên ngực Bạch Hạ bỗng nhiên chuyển tỉnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng ở hăng hái địa rơi xuống. Thập phương thần binh vực biến mất không còn tăm tích. Vô tận tiên khí hết mức tản đi. Linh hải bên trong tiên anh phá nát. Thậm chí trái tim bộ phận tiên phẩm kim đan cũng biến thành lờ mờ tối tăm. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn trực tiếp từ tiên vương rơi xuống phàm trần, trở thành một phàm nhân, lại như là hắn mới vừa xuyên việt tới thời điểm như thế. Tiểu Bạch, sư phụ, Khương Lung Linh cùng đêm 21 đều là kinh hãi đến biến sắc. Các nàng sao vậy cũng không nghĩ tới, chỉ là ngủ mấy chục giây thời gian, Bạch Hạ trên người dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy kịch biến. Là ai? Là ai tổn thương ngươi? Ngươi ra sao? Các nàng gấp đến độ đều nhanh khóc lên. Bạch Hạ nhưng là duỗi ra hai cái tay phân biệt lau đi các nàng nước mắt trên mặt, ngậm lấy huyết đạo, đừng khóc nha, ta không có chuyện gì. Ngươi đều như vậy còn nói không có chuyện gì. Khương Lung Linh đau lòng địa nói rằng. Bạch Hạ nhưng là không để ý chính mình trọng thương, hướng nàng nghịch ngợm cười nói, nếu như ta nói ta cố ý ngươi tin à. Khương Lung Linh cùng đêm 21 sững sờ, khó mà tin nổi mà nhìn hắn. Sư phụ ngươi chắc chắn chứ? Ngươi không phải vì an ủi chúng ta cố ý nói dối chứ? Ngươi cái nghịch đồ, vì là ẩm có như vậy không thể tả. Bạch Hạ tức giận trừng nàng một chút, sau đó đạo, nói tóm lại, các ngươi trước tiên đem ta ẩn đi, không thể để cho bất luận người nào tìm tới. Sau đó các ngươi nhanh đi về, Hạ Vương Thành, Bạch Vương Thành, Long Cung đều muốn lánh đời, thành thật không được mọi người đều đến bên trong tiểu thế giới tránh một chút, chờ ta, trong vòng 10 năm ta tất trở về. Hừm, chúng ta tin ngươi. Khương Lung Linh ngậm nước mắt đem hắn ôm lên. Hai nữ thương lượng một chút, quyết định do Khương Lung Linh đưa đi Bạch Hạ, đêm 21 nhưng là đi thông báo ba tòa trong thành các tiên nhân. Ngày thứ hai, một cái khiếp sợ tin tức truyền khắp toàn bộ tiên thần giới. Nhân tộc đời thứ ba nhân vương, sinh ra. Tên của nàng gọi là Đông Phương Bạch Câu. Vị này ngàn năm nữ đế, ở Bạch Hạ quật khởi sau khi mai danh nhận tích, tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ trở thành một cái quá khứ. Hiện nay nhưng vương giả trở về, trong lúc nhất thời tứ phương chấn động. Nhân tộc, chân chính địa muốn quật khởi. Bất kể là nhân giới vẫn là tiên thần giới, đều bởi vì nữ đế trở về mà phát sinh kịch biến. Đầu tiên chính là vô số yêu tộc gặp phải tàn sát, lại như là 3 vạn năm trước chúng nó đối nhân tộc như thế, lần này, chúng nó trở thành săn vật. Hơi cường một ít yêu tộc sẽ có càng mạnh hơn người tu tiên đến đánh giết, thậm chí còn có ngày tiên hạ phàm tàn sát yêu thánh. Cho tới yêu thần. Phàm là ở tiên thần giới thò đầu ra, bất kể là yêu thần vẫn là hải thần, hết thảy bị Đông Phương Bạch Câu bắt. Muốn A giáng thành nô lệ vĩnh viễn cung tiên nhân ngự sử, muốn A giết chóc ra vật liệu luyện đan luyện khí, nói tóm lại không có một cái có kết quả tốt. Đồng thời Đông Phương Bạch Câu hạ lệnh, triệt để lục soát hạ giới ẩn giấu đi yêu thần, chỉ cần phát hiện sẽ có ngày tiên thậm chí tiên vương hạ giới lùng bắt. Coi như là nhân tộc cùng yêu tộc con lai tháng ngày cũng khó khăn quá rất nhiều. Như vậy bảo chính, nhưng không có một cái người dám cãi lời. Bởi vì Đông Phương Bạch Câu là nhân vương, là cái thời đại này hoàn toàn xứng đáng vương giả, dám làm trái nàng người chỉ có bị trấn áp giết chết hạ tràng. Mà ở Đông Phương Bạch Câu thượng vị sau khi, lệnh tất cả mọi người kinh ngạc sự tình còn có một cái. Vậy thì là lúc trước làm tiên thần giới chi cao thánh điệu tam đại thành trì dĩ nhiên tất cả đều biến mất rồi, trong một đêm không thấy hình bóng, coi như là Đông Phương Bạch Câu xây dựng lên đến đại hạ tiên triều cũng không cách nào tìm kiếm. Có người suy đoán là Bạch Hạ sợ, dù sao hắn cùng Đông Phương Bạch Câu quan hệ có thể không tính hòa hợp, Đông Phương Bạch Câu thượng vị sau khi cái thứ nhất phải trừ hết người khẳng định chính là hắn. Hay hoặc là, hắn kỳ thực cũng sớm đã bị Đông Phương Bạch Câu giải quyết, bao quát hết thể cùng hắn có quan hệ thiên tiên. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, nhưng chân tướng làm sao, ngoại trừ người trong cuộc cũng không ai biết. Ngay ở toàn bộ Mộng Lam đại thế giới dung chuyển bất an thời điểm, Bạch Hạ ở nơi nào đây? Hắn giờ khắc này đang ngồi ở một tấm lao ra trên ghế, nhàn nhã nghe Thực Phong báo cáo. Chủ nhân, bởi ngươi sử dụng sở kỳ toái đao thức, nhân vật đẳng cấp hạ thấp đến một cấp, này sở kỳ hiệu đã từ ngươi của sở kỳ hiệu bên trong vĩnh cửu cắt bỏ, đồng thời ngươi cả đời sẽ không bao giờ tiếp tục luật học tập cùng sử dụng bất kỳ cùng đao có quan hệ sở kỳ hiệu công pháp. Chủ nhân, bởi ngươi đẳng cấp thấp hơn 10 cấp, ngươi nắm giữ nghề nghiệp Thái Hư Long Thần, Thần Ma Thợ Săn, Trật Tự Thánh Thần đều đã bị lãng quên, nghề nghiệp sở kỳ hiệu thanh không, chuyên thuộc nghề nghiệp đạo cụ Long Điệp Vũ Di Trừ. Chủ nhân, bởi cấp bậc của ngươi hạ thấp đến một cấp, ngươi sủng vật, vật cưỡi đẳng cấp đồng dạng bị áp chế đến một cấp, kiểm tra đến trên người ngươi có chưa đạt đến đẳng cấp yêu cầu trang bị, đã tự động di động đến trang bị cột bên trong. Ha ha, cũng thật là một hướng trở lại trước giải phóng a. Bạch Hạ tự giễu loại địa trêu nói, trên mặt nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy một tia sầu dung. Hắn đối diện, tân thủ thôn trưởng thôn Tiết Ngươi Đinh Nga xoa xoa trong lồng ngực mèo, cười đối với hắn đạo, này không phải là ngươi muốn à? Hiện tại sạch sẽ. Còn không? Bạch Hạ mở ra trang bị cột, đem một cái đạo cụ lấy đi ra ném đến Tiết Ngươi Đinh Nga bên chân. Chính là hoàn mỹ sử thi tội vực trời cốt vương, Đông Phương Nguyệt Thiểm dựa vào nó mới có thể đủ thao túng Bạch Hạ hành động, sử dụng đồng quy vu tận toái đao thức. Đông Phương Nguyệt Thiềm tiểu tử kia dám cùng lão tử chơi âm như quỷ kế, hắn cho rằng ta không biết 99 kiện trong sử thi mặt cái nào về hắn quản, cái nào về ta quản. Hắn cho rằng ta không biết thần chiến vô song là bảo vệ ta. Tất cả những thứ này chỉ có điều là đối với hắn một hồi thử thách thôi, nếu hiện tại hắn như thế lựa chọn, như vậy cũng là đừng trách ta không lưu tình phân. Tiết Ngươi Đinh Nga nhặt lên bị vứt trên mặt đất cao cấp nhất trang bị, thở dài nói, chà chà. Này nếu như bị những game thủ khác biết rõ ngươi đem hoàn mỹ sử thi làm rác rưởi vứt qua một bên, phỏng trừng hội mắng chết ngươi đi. Món đồ này đối với ta mà nói chính là rác rưởi, vẫn chưa thể vứt bỏ, ngươi giúp ta xử lý. A Bạch Hạ hướng hắn đưa tay ra, ta chân chính muốn đồ vật nhưng là ở trên tay ngươi, cho ta đi, thực sự là, vì thấy ngươi một mặt ta nhưng là tự phế tiên công đến, nói thật vẫn là rất đau lòng. Tiết Ngươi Đinh Nga từ trong lồng ngực lấy ra một tấm màu vàng kim giấy đưa cho hắn, trang cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn hội làm ăn lỗ vốn? Bạch Hạ không hề trả lời vấn đề này, mà là nhìn trong lồng ngực của hắn mèo, lại nói, ngươi này mèo đến cùng chết hay chưa a? Chết rồi thì lại làm sao? Không chết thì lại làm sao? Có điều là một loại trạng thái thôi, hai người tại sao không thể đồng thời tồn tại? Tiết Ngươi Đinh Nga đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến, ta có dưỡng quá mèo à? Thời khắc này, hai bọn hắn tay trống trơn, nơi nào còn có mèo tung tích? Nơi nào còn có sử thi khung xương tung tích? Bạch Hạ cười lắc lắc đầu, thật là một thú vị ông lão. Tuy rằng người thiết lập là ta cho. Hắn cầm lấy từ Tiết Ngươi Đinh Nga trong tay được tờ giấy màu vàng óng. Thánh Ma Pháp Điện sinh diệt chi chương. Sử thi cấp vũ khí Thánh Ma Pháp Điện quy tắc chung, trang bị sau có thể dùng hết thể phép thuật sở kỳ phát sinh tiến hóa, uy lực lớn phạm vi tăng lên. Cấp bậc, sử thi. Ma công 300. Tinh thần 200. Phép thuật tấn công dữ dội 100. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Vô pháp vứt bỏ, vô pháp tổn hại. Đúng, chính là nó. Bạch Hạ xem ra tựa hồ là bởi vì bị Đông Phương Nguyệt Thiểm tính toán mới sử dụng toái đao thức, nhưng trên thực tế Đông Phương Nguyệt Thiểm nhưng là bị hắn lợi dụng. Mục đích của hắn chính là vì trở lại Tân Thủ Thôn, bắt được này cuối cùng một chương Thánh Ma Pháp Điện. Chương 689, Đại Kết Cục. Bạch Hạ được truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thánh Ma Pháp Điện là thời không chi chương. Nhưng khi đó thời không chi trường chỉ là tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Mãi đến tận hắn được chương 2, nguyên tố chi trường mới kích hoạt rồi một đoạn lẽ ra nên thuộc về hắn, nhưng không tồn tại cho hắn trong đầu ký ức. Vào lúc ấy Bạch Hạ liền ý thức được một chuyện, trí nhớ của chính mình tựa hồ có một phần thiếu hụt. Là thời điểm nào thất lạc đây? Lại là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân thất lạc đây? Hắn cái thứ nhất hoài nghi đương nhiên là Đông Phương Nguyệt Thiểm, bởi vì ở trong ký ức chỉ có Đông Phương Nguyệt Thiểm cùng hắn sống chung một chỗ. Sau khi, từ Đông Phương Bạch Câu trên tay hắn được chương 3, linh hồn chi trường, lần này như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn vốn là cho rằng chỉ là nguyên tố chi trường khá là đặc thù, nhưng mà chân tướng nhưng không phải như vậy. Khi hắn đánh giết chiến ma đế thì, lại một phần ký ức bị phát động. Cảnh tượng vẫn là hắn cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm khai phá game thời điểm. Hai cái người lần này như cũ ở tranh luận. Bạch Hạ nghi hoặc mà nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Thiểm, ngươi làm gì thế muốn làm ra một cái như thế đau bi sở kỳ hiệu. Trong thực chiến căn bản không thể dùng chứ. Đông Phương Nguyệt Thiểm đạo, ta chỉ là muốn thử xem làm sao đem lực phá hoại phát huy đến to lớn nhất mà thôi. Ngươi xem, thông qua thời gian dài xúc lực, sở kỳ hiệu này uy lực hầu như có thể vô thượng hạn mà tăng lên. Thế nhưng tiền đề là vũ khí muốn chịu đựng được nguồn sức mạnh này, vô thượng hạn chỉ là một cái lý luận mà thôi, không tồn tại. Bạch Hạ lập tức phủ định hắn ý nghĩ này. Nói cũng là Đông Phương Nguyệt Thiểm suy nghĩ một chút nói, có điều liền như vậy cũng gần như, tên của nó liền gọi làm rút đao thức tốt rồi. Ngươi đặt tên thưởng thức thật ác. Bạch Hạ ác miệng địa nói rằng, Đông Phương Nguyệt Thiểm cũng không để ý lắm, nói rằng, ta còn có cái ý nghĩ, có thể hay không đem xúc lực tỉnh lượng, giải quyết kỳ thực chiến bên trong thiếu hụt. Hai người nghiên cứu một phen sau khi, cuối cùng khai phá ra nát đao đặc hiệu. Đông Phương Nguyệt Thiểm tựa hồ rất hài lòng nát đao ý nghĩ này, đúng đấy, nếu như chỉ là theo đuổi lực công kích lời nói, tại sao còn muốn được giới hạn ở loại này vật dẫn đây? Hay là còn có thể có so với rút đao thức càng mạnh mẽ hơn, chân chính không có hạn mức tối đa sở kỳ hiệu tấn công? Liên hắn vùi đầu tiếp tục nghiên cứu, liên tiếp khai phá ra sinh diệt thức cùng đồ thần thức. Nhưng mà hắn vẫn chưa thỏa mãn, này lượng thức uy lực tuy rằng đủ lớn, nhưng còn không đạt tới hắn yêu cầu. Mãi đến tận cuối cùng, hắn khai phá ra toái đao thức, mới hài lòng mà đem bốn thức này biên chế thành một bộ hoàn mỹ sử thi cấp công pháp. Bạch Hạ nhưng ở toái đao thức lý niệm bên trong cảm nhận được Đông Phương Nguyệt Thiểm tính cách bên trong ẩn giấu một tia độ nguy hiểm. Hắn cái này người từ trước đến giờ đều là hết sức cẩn thận, liền nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn cũng để lại một chiêu sau tay. Ở Đông Phương Nguyệt Thiểm khai phá cái khác sử thi thời điểm, Bạch Hạ cũng mở phát sinh một chút sử thi. Trong đó có Thánh Ma Pháp Điện. Mới nhìn, nay tựa hồ là hắn đáng ghét nhất pháp sư trang bị, ngoại trừ uy lực lớn một điểm, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng mà Bạch Hạ nhưng ở cái này trong sử thi mặt lưu lại một cái rất lớn phục bút. Cái này sử thi một sáng tạo ra đến, Bạch Hạ liền đem bốn cái chương tiết chia rẽ, ba phần giải rắc đến như ý đại lục, mà quy tắc chung nhưng giao cho Sở Đình Nga. Đông Phương Nguyệt Thiểm yêu cầu hắn hỗ trợ thiết kế game, hắn liền đưa ra yêu cầu đòi lấy một phần hệ thống quyền hạn. Sở Đình Nga chính là cái hệ thống này quyền hạn cụ hiện hóa kết quả. Nói một cách đơn giản, hắn kỳ thực cũng là cái GM, có điều là tân thủ thôn GM. Ở đây hắn quyền hạn so với Đông Phương Nguyệt Thiểm cao hơn nữa, mà ở bên ngoài thì lại hoàn toàn ngược lại. Ký ức đến đó liền kết thúc, Bạch Hạ vẫn không có rõ ràng năm đó đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng đối Đông Phương Nguyệt Thiểm cảnh giác nhưng càng cao hơn. Chiến ma đế trước khi chết đối Bạch Hạ nói ra một câu, để Bạch Hạ đi tân thủ thôn tìm chính mình năm đó lưu lại đáp án. Có thể muốn sao vậy đi tân thủ thôn. Hắn hiện tại coi như chết một vạn lần cũng vẫn là 91 cấp, có thể đem đẳng cấp rơi xuống 10 cấp trở xuống cũng chỉ có toái đao thức. Có thể chiêu thức này tác dụng phụ thành thật là quá lớn, Bạch Hạ vẫn đang do dự. Mãi đến tận lì tỉn si ạ thức tỉnh, hắn mới hạ quyết tâm. Coi như cuối cùng tân thủ trong thôn không cái gì thứ tốt, nhưng ít ra có thể sử dụng toái đao thức bảo vệ tốt tiểu nha đầu các nàng, cũng coi như là không thiệt thòi. Thừa cơ hội này, hắn đơn giản còn thử thách một hồi Đông Phương Nguyệt Thiểm, muốn nhìn một chút cái này bạn tốt có thể hay không ở sau lưng đâm chính mình một đao. Kết quả làm hắn có chút thất vọng, Đông Phương Nguyệt Thiểm ác ý là chân thực tồn tại. Dù cho hắn là vì nhân tộc, nhưng đối với Bạch Hạ mà nói cái này cũng là không thể bị lượng giải phản bội. Lần thứ hai gặp mặt thời điểm, không biết ngươi sẽ là cái gì vẻ mặt. Bạch Hạ đem cuối cùng sinh diệt chi chương cũng lựa chọn trang bị, lần này tờ giấy màu vàng nóng cũng không có tiến vào trong cơ thể hắn, trái lại là mặt khác ba chương từ trong thân thể hắn bay ra. Bốn tấm màu vàng kim giấy ở trước mặt hắn thật nhanh xoay tròn, cuối cùng hợp lại là một, hóa thành một quyển bìa màu vàng kim cứng sát sách nhỏ rơi vào trên tay của hắn. Bìa ngoài trên viết bốn chữ, Thánh Ma Pháp Điện. Ken. Đỡ lê ơ Bạch Hải, bởi ngươi tập hợp đủ hoàn chỉnh sử thi linh kiện, bốn phần Thánh Ma Pháp Điện trường tiết chính thức dung hợp trở thành hoàn mỹ sử thi cấp bảo cụ. Thánh Ma Pháp Điện, ghi chép tất cả phép thuật Thánh Điện, trang bị sau có thể sử dụng thế gian đã tồn tại hết thể phép thuật mà không giữ lấy cột sở kỳ hiệu. Cấp bậc, hoàn mỹ sử thi. Ma công 1000. Tinh thần 1000. Ngâm sướng thời gian 100. Làm lệnh thời gian 80. Pháp lực tiêu hao 80. Phép thuật xuyên thấu 50. Chuyện của tôi. nét phép thuật tăng cường 50. Phép thuật tấn công dữ dội 100. Phép thuật tấn công dữ dội thương tổn 100. Đặc hiệu, phép thuật dung hợp, phép thuật phân giải, phép thuật trí tôn. Phép thuật dung hợp, chủ động, có thể mang số nhiều đã có phép thuật dung hợp hình thành mới phép thuật, thế nhưng pháp lực tiêu hao hội mức độ lớn tăng cường. Phép thuật phân giải, chủ động, đối phép thuật có sâu sắc lý giải sau khi có thể phân giải đối phương phép thuật, do đó miễn dịch, hấp thu phần lớn phép thuật. Phép thuật trí tôn, chủ động, thân là tất cả phép thuật khởi nguyên cùng trung yên, thánh ma pháp điển có thể áp chế, tăng cường người khác phép thuật. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không bao giờ mài mòn, vô pháp vứt bỏ, vô pháp tổn hại. Theo hoàn mỹ sử thi xuất hiện, Bạch Hạ cái kia đoạn ký ức bị thất lạc rốt cục được khôi phục. Nguyên lai, lúc trước Bạch Hạ đáp ứng Đông Phương Nguyệt Thiểm cùng khai phá game thời điểm cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn, vì lẽ đó bắt đầu liền đòi lấy một phần hệ thống quyền hạn. Đông Phương Nguyệt Thiểm vì thủ tín cho hắn, cũng là hào phóng địa đưa ra một phần. Đương nhiên, này một phần quyền hạn cũng không phải trực tiếp rơi vào Bạch Hạ trên tay, mà là lấy trở đỉnh Nga hình thức xuất hiện. Nắm giữ quyền hạn, Bạch Hạ bắt đầu cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm đồng thời thảo luận nghiên cứu phát minh nổi lên game mỗi cái chi tiết nhỏ, bọn họ thiết kế nhiệm vụ cố sự, sáng tạo trang bị quái vật. Vừa bắt đầu hai cái mọi người rất hưng phấn, như hít thuốc lắc bình thường. Nhưng mà một ngày nào đó, Bạch Hạ lại đột nhiên phát hiện mình ký ức xuất hiện di thất. Cái này ước vốn nên là vô thanh vô tức địa biến mất, thế nhưng hắn bởi vì vừa bắt đầu liền đối Đông Phương Nguyệt Thiểm có lưu lại cảnh giác, lý do sẽ lặng lẽ lưu lại một ít ám hiệu, làm phát hiện những này ám hiệu cùng mình ký ức không giống thì, Bạch Hạ liền ý thức được Đông Phương Nguyệt Thiểm có vấn đề. Liền hắn lặng lẽ đem một phần ký ức phục khắc ra ẩn giấu đến chính mình thiết kế sử thi thánh ma pháp điển ở trong, nếu như có một ngày hắn thật sự quên những ký ức này, như vậy hắn còn có thể thông qua những này giành chức tìm trở về. Đông Phương Nguyệt Thiểm biết do hắn đáng ghét nhất ma pháp sư, vì lẽ đó không có khả năng lắm sẽ nghĩ tới Bạch Hạ dĩ nhiên sẽ ở cái này trong sử thi gian lận. Mà làm bảo đảm chính mình mất trí nhớ sau khi còn có thể tập hợp đủ thánh ma pháp điện, hắn còn thiết kế một cái dẫn dắt chính mình nở tờ cờ, cái kia chính là Chiến Ma Đế. Chiến Ma Đế người thiết lập là dùng hắn kiếp trước tướng mạo, Đông Phương Nguyệt Thiểm là tuyệt đối sẽ không biết đến, chỉ có bản thân của hắn sẽ biết trong này bí mật. Ngoài ra, hắn còn đem bảo tồn có nhiều nhất ký ức, sinh diệt chi trường, giao cho Stradina, như vậy Đông Phương Nguyệt Thiểm liền tuyệt đối hủy không xong. Sự thực chứng minh, hắn như thế làm là chính xác, Đông Phương Nguyệt Thiểm xác thực là ở lặng lẽ tiêu trừ hắn một phần ký ức. Những ký ức ấy chính là liên quan với thế giới này chân tướng. Đông Phương Nguyệt Thiểm căn bản không che giấu nổi Bạch Hạ, ở tham dự game thiết kế trong quá trình, Bạch Hạ rất nhanh liền suy đoán ra thế giới này kém xa Đông Phương Nguyệt Thiểm nói tới như vậy đơn giản. Sau đó đệ 100 đạo thế giới bản nguyên mà chạy, tạo thành lì tỉn xì ạ cái này bút, càng là đem chân tướng đẩy ra mặt nước. Đông Phương Nguyệt Thiểm vì giải quyết lì tỉn xì ạ, ở Bạch Hạ dưới sự giúp đỡ đồng thời khai phá ra, Yên Thiên Đao. Có điều bởi vì thần vương miểu thần hồn ở lúc đó vẫn chưa trở về, vì lẽ đó hắn cũng không có vội vã đi giết chết lì tỉn xì ạ, mà là đem này một phần thủ đoạn bảo lưu lại đến. Như thế việc trọng yếu, hắn đương nhiên không thể để cho Bạch Hạ biết rõ, đồng thời hắn khi đó liền dự định để Bạch Hạ để hoàn thành chuyện này. Vì lẽ đó hắn lặng lẽ cắt bỏ Bạch Hạ này một phần ký ức. Đương nhiên, ký ức cũng không phải có thể vô hạn chế cắt bỏ, hơn nữa Đông Phương Nguyệt Thiểm còn cần Bạch Hạ hỗ trợ, vì lẽ đó hắn chỉ là xóa một phần, bảo đảm ở Bạch Hạ sẽ không phát hiện trong phạm vi. Nếu như không phải Bạch Hạ trước đó cảnh giác, hắn khả năng thật sự muốn bị trở thành Đông Phương Nguyệt Thiểm quân cờ. Có điều hiện tại mà, Đông Phương Nguyệt Thiểm xác thực lợi dụng Bạch Hạ đạt thành mục đích, thế nhưng hắn cũng không phải là không có vươn mình lực lượng. Ở Thánh Ma Pháp Điển rơi xuống Bạch Hạ trong tay thời điểm, hệ thống nhắc nhở lập tức nhảy ra ngoài. Keng. Ngươi thu được đặc thù đạo cụ, phát động ẩn dấu nhiệm vụ Thánh Ma Chi Vương. Nhiệm vụ yêu cầu: cảm ngộ Thánh Ma Pháp Điển hàng nghĩa, trưởng nắm phép thuật chân lý. Cơ thưởng: nghề nghiệp bí ẩn Thánh Ma Chi Vương chuyển chức quyển sách, đẳng cấp 100, hoàn mỹ sử thi Thánh Ma Vương bảo. Đến rồi. Đây chính là Bạch Hạ vì mình lần thứ 2 quật khởi mà chuẩn bị nhiệm vụ đặc thù. Stradina chỉ có thể đem sinh diệt chi chương giao cho Bạch Hạ, vì lẽ đó nhiệm vụ này cũng chỉ có chính hắn có thể phát động. Hơn nữa, ở tân thủ thôn hắn cũng có đầy đủ quyền hạn để Đông Phương Nguyệt Thiểm không phát hiện được nơi này. Có điều, coi như nắm giữ hệ thống quyền hạn cũng không phải là có thể dùng máy sửa chữa tùy tiện sửa chữa số liệu, không phải vậy Đông Phương Nguyệt Thiểm đã sớm có thể làm ra một đống lớn tiên vương, nơi nào còn có thể để nhân tộc như thế chậm gì gì địa giết quái lên lẹ mèo. Bạch Hạ đem cực thưởng được thiết trí như vậy khoa trường. Tương ứng, độ khó của nhiệm vụ cũng bị vô hạn địa cất cao. Cảm ngộ hàng nghĩa, trưởng nắm chân lý, này không phải là tùy tiện nói một chút, coi như là tiên vương đều không nhất định làm được đến, đối bây giờ tu vi mất hết Bạch Hạ tới nói tự nhiên là khó càng thêm khó. Cái này cũng là hắn tại sao cùng gặp Khương Lung Linh nói ra 10 năm cái này kỳ hạn nguyên nhân, trong thời gian ngắn hắn vẫn đúng là không nhất định có thể làm được đến. Nếu muốn lớn bao nhiêu thu hoạch, liền phải có bao lớn trả giá, đồng giá trao đổi vẫn là thế gian chân lý. Bạch Hạ ngồi xếp bằng đến trên đất, mở ra Thánh Ma Pháp Điện bắt đầu cảm ngộ. Từ ngày đó bắt đầu, bất kể là ở trong game vẫn là trên thực tế, Bạch Hạ đều không có lại tỉnh lại, này một ngủ chính là 10 năm. 10 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ngọc Lam Đại Thế Giới cách cục đại biến, Ngọc Lam Đại Lục trên đã trở thành nhân tộc thiên hạ, thân là nhân tộc minh hữu linh tộc vẫn như cũ chỉ chiếm cứ thần linh đảo. Có người nói là bởi vì có hai cái linh tộc tiên vương cùng đại hạ tiên triều phát sinh không nhỏ xung đột, tuy rằng Đông Phương Bạch Câu rất đại độ mà tỏ vẻ sẽ không tính toán, nhưng linh tộc như cũ ở vào một cái rất lúng túng vị trí. Đã từng thánh địa chân nhất môn cũng có suy sụp dấu hiệu, dù sao năm đó chân nhất môn cùng đại hạ đế quốc nhưng là tử địch. Đại hạ hưu tướng Lôi Mặc càng bị chân nhất môn người lấy cực kỳ bá đạo thủ đoạn giết toàn ra. Những năm này đại hạ đế quốc quật khởi mạnh mẽ, chân nhất môn cùng khói la đế quốc tháng ngày đều không phải rất dễ chịu. Có điều những này dù sao chỉ là người phía dưới cáo mượn oai hùng, Đông Phương Bạch Câu bản thân là xưa nay không tham dự, vì lẽ đó cũng vẫn không có đem chân nhất môn cùng khói la đế quốc bước đến tuyệt cảnh. Nhân tộc ngoại trừ đại lục, cũng ở hướng Hải Dương mở rộng thế lực, phàm là dám làm trái hải tộc hết thảy bị chém giết. Yêu tộc, hải tộc trở thành nhân tộc nô lệ, súc vật, có bị chuyển trên bàn ăn, có bị đặt ở dưới thân, hoàn toàn không có tứ đại vương tộc đã từng uy nghiêm, sống được lại như là đê tiện nhất chó lợn. Yêu tộc, hải tộc muốn phản kháng, nhưng không có biện pháp gì, thậm chí một ít ẩn dấu ở bên trong tiểu thế giới yêu thần, hải thần đều bị Đông Phương Bạch Câu từng cái tìm ra, sau đó bắt trấn áp. Nàng 10 năm này chủ yếu chính là làm cái này, tựa hồ là muốn ở mình bị bài xích đi ra ngoài trước đem hai tộc triệt để đè xuống. Có điều có một việc làm nàng rất lưu ý, vậy thì là trong 10 năm, nàng trải qua to to nhỏ nhỏ như vậy nhiều thế giới, như cũ không có phát hiện bất kỳ cùng Bạch Hạ có quan hệ dấu hiệu. Bạch Hạ thật giống như bước hơi khỏi thế gian giống như vậy, liền ngay cả nàng cái này nhân vương cũng không tìm tới. Duy nhất cùng Bạch Hạ chuyện có liên quan đến vẫn là mấy năm trước có hai cái tiên vương cùng đại hạ tiên triều phát sinh xung đột, chém giết nàng dưới trướng mấy cái thiên tiên thượng cảnh đại thần. Mà căn cứ nàng điều tra đến manh mối, cái kia hai cái tiên vương chính là Bạch Hạ vợ con. Hôm nay, Đông Phương Bạch Câu như cũ ở Mộng Lam đại thế giới hàng rào biên giới tìm kiếm tiểu thế giới, đột nhiên lông mày nhảy một cái, ha ha, rốt cục động, này có thể để tỷ tỷ chờ đến thật là khổ nha. Nói xong, nàng xé ra không gian, một bước bước ra. Khi nàng khi xuất hiện lại, dĩ nhiên rời đi Mộng Lam đại thế giới, đi tới một phương tân thiên địa. Nơi này là Đông Phương Bạch Câu phát hiện mình dĩ nhiên nhận ra nơi này, Minh Hải. Tuy rằng cùng trong ký ức ít có không giống, nhưng nàng rất xác định, nơi này chính là nàng đã từng tới Minh Hải. Từ khi nhẫn bị Bạch Hạ lấy đi, Tinh Nguyệt Ma Thành bên kia đường nối bị hủy đi sau khi, nàng liền cũng lại không có cách nào định vị đến thế giới này. Dù sao toàn bộ hư không vô tận thành thật là quá lớn, coi như nàng là nhân vương cũng không thể tinh chuẩn địa tìm tới một cái không có định vị thế giới. Hóa ra là ở đây, không trách tỷ tỷ không tìm được ngươi đây, hoan ra. Đông Phương Bạch Câu khẽ cười một tiếng, liền dự định tiến vào Minh Hải. Mấy năm trước Hoàng Thanh Giác cùng Khương Kiếm Ly chém giết đại hạ thiên tiên thì, nàng tuy rằng rộng lượng địa buông tha hai người, nhưng cũng ở tại bọn hắn trên người lưu lại dấu ấn. Hiện nay, nàng cuối cùng cũng coi như là căn cứ dấu ấn tìm tới Bạch Hạ vị trí. Nhưng mà còn không chờ nàng động thân, bây giờ đã biến trở về cửu u biển Minh Hải ở trong bỗng nhiên lao ra mấy bóng người chặn lại rồi đường đi của nàng. Những này bóng người ở trong có không ít nàng người quen. Khương Lung Linh, đêm 21, Hoàng Thanh Giác, Khương Kiếm Ly, Tiểu Phinh Đỉnh, Trân Tiêu, Tiêu Tiêu, Ảnh Nguyệt, Tinh Tuyển, Nôn Hà, Chăm Dắm Manh Manh. Hầu như cùng Bạch Hạ có quan hệ người toàn đến rồi, các nàng có đã trở thành tiên vương, có thì lại vẫn là thiên tiên thượng cảnh, nhưng đối mặt nàng cái này nhân vương thì, nhưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Là Linh Nhi A, đã lâu không gặp nha, gần nhất được không? Nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, Đông Phương Bạch Câu hoàn toàn không có bất kỳ lúng túng chào hỏi. Khương Lung Linh lạnh lùng nói rằng, tự các ngươi thương tổn nam nhân của ta ngày đó bắt đầu, ta vẫn luôn rất không tốt. Đông Phương Bạch Câu bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, chỉ là lúc đó có thể ngăn cản thần vương miểu chỉ có oan ra một cái người, vì toàn bộ nhân tộc có hy sinh cũng là không thể tránh miễn. Thiếu ở nơi đó lừa người. Tiêu Phinh Đình tức giận hô lớn, tại sao đại ca ca hy sinh sau khi ngươi thành nhân vương? Các ngươi còn không phải đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn lợi dụng hắn. Ngươi cùng ngươi cái kia đệ đệ đều không phải cái gì thứ tốt. Đông Phương Bạch Câu hơi nhướng mày, nàng đông nhiên nhận ra được không đúng, hoan ra đây. Hắn không ở nơi này. Hắn đương nhiên không ở nơi này, một thanh âm ở Đông Phương Bạch Câu phía sau vang lên, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay tại sao sẽ đến nơi này. Đông Phương Bạch Câu lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy Đỗ U U chính lặng yên xuất hiện ở phía sau nàng. Nàng dĩ nhiên không có phát hiện. Đông Phương Bạch Câu nghe rõ ràng Đỗ U U ý tứ, đạo, các ngươi cảm giác mình chống đỡ được ta. Nàng tìm kiếm Bạch Hạ chính là vì ngăn cản hắn đi tìm Đông Phương Nguyệt Thiểm. Nàng bản thân đối Bạch Hạ không có bất kỳ thù hận, chỉ là rõ ràng Bạch Hạ tính cách, cho nên muốn phải bảo vệ chính mình đệ đệ. Bạch Hạ loại này người coi như tu vi mất hết cũng không thể loại trừ sự uy hiếp của hắn tính. Thế nhưng tình hình bây giờ xem ra, hiển nhiên là ở đi bết bát nhất phương hướng phát triển, Đông Phương Bạch Câu có chút cuống lên. Vì đệ đệ, nàng cũng sẽ không đối những này chặn đường lưu tình. Phong thần bảng ra, 6 tôn thần linh con rối từ Trung Phi ra, chặn lại rồi Khương Lung Linh các nàng. Mà bản thân nàng nhưng là muốn xé ra vết nứt không gian qua lại đến Đông Phương Nguyệt Thiểm vị trí. Nhưng mà, cái kia khe hở không gian lại bị một cái tay cho đập nát. Đông Phương Bạch Câu kinh ngạc nhìn mới vừa ra tay Đỗ U U, sao giả nhưng là một mặt bình địa tĩnh, tựa hồ đối với chính mình đỡ vương cảnh cường giả cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên. Đỗ U U chậm rãi hướng Đông Phương Bạch Câu đi tới, mỗi một bước khí tức trên người nàng đều sẽ tăng vọt một đoạn, rất nhanh liền vượt qua tiên vương cực hạn. Trước đây, ta vẫn bị vây ở trong nhà giam, là hắn đem ta phóng ra, hiện tại ta rất hiếu kỳ một chuyện. Đỗ U U mỉm cười nhìn về phía Đông Phương Bạch Câu. Ngươi nói nếu như ta toàn lực ứng phó, có thể hay không chém giết nhân vương. Thời khắc này, ở chủ thần cực hạn dừng lại vô số năm tháng U tộc chi vương rốt cục mở ra chính mình công xiềng. Mà ngay ở cửu U trên biển đại chiến bạo phát thời gian, như ý đại lục bầu trời cũng có hai bóng người đối lập. Đông Phương Nguyệt Thiềm nhìn đứng chính mình đối diện Bạch Hạ, thở dài nói, trung quy vẫn là phát triển đến một bước này. Hắn lúc này dĩ nhiên dung hợp lỷ tỉn xỉ ạ hết thể sức mạnh, tái tạo thân thể đồng thời cũng thành công đột phá đến vương cảnh. Bởi vì vương không thấy vương, vì lẽ đó Đông Phương Bạch Câu trở lại tiên thần giới hắn mới có thể đột phá. Bạch Hạ đối với hắn sầu não không có bất kỳ phản ứng nào, đừng giả bộ đến như vậy bất đắc dĩ, chúng ta không phải đang diễn trò, không có cái gì chính phái phản phái, không có cái gì người tốt người xấu, các ngươi muốn ngăn cản Lý Tịnh Sĩ ạ trở về, điểm này ta và các ngươi lập trường là như thế, thế nhưng ngươi phản bội ta, chẳng lẽ còn cho rằng một điểm đánh đổi cũng không cần trả giá. Đông Phương Nguyệt Thiềm đối với điều này cũng không có biện giải. Chỉ là nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng ta. Ngươi hiện tại cũng có điều là mới vừa khôi phục tu vi mà thôi. Vậy cũng chưa chắc. Bạch Hạ vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện ở phía sau hắn. Là Sterling Nga. Đông Phương Nguyệt Thiềm thấy thế cũng là hiếm thấy lộ ra buồn bực tâm tình, bởi vì lúc trước vì thủ tín với Bạch Hạ giao ra cái kia một phần quyền hạn, dẫn đến Sterling Nga trở thành hắn duy nhất vô pháp khống chế tồn tại. Sterling Nga vung tay lên, một cái người bay ra. Đông Phương Nguyệt Thiềm lập tức nhận ra cái kia người chính là Bạch Hải, Bạch Hạ ở trong game nhân vật. Hắn muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Bạch Hạ một phát bắt được Bạch Hải tay, hai cái thân thể trong nháy mắt dung hợp, một cổ so với tiên vương càng mạnh mẽ hơn uy thế từ trên người hắn bạo phát ra. Toàn bộ quá trình rất ngắn ngủi, làm tất cả lắng lại, Bạch Hạ vẫn là cái kia Bạch Hạ, hắn dáng vẻ không có thay đổi, chỉ là trên người nhiều hơn một cái hắc, kim nhị sắc pháp bảo, bên người thì lại trôi nổi một quyển màu vàng kim pháp điện. Triệt để thanh không tất cả tu vi, để hai cái sức mạnh của thân thể hoàn toàn tương đồng, cuối cùng lợi dụng đồng nguyên dung hợp phá tan cái kia một đạo hàng rào ạ. Thủ đoạn cao cường, thật can đảm sắc Đông Phương Nguyệt Thiềm một hồi liền nhìn thấu Bạch Hạ bí mật, chỉ là, vương không thấy vương, nếu ta trước một bước thành vương, ngươi hiện tại coi như đột phá có thể bắt ta thế nào. Bạch Hạ giật giật ngón tay, cười nói, đương nhiên là có thể giết ngươi a. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, hắn tiện tay vung lên, Thánh Ma Pháp Điển liền nhanh chóng chuyển động. Rõ ràng chỉ có 4 chương pháp điển nhưng phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, vẫn lật không tới phần cuối. Mà nó mỗi lật một tờ thì sẽ có một đạo cấm chú xuất hiện trên không trung, hướng về Đông Phương Nguyệt Thiểm rơi đi. Sau giả ung dung không đổi, giơ tay liền đem cấm chú xóa đi, phảng phất chúng nó xưa nay không tồn tại ở thế gian giữa bình thường. Hai người kia chiến đấu chỉ cần một điểm dư âm liền đủ để hủy diệt như ý đại lục, hung hiểm cực kỳ. Ác chiến hồi lâu sau khi, trung quy vẫn là chân chính vương cảnh cường giả càng hơn một bậc. Cho dù Bạch Hạ thủ đoạn ra hết cũng vẫn là rơi xuống lại phong. Đông Phương Nguyệt Thiềm nhưng không có cao hứng, bởi vì hắn giải Bạch Hạ, không có niềm tin chắc chắn Bạch Hạ tuyệt đối sẽ không đi làm việc ngốc, hắn khẳng định có lưu lại sau tay. Thế nhưng, sẽ là cái gì đây? Ngay ở Đông Phương Nguyệt Thiềm cảnh giác thời gian, Sterling Nga lần thứ hai xuất hiện ở hắn phía sau, tựa hồ muốn đánh lén. Ngươi thật sự cho rằng ta hủy không xong ngươi? Đông Phương Nguyệt Thiềm trực tiếp đem tân thủ thôn vị trí khu vực chọc ra toàn bộ game thế giới. Sterling Nga trong nháy mắt biến mất, đồng thời Đông Phương Nguyệt Thiểm cũng là phun ra một ngụm máu lớn. Đây giống như là móc xuống hắn một phần nội tạng như thế, thương thế không thể bảo là không nặng. Đông Phương Nguyệt Thiểm trước đây vẫn luôn không muốn làm loại này tự tàn sự tình, thế nhưng đang đối mặt Bạch Hạ thì, khổng lồ áp lực cuối cùng vẫn là làm cho hắn không thể không như thế làm. Trong miệng hắn ngậm lấy huyết nhìn về phía Bạch Hạ, cười nói, tốt rồi, lần này chán ghét ra hỏa không có, ngươi bây giờ còn có thể thắng ta à? Bạch Hạ cũng là hồi lấy mỉm cười, ngươi đoán. Đông Phương Nguyệt Thiềm sắc mặt đột nhiên biến, thế nhưng đã không kịp. Hắn sức mạnh trong chớp mắt bắt đầu giảm xuống, mà Bạch Hạ sức mạnh thì lại đang không ngừng kéo lên. Vương cảnh chính là như vậy, vương không thấy vương, lưỡng vương gặp gỡ, cường giả vương, người yếu khấu. Trước là hắn mạnh, vì lẽ đó hắn ngồi chắc vương vị, thế nhưng hiện tại hắn một rơi vào suy yếu, Bạch Hạ là được công cướp đoạt vương vị. Đông Phương Nguyệt Thiềm đưa tay đột nhiên đâm vào chính mình lồng ngực, từ trong cơ thể rút ra một khối gạch đá, chính là nó làm cho chính mình rơi vào suy yếu. Ngươi cho rằng ta để chờ Điền Nga đến đánh lén ngươi? Không, hắn chỉ là đang hù dọa ngươi mà thôi, lấy tính cách của ngươi, vì tuyệt đối an toàn nhất định sẽ lựa chọn hy sinh một phần thế giới cầu ổn, lại như năm đó hy sinh ta cũng như thế. Bạch Hạ cười cùng hắn nói rằng, chỉ tiếc ngươi không biết, ta muốn chính là ngươi bị thương cái kia một cái trống rỗng, làm cho ta đem khối này cấm tiên thạch đánh vào trong cơ thể ngươi. Vương cảnh cường giả quanh thân không rột, nếu như hắn không bị thương, Bạch Hạ vẫn đúng là không có cách nào dùng không gian phép thuật đem chính mình không gian chứa đổ rời đi quá khứ. Đêm 21 đã từng nói, lợi dụng khối đá này tuy rằng không thể triệt để cấm đi vương cảnh cường giả tu vi, lại có thể mức độ lớn suy yếu sức mạnh. Mà chỉ cần Đông Phương Nguyệt Thiềm có như vậy nháy mắt suy yếu, Bạch Hạ liền thắng. Đông Phương Nguyệt Thiềm nghe vậy lộ ra cười khổ, chung quy vẫn là không sánh bằng người A, bạn cũ. Đúng đấy, Bạch Hạ gật gật đầu, như vậy, đi tốt rồi. Ẩm. Đỗ U U cùng Đông Phương Bạch Câu hướng về nghiêng ngả bay ra ngoài. Đỗ U U trên người ra người đã biến mất, nàng thân là ưu tộc diện mạo thật sự bại lộ ở bên ngoài, trong đó nửa trái người đã toàn bộ bị Đông Phương Bạch Câu đánh nát. Tương ứng, Đông Phương Bạch Câu lồng ngực cũng xuất hiện một cái đấm máu hang lớn, có thể trực tiếp từ phía trước nhìn thấy phía sau. Đỗ U U còn muốn tiếp tục, Đông Phương Bạch Câu chợt hoàn toàn biến sắc, nàng không để ý Đỗ U U công kích, tình nguyện bị đánh thành trọng thương cũng phải rời đi. Đỗ U U chung quy không thể ngăn cản nàng. Thế nhưng nàng rất vững tin, bị nàng đánh thành như vậy Đông Phương Bạch Câu đã liền sống tiếp đều trở nên cực kỳ cật lực, sẽ không đối Bạch Hạ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngày hôm đó qua sau, tiên thần giới truyền đến Nhân Vương ngã xuống tin tức. Trong lúc nhất thời, vắng lặng 10 năm yêu tộc, hải tộc dồn dập nổi lên, muốn phản kháng nhân tộc. Nhưng mà tam tộc đại chiến kéo dài không mấy ngày liền bị trấn áp, tam đại tiên thành lần thứ 2 xuất thế, đếm tôn tiên vương đứng ra, bọn họ muốn đánh cũng không đánh được. Nhân tộc tuy rằng như cũng là bá chủ, thế nhưng đại hạ tiên triều lại bị chân nhất tiên môn thay thế, chính sách không giống như trước kia như vậy cực đoan, tứ đại vương tộc trong lúc đó mâu thuẫn cũng dần dần được hòa hoãn. 7 năm sau, hạ vương thành bên trong. Giá, giá, nương theo bi bô tiếng la, hai cái ấu nữ chính cười ở trên người một người trời cưỡi ngựa game. Khương lần đầu gặp gỡ, tiểu lang tiên, hai người các ngươi tiểu bại hoại lại đang bắt nạt các ngươi cha, đã là mẹ. Vẫn như cũ duy trì năm đó dáng dấp tiểu phinh đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, một tay một cái nhấc lên hai cái ấu nữ. Ai nha? Một người trong đó ấu nữ dùng sức dây rủa, mẫu thân ngươi không phải cũng thường xuyên cùng đại nương đồng thời cưới cha à? Tại sao chúng ta liền không được? Đúng rồi đúng rồi. Một cái khác ấu nữ cũng là dùng sức gật đầu. Tiểu phinh đỉnh nghe vậy nhất thời đỏ bừng mặt, các ngươi sao vậy biết đến? Hai cái tiểu bại hoại không học được, ta muốn phạt các ngươi chép sách đi. Ta không muốn chép sách. Ta không muốn chép sách. Ta sẽ chết đi. Cha cứu mạng. Đúng rồi đúng rồi. Mới vừa từ trên đất bò lên một vị người vương lập khắc lên tiếng xin xỏ cho. Nha đầu à, các nàng vẫn là tiểu hài tử mà, muốn chơi liền để các nàng chơi rồi. Tiểu phinh đình bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, đại ca ca, như ngươi vậy sẽ đem hài tử làm hư. Ai, không quan trọng lắm, con gái chính là đem ra sùng mà. Bạch Hạ mới nói xong, chợt nghe xa xa truyền đến hét thảm một tiếng. Tiểu Bạch, ta lại muốn sinh. Ngươi mau tới a. Đứa nhỏ này đầu đi ra, ta nên sao vậy xử lý a? Ái chà chà, cô nãi nãi của ta. Ngươi đừng núp nhích. Chờ ta đến. Bạch Vương Thành. Nhi tử, cha nói cho ngươi, nếu như sau này có người lại để ngươi xuyên váy, ngươi liền đánh hắn, biết không? Biết rồi, cha, nhưng là tại sao các muội muội cũng có thể mặc nha? Một cái trắng non nả, nhìn qua béo mập đáng yêu, trên đầu còn đẩy một đôi non nớt sừng rồng hài tử ngước đầu. Một mặt ngây thơ hỏi. Bởi vì ngươi là nam nhân. Có tiểu đinh đinh. Vậy ta không muốn tiểu đinh đinh. Phúc. Bạch Hạ ngửa mặt lên trời phun ra một cái lao huyết. Phu quân, ngươi sao vậy? Phía sau tia tia lập tức đỡ lấy hắn. Đi theo bên người nàng Ảnh Nguyệt cũng đồng loạt ra tay. Sư phụ, ngươi không quan trọng lắm chứ? Báo ứng A, này đều là báo ứng A. Bạch Hạ tựa ở các nàng trên ngực, khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ thầm, cái này chẳng lẽ chính là năm đó dao động Nôn Hà nữ trang báo ứng. Long cung, nhanh tới đây cho ta. Không muốn không muốn. Mau tới đây. Không muốn không muốn. Bạch Hạ đuổi theo Trần Tiêu, một đường chạy ra Long cung. Bọn họ sao vậy? Bụng nô lên cao vút tiểu lật tử nắm Khương Kiếm Ly tay, nhìn rời đi hai người hỏi. Khương Kiếm Ly thở dài nói, còn có thể sao vậy? Đại ca ca muốn cho tiểu nương cho hắn sinh điều tiểu mỹ nhân ngư, tiểu nương sợ đau đớn không dám chứ, này cũng ít nhiều năm. Bạch Hạ đuổi theo, lập tức không còn chân tiêu hình bóng. Người chờ ta. Ta liền không tin người không trở lại. Hắn cũng không có quyết tâm địa đi tìm, trực tiếp trở về Long Cung. Nửa đường, một cái người quen cùng hắn hỏi thăm một chút. Chào buổi sáng. Hửm, chào buổi sáng. Đánh xong bắt chuyện, hai người liền đàn sen mà qua. Chào hỏi người hai tay phân biệt còn nắm một nam một nữ hai cái năm, sáu tuổi đại hải tử, hai cái mọi người dùng tò mò ánh mắt quay đầu lại đánh giá Bạch Hạ. Tinh tỷ tỷ, hắn là ai nha? Hắn nha, là một cái bạn cũ. Bạch Hạ trở lại Long Cung, chợt phát hiện một cái người xa lạ ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi là? Đối phương vẫn chưa trả lời, chỉ là bỗng nhiên nhón chân lên ở hắn trên môi hôn một cái. Hắn lăng lăng nuốt môi, thật giống có một loại cảm giác rất quen thuộc. Xin chào, ta là Bạch Hạ. Tại sao ta cảm giác thật giống nhận thức ngươi rất lâu dáng vẻ? Bởi vì chúng ta xác nhận thức rất lâu. Hoàng Thanh Giác tiến lên ôm lấy Bạch Hạ, Bạch Hạ cũng rất quen biết luyện địa trở tay đưa nàng ôm vào lòng. Chính hắn cũng rất kinh ngạc, phảng phất chuyện như vậy hắn đã từng làm vô số lần như thế, thân thể đã vững vàng nhớ kỹ. Nhưng ta sao vậy không nhớ rõ ngươi? Không sao, ngươi quên ta bao nhiêu lần, ta liền để ngươi lại yêu ta bao nhiêu lần. Toàn sách xong.